Tại Tô Hàng trong đầu, từng cái suy nghĩ nhanh chóng hiện lên. Ngoại trừ linh thạch cùng pháp khí, hắn còn hiểu đến một chút yêu tộc pháp môn tu luyện cùng công kích chiêu số. Nhưng là, những cái kia cũng không tính là cái gì đỉnh cấp đồ vật, muốn đánh động yêu thánh, dựa vào những này chưa hẳn có thể thực hiện. Chẳng lẽ, thật muốn dùng một nửa người tính mệnh đổi lấy người tu hành truyền thừa kéo dài? Trên địa cầu có một nan đề, là xe lửa tới. Bên trái một đứa bé, bên phải một đám hải tử, người cứu ai? Cứu một đứa bé, người ta sẽ nói bên kia một đám hải tử quan trọng hơn. Cứu một đám hải tử, cũng sẽ có người nói, chẳng lẽ một đứa bé cũng không phải là người. Bản này cũng không phải là một cái bình thường đề mục, thật gặp được loại tình huống này, chỉ có theo lý trí đi suy nghĩ, sau đó đi làm. Cho nên bức không được mình phía dưới, Tô Hàng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ một nửa người tính mệnh. Bây giờ, hắn đã bắt đầu cân nhắc, muốn đem người nào lưu lại. Lúc này, yêu thánh bỗng nhiên hừ một tiếng, nói, kia cái gì pháp tu, có phải là quá phách lối, chẳng lẽ không biết bản thánh tới. Lại còn như thế giết bản thánh các con. Thanh Long, Bạch Hổ, mang theo yêu tướng yêu binh đi đem bọn hắn làm thịt. Hai đại yêu vương sớm có ý này. Nhân loại trước mắt giết không được, chẳng lẽ đuổi giết bọn hắn cũng giết không được. Hiện tại yêu thánh hạ lệnh, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ chấp hành, cấp tốc triệu tập dưới trướng yêu tướng, dẫn yêu binh, xua đuổi lấy hung thú, hướng pháp tu mà đi. Lúc này pháp tu, đã chém giết không biết nhiều ít vạn con hung thú. Hai đại yêu vương khí thế hung hung, Lý Minh chết liếc mắt liền nhìn ra đối phương không có hảo ý. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 779. Nuốt bất động. Vừa rồi Càng Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát bọn người giao đấu huyền vũ yêu vương thời điểm, Lý Minh chết cũng xa xa quan sát một hồi. Từ tình huống lúc đó đến xem, cái gọi là yêu vương không tính là rất lợi hại, liền thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng không sánh bằng đến. Duy nhất đáng lưu ý chính là, yêu vương tựa hồ có một loại đặc biệt thủ đoạn, liền thiên nhân cảnh đỉnh phong đều muốn lui tránh. Đương nhiên, Lý Minh chết cũng không cảm thấy loại kia thủ đoạn có bao nhiêu hiếm lạ, không phải liền là một loại rất kỳ quái năng lượng sao. Thôn thiên thể liền thiên địa chi lực đều có thể thôn phệ, dưới gầm trời này, còn có cái gì đáng giá hắn Lý Minh chết e ngại. Bởi vậy, hai đại yêu vương đột kích, Lý Minh chết cũng không có nghĩ qua lui lại. Ngược lại chiến ý nghiêm nghị. Mục tiêu của hắn, là nuốt mất hai đại thiên nhân cảnh đỉnh phong, thành tựu 20 cấp pháp thần cảnh giới. Bất quá, có hai con yêu vương đến lót dạ một chút, tựa hồ cũng không tệ. Thanh đan hung thú, tại yêu binh yêu tướng xua đổi hạ, điên cuồng đánh thẳng vào pháp tu trận doanh. Bất quá pháp tu đã kết thành thiết dũng trận, lại đại bộ phận đều dung hợp thành cự hình pháp tu. Bây giờ cự hình pháp tu, lực lượng 10 phần tiếp cận thiên nhân cảnh, trừ phi là cao đẳng hung thú, nếu không trung đẳng cùng cấp thấp, chạy tới tốc độ còn không có bọn hắn giết nhanh. Càng ngày càng nhiều hung thú bị giết chết, chẳng những không có để yêu tộc e ngại, ngược lại khơi dậy lửa giận của bọn họ cùng sát ý. Dù sao yêu tộc cũng là từ hung thú chuyển hóa mà đến. Pháp tu làm như vậy, cùng giết bọn hắn không có gì khác biệt. Gần 10 vị yêu tướng, theo sát lấy Thanh Long yêu vương, Bạch Hổ yêu vương sau lưng. Phát ra tiếng giống giận dữ, xông vào pháp tu trận doanh. Bọn hắn yếu nhất, cũng tương đương với thiên nhân cảnh, mạnh nhất, đã tiếp cận thiên nhân cảnh hậu kỳ. 12 con yêu tộc, ngày càng ngạo nghễ, cự hình pháp xây xong hoàn toàn không có pháp ngăn cản bọn hắn bước chân. Mà càng nhiều yêu binh, thì cùng hung thú cùng một chỗ tùy theo công kích. Song phương hôn chiến với nhau. 16 cấp trở lên pháp tu, lập tức phi thân mà ra, cùng yêu tướng nhóm chiến đấu. Mà Lý Minh chết bên người 18 cấp pháp tu, cũng cùng nhau tiến lên. Đem hai vị yêu vương ngăn trở. Yêu vương lực lượng, xen vào thiên nhân cảnh hậu kỳ cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong ở giữa. Bất quá bọn hắn là từ hung thú chuyển hóa mà đến, trời sinh lực lớn vô cùng, nhục thân cứng rắn vô cùng. Mà lại lực lượng cơ bản đều ngưng tụ ở nhục thân bên trong, trên một điểm này, pháp tu cùng yêu tộc không có bao nhiêu khác nhau. 18 cấp pháp tu số lượng, khoảng chừng 13 tên. Bọn hắn lực lượng cơ hồ nhất trí, dù là yêu vương, cũng rất khó xông phá trùng đây. Hai vị yêu vương bị vây quanh ở trong đó, trong nháy mắt tiếp nhận không biết bao nhiêu lần công kích, bọn hắn gầm thét liên tục, lại không cách nào lao ra, chớ nói chi là công kích Lý Minh Chiết. Gặp yêu vương dễ dàng như thế liền bị ngăn trở, còn rơi vào hạ phòng, Lý Minh Chiết khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Yêu tộc, xem ra cũng bất quá như thế. Đúng lúc này, Bạch Hổ yêu vương bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, người đáng chết. Chết đi. Nồng đậm kim quang, từ hắn cái chán độc giác bắn ra, trong nháy mắt hóa thành vô số gai nhọn phóng tới bốn phía. Những cái kia 18 cấp pháp tu nơi nào sẽ để ý những kim quang này, nhao nhao huy quyền nên kích. Nhưng mà để bọn hắn hãi nhiên chính là, kim quang kia vậy mà trực tiếp xuyên thấu quả đấm của bọn hắn cùng nhục thân, đánh ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, đông đảo 18 cấp pháp tu kinh ngạc vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, Thanh Long yêu vương cũng phát ra tiếng giống to. Trên thân màu xanh hoa văn đột nhiên tách ra hào quang chói mắt. Thanh quang tràn ngập, hóa thành từng cây trường tiên, cự đẳng. Phàm là tới tiếp xúc, hoặc là bị rút thành hai đoạn, hoặc là bị cuốn nghiền chết. Không có người có thể cùng thanh quang hóa thành trường tiên đối kháng, cho dù là 18 cấp pháp tu. Hai loại lực lượng vừa xuất hiện. Chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa, 18 cấp pháp tu bị bức lùi, thậm chí còn có mấy cái bị thương không nhẹ. Cách đó không xa Lý Minh Chiết, cũng nhìn ngạc nhiên không thôi. Hắn nhíu mày, tiến ra đón, phất tay kéo lấy một cây trường tiên. Thôn thiên thể đặc biệt năng lực. Tại thời khắc này phát động, sau một khắc, Lý Minh Chiết kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà nuốt không xong căn này trường tiên. Làm sao có thể? Trường tiên là thanh long yêu vương trên thân thanh quang huyền hóa mà ra, hẳn là cũng thuộc về năng lượng nào đó mới đối. Trên đời này tất cả năng lượng, thôn thiên thể đều có thể ăn hết. Vì cái gì trước mắt cái này một cây trường tiên lại ăn không được? Đừng nói trường tiên, liền liền chung quanh kia tinh tế dày đặc kim quang, Lý Minh Chiết cũng đỡ không nổi. Lấy hắn 19 cấp pháp tu lực lượng, lại cũng cảm thấy nhói nhói. Túi đầu xem xét, chỉ gặp vô số kim quang, đã nhanh muốn tiến vào trong thân thể. Một màn này, để Lý Minh Chiết tê cả da đầu. Nuốt không xong năng lượng, hơn nữa còn có thể đánh vỡ mình nhục thân phòng ngự. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Thôn vệ ba vị thiên nhân cảnh đỉnh phong bất diệt kim thân, Lý Minh Chiết mặc dù vẫn là 19 cấp, nhưng trên thực tế, hắn lực lượng đã sớm vượt qua cảnh giới này rất nhiều. Kinh khủng tới cực điểm lực lượng, ngưng tụ trong thân thể, khiến cho hắn nhục thân có thể so với cấp cao nhất vật liệu luyện khí. Coi như thiên nhân cảnh đỉnh phong một quyền đánh tới, Lý Minh Chiết đều có tự tin tiếp nhận mà không bị tổn thương. Nhưng bây giờ, liền 18 cấp pháp tu đều có thể ngăn trở yêu vương, lại dùng ra một loại hắn cái này 19 cấp pháp tu không ngăn nổi lực lượng. Như thế trái với lẽ thường sự tình, để Lý Minh Chiết hoàn toàn không cách nào lý giải. Lúc này, lực chú ý một mực đặt ở bên này yêu thánh, đồng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, bên kia ra hỏa, nhìn tựa hồ càng ăn ngon hơn một chút. Các ngươi những này nhỏ yếu sâu kiến, lại bị loại kia mặt hàng đánh thành cái dạng này, nếu là ăn các ngươi, chẳng phải là hỏng bản thánh khẩu vị. Lập tức cho bản thánh lăn càng xa càng tốt, nếu không liền đều không cần đi. Thật sự là ngán nhân loại. Nói, yêu thánh chào hỏi Chu Tức yêu vương cùng Huyền Vũ yêu vương, hướng phía pháp tu mà đi. Hai vị yêu vương càng thêm ngoại ý muốn mắt nhìn yêu thánh, lại nhìn xem phía dưới mặt mũi tràn đầy mờ mịt người tu hành nhóm, cuối cùng. Bọn hắn vẫn là lựa chọn đi theo yêu thánh bước chân. Mắt thấy một đám cường đại yêu tộc từ bên người đi qua, người tu hành nhóm sắc mặt trắng bệnh. Thẳng đến yêu tộc toàn bộ chạy tới pháp tu bên kia, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mừng rỡ như điên bên trong, đông đảo người tu hành lập tức đề nghị rời đi chỗ thị phi này. Yêu thánh mặc dù bây giờ đáp ứng thả bọn họ đi, nhưng nhìn ra hỏa này, tựa hồ là cái hỉ nộ vô thường tính cách. Nếu như một giây sau thay đổi chủ ý, cũng không có gì thật là kỳ quái. Thừa dịp có thể đi, vẫn là nắm chặt đi thôi. Tô Hàng cũng là ý tứ này, đã yêu thánh nguyện ý thả bọn họ một con đường sống, tốt nhất đem nắm chặt cơ hội. Thế là, người tu hành nhóm nhóm nhao nhao phi thân lên, càng hướng phía nam phương hướng bước đi. Ai cũng không có chú ý tới, yêu thánh đôi mắt, rất là mịt mờ liếc qua người tu hành. Nhìn xem những người kia cũng như chạy trốn rời đi, trong mắt của hắn lại lóe lên một tia thống khổ. Rõ ràng là đồng bào, lại không thể nhận nhau. Rõ ràng là ân nhân, lại không thể ôm nhau. Rõ ràng là huynh đệ, lại không thể trò chuyện. Chỉ vì, hắn ăn người. Mình đã thành yêu tộc, trên tay dính nhân loại máu, rốt cuộc không thể quay về nguyên lai thời gian. Nếu như cùng người cũ nhận nhau, sợ rằng sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều không tiện. Tin tưởng không có người sẽ nguyện ý cùng một cái thích ăn người yêu ở chung một chỗ. Đã như vậy, làm gì nhận nhau? Chẳng bằng để lẫn nhau ấn tượng tốt. Vĩnh viễn giữ lại, dù là. Loại này giữ lại là mang theo tiếc nuối. Nhưng là. Ngẩng đầu nhìn về phía pháp tu, nhất là Lý Minh Chiết, yêu thánh nhãn bên trong sát cơ hết sức rõ ràng. Lý Minh Chiết chẳng những cơ hồ diệt tuyệt người tu hành, càng xuất lĩnh pháp tu đồ sát không biết nhiều ít hung thú. Vô luận cái nào một đầu, tại yêu thánh nhãn bên trong, hắn đều là kẻ chắc chắn phải chết. Không cần nhiều lời, đông đảo yêu tộc cùng hung thú đã xông vào pháp tu trận doanh, cùng bọn hắn chiến lại với nhau. Đạt được hai vị khác yêu vương chi viện, yêu tộc lực lượng cùng sĩ khí tăng nhiều. Đối với nhân loại cừu hận, bọn hắn đã xâm nhập thực chất bên trong. Nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Về phần pháp tu có phải là bọn hắn hay không chỗ cừu hận nhân loại, có quan hệ gì? Dù sao dáng dấp đều như thế, đoán chừng bắt đầu ăn hương vị cũng không có nhiều khác nhau. Mà yêu thánh, thì đem mục tiêu đặt ở Lý Minh Chiết trên thân. Hắn một chút liền đánh giá ra, người này là pháp tu thủ lĩnh. Đã như vậy, vậy liền giết hắn. Dùng cái này đến hoàn toàn kết quá khứ ân ân đoán đoán. Giết Lý Minh Chiết, hắn liền sẽ chân chính trở thành yêu, không còn có quá khứ thân là người hỗn loạn. Mà thiếu những cái kia ân tình, cũng sẽ tại trong trận chiến đấu này triệt để trả hết. Thôn thiên thể không cách nào thôn vệ yêu vương phát ra đặc thù lực lượng, đã để Lý Minh chết rất là bất an, lại nhìn thấy yêu thánh bay thẳng sông hướng phía tới mình, hắn càng thấy miệng đắng lưỡi khô. Liền yêu vương lực lượng đều nuốt không xong, hắn đã không yêu cầu xa vời lại đi thôn vệ trước mắt yêu thánh. Nếu như yêu thánh không có loại lực lượng kia, hắn cũng không có khả năng để yêu vương thần phục dưới trướng. Thật là đáng chết, vì sao lại có yêu tộc loại sinh vật cổ quái này xuất hiện? Lý Minh chết trong lòng thầm mắng một tiếng, lại là không có ý khác. Xoay người rời đi. Muốn chạy. Yêu thánh cười lạnh một tiếng, không ngớt dưới đáy tốc độ nhất nhanh bạch hổ đều không chạy nổi hắn, ai còn có thể tại dưới tay hắn chạy mất. Phía sau hai cánh bỗng nhiên vỗ một chút, băng hỏa lực lượng trong nháy mắt rạch ra không gian, khiến cho yêu thánh thân trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới Lý Minh chết trước người. Không có lời thừa thãi. Yêu thánh trực tiếp huy quyền đánh tới. Lạnh lẽo thấu xương, từ hắn trên nắm tay tràn ra, kia hàn ý để Lý Minh chết cảm giác toàn thân rét run. Hắn khẽ cắn môi, song quyền xuất kích, cùng đối phương đụng vào nhau. Chỉ gặp va chạm làn da, cấp tốc kết lên hàn băng. Mà lại hàn ý còn thuận tiếp xúc điểm, không ngừng hướng địa phương khác kéo dài. Nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị đông cứng thành khối băng. Chỗ chết người nhất chính là, Lý Minh chết suy đoán là đối. Hắn thôn thiên thể, căn bản là không có cách thôn vệ yêu thánh lực lượng. Nếu như nói yêu vương còn có để cho người ta đánh bại khả năng, như vậy tùy thời có thể sử dụng bản nguyên. Căn bản không rõ cái gì là tiêu xài yêu thánh, liền thật không ai có thể ngăn cản. Cảm thụ được thân thể cứng ngắc, Lý Minh chết trong lòng càng ngày càng nặng. Hắn đã xác định, không thể lại tiếp tục chiến đấu tiếp, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái này trong hoang mạc. Tâm niệm vừa động, vô số pháp tu nhao nhao bay tới, hướng phía yêu thánh phát động công kích. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng bản thánh đối đầu. Yêu thánh tính khí nóng nảy, không nhìn được nhất có người cùng hắn động thủ. Quản ngươi lực lượng là mạnh là yếu, thân phận là cao là thấp, chỉ cần ra tay với hắn. Vậy sẽ phải chết. Sự chú ý của hắn, lập tức có hơn phân nửa bị chung quanh những cái kia pháp tu hấp dẫn đi. Phát giác được hàn ý yếu bớt, Lý Minh chết lập tức bước ra lui lại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 780. Đảo khách thành chủ. Vô số pháp tu, nhao nhao ngăn tại trước mặt hắn, dùng thân thể của mình cùng sinh mệnh, vì Lý Minh chết thắng được rút lui quý giá thời gian. Yêu thánh tuy mạnh, nhưng đối mặt nhiều như vậy không muốn mạng pháp tu, coi như muốn giết sạch, cũng cần thời gian. Chỉ cần ngăn chặn hắn vài giây đồng hồ, Lý Minh chết liền có thể bay liền cái bóng đều nhìn không thấy. Liên liên những cái kia 18 cấp, cấp 17 pháp tu, cũng nhao nhao tiến lên ngăn cản. Đương nhiên, cũng có không tình nguyện, lề mà lề mề núp ở phía sau mặt. Thì như Đông Quách Lang. Hắn tuy là pháp tu, lại là từ tà tu chuyển hóa mà đến, cũng chưa từng đánh mất bản thân ý thức. Lý Minh chết cường đại, áp chế dã tâm của hắn, nhưng ở thời khắc sinh tử, Đông Quách Lang là không thể nào lựa chọn trung thành. Mắt thấy Lý Minh chết đào tẩu, yêu thánh khí hoa hoa kêu to, tiện tay nắm lên một con pháp tu, há miệng cắn rơi nửa người. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đem pháp tu nửa thân thể phun ra, hứ mấy ngụm, thật khó ăn. Đây là thứ quỷ gì? Pháp tu thân thể, là từ thuần túy năng lượng tạo thành, nhìn như huyết nục, trên thực tế cũng không phải là như thế. Yêu thánh coi như bọn họ là mỹ thực, kia cùng nhân loại ăn hạt cắt ăn bùn đất không có gì khác biệt. Không có Lý Minh chết tòa chấn, còn lại pháp tu cho dù y nguyên duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ cùng trận hình, nhưng cũng khó mà chống cự toàn bộ yêu tộc xâm nhập. Dù sao Nam Hoang là yêu tộc đại bản doanh, trăm ngàn vạn hung thú. Tựa như Hải Dương đồng dạng, có thể nhẹ nhõm bao phủ bất kỳ thế lực nào. Lý Minh chết lựa chọn cùng yêu tộc trở mặt, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Trải qua một trận chiến này, tin tưởng hắn sẽ không lại tùy tiện đến Nam Hoang, trừ phi, hắn có thể giải quyết thôn thiên thể không cách nào thôn phệ bản nguyên vấn đề. Thiên đạo luân hồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu nói này, tại tu chân thế giới bị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Pháp tu khắc chế người tu hành, yêu tộc khắc chế pháp tu, có lẽ có một ngày, sẽ xuất hiện một cái khác chủng tộc. Khắc chế yêu tộc cũng khó nói. Phát giác chiến cuộc không lợi kỳ phương, mà thống soái tối cao Lý Minh chết cũng trốn, còn lại pháp tu, tại quản lý tầng dẫn đạo hạ, cũng nhao nhao rút lui. Yêu thánh giết mấy cái 18 cấp pháp tu, lại phát hiện cũng khó khăn ăn muốn chết, liền đã mất đi đầy đủ hứng thú. Mà tứ đại yêu vương cũng vô pháp đem tất cả đẳng cấp cao pháp tu lưu lại. Cuối cùng, bọn hắn truy kích trăm vạn dặm, một mực đem pháp tu đuổi vào Hồng Vũ quốc thổ địa giới, lúc này mới gào thét một trận, khải hoàn hồi chiều. Hung thú là bị nhân loại đuổi đi ra, đối với nhân loại người tu hành quốc thổ, trong lòng bọn họ vẫn còn có bóng ma. Đồng thời yêu thánh không nói gì đi công chiếm người tu hành địa bàn, yêu vương nhóm tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng vi phạm. Cái này khiến may mắn còn sống sót mấy chục vạn pháp tu nhóm, thật to nhẹ nhàng thở ra. Nếu như yêu tộc thật đuổi đi theo, Bọn hắn ngoại trừ giống người tu hành đồng dạng đào mệnh bên ngoài, không còn có đường khác có thể đi. Giờ phút này, pháp tu rốt cục cảm nhận được người tu hành bị truy kích lúc tâm tình. Biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì, đồng thời còn bí mật mang theo từng tia cảm giác sợ hãi. Người tu hành nhóm, cũng không biết pháp tu bị đánh thảm như vậy, bọn hắn phát giác được yêu tộc động tĩnh, liền chạy nhanh hơn. Sợ bị cuốn vào trong đó. Nam hoang sa mạc, so nguyên một phiến quốc thổ còn một lớn, người tu hành nhóm bỏ ra thời gian rất lâu, mới đều thông qua nơi này. Lại hướng phía trước, liền một vùng biển mênh mông. Kia nước biển, đen nhánh tỏa sáng. Nhìn không giống bình thường. Trong biển càng thỉnh thoảng có khí tức kinh khủng toát ra, liền càng thiên lộc dạng này người, đều cảm thấy kinh hãi. Hoang hải, trong truyền thuyết, tu chân thế giới là bị hải dương vần quanh. Ngoại trừ chính giữa một mảnh đại lục bên ngoài, còn lại tất cả đều là biển. Hải thú là so hung thú càng thêm phức tạp chủng tộc. Trong đó ba chủ, không thua gì thiên nhân cảnh đỉnh phong. Mà lại tại hoang hải bên trong, người tu hành lực lượng sẽ bị áp chế, hải thú lực lượng thì đạt được tăng lên. Dù là thiên địa chi lực, đều thiên vị lấy hải thú cái chủng tộc này. Hoang hải cuối cùng là cái gì, không ai biết. Nó có tồn tại hay không cuối cùng, cũng không ai biết. Duy nhất có thể để xác định chính là, muốn sống thông qua hoang hải, cơ hồ là thập tử vô sinh. Lúc trước Xích Tùng Tử bị Tô Hàng dùng một đạo ngẫu nhiên trận văn đưa đi Bắc Hải tòa nào đó đảo nhỏ, hắn có thể còn sống trở về, quả thực có thể nói là ông trời phù hộ. Năm đó người tu hành đuổi đi hung thú lúc, từng nghĩ tới thăm dò hoang hải, nhưng mấy vị thiên nhân cảnh đỉnh phong, hậu kỳ tuyệt đỉnh, cao thủ trở ra, liền cái bọt nước đều không có tóe lên đến liền biến mất vô tung vô ảnh. Từ đó về sau, lại không ai dám đi thăm dò hoang hải. Quản nó bên trong có cái gì, đều cùng người tu hành không quan hệ. Bây giờ, người sống sót đi tới hoang hải trước, nhìn xem cái kia màu đen sóng biển, bọn hắn không hiểu cảm thấy tim đập nhanh. Tất cả mọi người nhất trí xác định, tình nguyện từ Nam Hoang trở về, cũng tuyệt không thể bước vào hoang hải nửa bước. Ngược lại là Tô Hàng, đưa tay mò lên một đoàn hắc thủy nhìn một chút. Nước này nhan sắc đen đù, trong đó xen lẫn cổ quái lực lượng khí tức, cùng bình thường sự vật có rất lớn khác biệt. Mặc dù thời đại này người tu hành, không dám thăm dò hoang hải, nhưng ở hậu thế, vô số cường đại người tu hành hiện lên. Rất nhiều người, đều tổ chức lực lượng khai quật mảnh này ít có người đặt chân bảo địa. Căn cứ những người tu hành kia thăm dò kết quả, hoang hải bên trong tồn tại vô số hải thú, vô cùng cường đại. Trong biển càng có thật nhiều cùng đại lục hoàn toàn khác biệt vật liệu, có thể luyện chế ra rất nhiều hiệu quả đặc biệt pháp khí. Nghe nói thiên đạo môn trạm thần đài, liền có một bộ phận mấu chốt vật liệu đến từ hoang hải chỗ sâu. Chỉ là, hoang hải cuối cùng là cái gì, ở đời sau cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì hoang hải thực sự quá lớn. Lớn đến cơ hồ có thể chân chính xưng là vô biên vô hạn. Liên liên những cái kia hải thú đều không thể bơi tới cuối cùng. Tô Hàng đã từng cũng đi qua hải ngoại, được chứng kiến không ít hải thú, thậm chí cùng trong đó bộ tộc có trí tuệ giao qua bằng hữu, cũng từng có địch nhân. Đối với trong biển chủng tộc, hắn cũng không tính quá lạ lắm. Nhưng chính là bởi vì hiểu rõ, Tô Hàng trở thành nhất không đề nghị xuyên qua hoang hải người. Hắn so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng hoang hải đáng sợ. Kia tuyệt không phải những người trước mắt này có khả năng ngăn cản lực lượng. Định cư tại hoang hải bên cạnh sao? Cái này tựa hồ đã trở thành không phải lựa chọn. Hoang hải cùng Nam Hoang giáp giới, kẹp ở hai thế lực lớn ở giữa, không khác trên vách đá đi dây kéo. Không cẩn thận, liền có thể quẳng thịt nát xương tan. Nhưng bây giờ người tu hành nhóm tình trạng kiệt sức, lại không có một cái minh sát phương hướng, nếu như kiên trì rời đi, sợ rằng sẽ rước lấy cái khác phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy, nhân loại người tu hành kinh lịch pháp tu đáng sợ truy sát sau, lựa chọn tại hoang hải tạm thời định cư, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này một hưu, chính là mấy chục năm. Tại cái này trong hơn 10 năm, phát sinh rất nhiều đại sự. Chuyện thứ nhất, liền càng thiên lộc phản bội chạy trốn. Chuyện này lên tử, bắt nguồn từ Chu Tước Yêu Vương. Chu Tước Yêu Vương từ Tô Hàng trong tay, đem bản nguyên chi hỏa cấp đi, xem làm hậu bối. Chẳng những tìm đến rất nhiều hỏa thuộc tính vật liệu, cùng vô số địa hỏa vì đó khôi phục lực lượng. Càng thỉnh thoảng lấy tự thân bản nguyên tiến hành bổ sung. Không có qua mấy năm, bản nguyên chi hỏa liền khôi phục đến đỉnh phong, so với Chu Tước Yêu Vương cũng không thua kém bao nhiêu. Ngay hôm đó, Chu Tước Yêu Vương tại trong mật thất tính tu. Đỉnh cấp hung thú, nó mạnh mẽ đến từ bản nguyên lực lượng, nhưng cũng bị quản chế tại bản nguyên, rất khó lại đột phá. Bất quá chuyển hóa thành yêu thể sau, tứ đại yêu vương đều phát hiện mình lực lượng, tựa hồ có tăng lên khả năng. Chỉ là, bọn hắn không hiểu được tu luyện. Chỉ có thể bằng vào tuế nguyệt đối thân thể tăng thêm, đến bị động đột phá. Tính tu, kỳ thật chính là nếm thử các loại phương pháp. Tìm kiếm thuộc về yêu tộc pháp môn tu luyện. Tại Chu Tước Yêu Vương bên người, bản nguyên chi hỏa đứng ở hỏa hoàng vỏ trứng bên trong, nhẹ nhàng lắc lư. Mấy năm ở chung, Chu Tước yêu vương đối bản nguyên chi hỏa không có nửa điểm phòng bị, thậm chí tĩnh tu thời điểm, liền một điểm đề phòng đều không có. Bản nguyên chi hỏa im ắng từ hỏa hoàng vỏ trứng bên trong chui ra ngoài, sau đó hóa thành một con xinh xắn hỏa hoàng. So sánh lúc trước, hình thể của nó vẫn rất nhỏ, nhưng nhiệt độ lại cao không biết gấp bao nhiêu lần. Cái này tiểu xảo hỏa hoàng, vây quanh Chu Tước yêu vương đi vòng vo vài vòng. Đối cái khác yêu tộc hoặc là nhân loại tới nói, 10 phần chí mạng hỏa diễm, cũng không có để Chu Tước yêu vương cảm thấy không ổn, ngược lại toàn thân ấm áp, có chút thoải mái. Đúng lúc này, tiểu xảo hỏa hoàng trên thân, đột nhiên thoát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Chu Tước yêu vương đã nhận ra sát ý, nàng kinh ngạc mở mắt ra, đang muốn quay đầu đi nhìn. Lại phát hiện phía sau lưng đau xót. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hậu tâm của nàng đánh xuyên. Mở to hai mắt, Chu Tước yêu vương mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng nghi hoặc. Sau lưng chín cái đuôi cánh, điên cuồng đung đưa, kịch liệt hỏa diễm, càng là không ngừng bốc lên. Nhưng mà, bản nguyên chi hỏa tiến vào trong cơ thể nàng, một đường bay tán loạn, đi thẳng tới não bộ của nàng. Bình thường hung thú, hạch tâm vì nội đan, mà đỉnh cấp hung thú, thì là bản nguyên. Chu Tước yêu vương liền như thế. Tại não bộ của nàng, một đám lửa lẳng lặng thiêu đốt, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không dập tắt. Hỏa hoàng bay đến cái này đoàn hỏa diễm bên cạnh, há miệng hút vào, đại lượng bản nguyên bị nó thôn phệ. Hai cỗ lực lượng vốn là đồng nguyên, bây giờ một cái có chuẩn bị mà đến. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ Chu Tước yêu vương kịp phản ứng thời điểm, tự thân bản nguyên đã bị thôn phệ gần 1/10. Bản nguyên chi hỏa cấp tốc lớn mạnh, từ không kém bao nhiêu, biến thành có được một tia ưu thế. Đối loại này cấp bậc lực lượng mà nói, một tia ưu thế, liền thắng lợi bảo hộ. Bởi vì bọn chúng không có ngoại viện, cũng không có cái gì tiềm lực có thể nói, 10 thành chính là 10 thành, 9 thành chính là 9 thành. Cứ việc Chu Tước yêu vương cấp tốc phản ứng, muốn đem bản nguyên chi hỏa từ vị trí hạch tâm trục xuất khỏi đến, lại không làm nên chuyện gì. Nàng toàn thân bốc hỏa, thống khổ bắt lấy đầu của mình. Làn da không ngừng rạn nứt. Yêu hóa thân thể, tại tử vong uy hiếp hạ, ngay tại khôi phục. Da. Vì cái gì đối với ta như vậy? Chu Tước yêu vương phẫn nộ mà bi thương gào thét lớn. Bản nguyên chi hỏa bất vi sở động, ý nguyên tự mình hấp thu đối phương bản nguyên. Chờ yêu thánh, cùng với khác mấy cái yêu vương phát giác không ổn chạy đến lúc, Chu Tước yêu vương lực lượng đã bị thôn phệ gần một nửa. Ưu thế áp đảo, khiến cho bản nguyên chi hỏa đã có thể tu hú chiếm tổ chim khách, khống chế Chu Tước yêu vương thân thể. Mắt thấy yêu thánh loại này nó không cách nào đánh thắng đối thủ đi vào, bản nguyên chi hỏa lập tức đem Chu Tước yêu vương bản nguyên từ vị trí hạch tâm đuổi ra ngoài. Ảm đạm rất nhiều hỏa diễm từ nhục thân bên trong rơi xuống, mà Chu Tước yêu vương thân thể cũng lập tức hóa thành năm hỏa hoàng hình thái. Nó phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu to, túi đầu mắt nhìn trên mặt đất kia mang theo thống khổ cùng không hiểu một trong bản nguyên, một đoạn tin tức chuyển tới. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 781, chuyện cũ. Đoạn tin tức này là bản nguyên chi hỏa ý thức, nói cho đúng, là nó vô số năm qua lớn nhất toán hận. Ta là bản nguyên, lại bị khốn đốn thú thân. Các ngươi có tài đức gì, trói buộc ta lực lượng. Bản nguyên, thứ không thuộc về hung thú. Đây tin tức, lập tức để cho Chu Tước yêu vương ý nghĩ của bản thể hiểu được, bản nguyên chi hỏa rốt cuộc đối với nàng nắm giữ như thế đại địch ý mà nguyên nhân, là bởi vì nó cho rằng đỉnh cấp hung thú thân thể, trói buộc bản nguyên. Hoặc có lẽ là, đỉnh cấp hung thú không có tư cách, cũng không nên mạnh mẽ chiếm dùng bổn nguyên lực lượng. Hơn nữa đây một chiếm, chính là ngàn năm và năm. Thanh niên hỏa hoàng sau khi chết, còn có thể lợi dụng chứng hỏa hoàng đến tiếp tục truyền thừa bổn nguyên lực lượng. Tại đỉnh cấp hung thú trong mắt, đây là chuyện rất bình thường. Từ thiên địa giữa con thứ nhất hỏa hoàng xuất hiện, bọn họ liền nắm giữ hỏa bổn nguyên lực lượng. Có đúng không bản nguyên lại nói, đặc biệt là một cái nắm giữ từ ý thức ta bản nguyên lại nói, đây là lớn hết sức sỉ nhục. Năm đó bản nguyên chi hỏa từng muốn Tô Hàng đáp ứng hắn một cái điều kiện, nhưng vẫn không có nói, Tô Hàng cũng chưa từng hiểu rõ qua. Bởi vì lúc ấy bản nguyên chi hỏa ý thức vẫn không tính là quá rõ, không cách nào cùng Tô Hàng nói rõ cho đúng mình muốn làm cái gì. Hôm nay, nó có thể quang minh chính đại, rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Nó bản nguyên chi hỏa muốn làm, chính là giết chết hỏa hoàng, giải phóng bổn nguyên lực lượng. Hỏa hoàng lợi dụng thân thể trói buộc bản nguyên, như vậy bản nguyên cũng có thể ngược lại đem nó thân thể chiếm cứ. Đây chính là bản nguyên chi hỏa hy vọng Tô Hàng có thể giúp nó hoàn thành sự việc. Đổi khách thành chủ, hoặc có lẽ là tự do. Vì trước kia khuất nhục, phát ra bất khuất kêu gào. Mắt thấy Chu Tước yêu vương khôi phục bản thể, bắn tung tóe lên trời, mấy vị yêu vương đều thất kinh. Bọn họ không biết rõ, Chu Tước yêu vương làm đây vừa ra là làm gì. Chỉ có yêu thánh, quét mắt trên mặt đất bản nguyên. Ánh mắt lộ ra một ít sát ý này không phải đối với Chu Tước yêu vương bản nguyên, mà là đối với chiếm cứ hỏa hoàng nhục thân bản nguyên chi hỏa. Yêu thánh tuy là yêu, lại cùng hung thú làm bạn, nhưng hắn dù sao cũng là từ thế giới loài người trong đến. Đã từng là người, có thể dùng ân tình đến phai mở trước kia mắc nợ, nhưng tư duy cũng không biết vì vậy mà thay đổi. Trong lòng hắn, có lẽ mấy vị yêu vương cũng không phải là mình đồng bào, nhưng là thủ hạ của hắn. Thân là thiên hạ đệ nhất yêu, thủ hạ được người hại, như quả không ngoài mặt đòi cái công đạo, hà kẻ dưới phục tùng. Vì vậy mà, yêu thánh trực tiếp vỗ sau lưng xí dực, hướng phía hỏa hoàng đuổi theo. Lúc này, hỏa hoàng đã dùng bản nguyên hỏa diễm đốt thủng không gian, đâm đầu lao vào. Đối với đỉnh cấp hung thú mà nói, trên đời không có khoảng cách cái từ ngữ này. Bọn họ có thể tùy ý xuyên toa không gian, không giống nhân loại dễ dàng bị tất cả trở ngại. Cho dù tại trong hư không, cũng có thể nhận ra phương hướng. Mà tu hành giả, chỉ có ngàn năm sau, trận pháp đại thành, mới nghiên cứu ra có thể xác định vị trí hư không trận văn. Hỏa hoàng có thể xuyên toa không gian, mạnh hơn nó yêu thánh tự nhiên cũng có thể. Theo sát hỏa hoàng tiến vào không gian, còn lại ba vị yêu vương trố mắt nhìn nhau. Cho tới bây giờ, bọn họ mới từ dưới đất đoàn kia bản nguyên chi hỏa bên trên, nhận thấy được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chu tước yêu vương, lại bị nàng nuôi hỏa diễm xâm chiếm lục thân. Từ xưa tới nay, đỉnh cấp hung thú đều là lấy bản nguyên với tư cách truyền thừa tái thể, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bản nguyên còn có phản bội mình một ngày. Trong hai năm qua, Chu tước yêu vương đối với bản nguyên chi hỏa làm sao, ai đều có thể nhìn đến. Nếu như nàng hơi có một chút tư tâm, bản nguyên chi hỏa cũng không thể tăng cường nhanh như vậy. Nhưng hôm nay, bản nguyên chi hỏa không chút lưu tình chiếm cứ Chu tước yêu vương nhục thân, còn đem nàng bản nguyên thôn vệ đến chỉ còn một nửa. Chuyện này, để cho ba vị yêu vương rất là khiếp sợ, đồng thời cũng đúng trong cơ thể bản nguyên cảnh giác. Tuy nói bản nguyên chi hỏa ủng có ý thức, là một kiện phi thường đặc thù ngoài ý muốn, chính là gương xe trước, gần ngay trước mắt, cũng không do bọn họ không cẩn thận khinh thường. Trên mặt đất đoàn kia hỏa diễm, ba vị yêu vương cũng không có dây máu an phần ý nghĩ. Bọn họ cũng có mỗi người bản nguyên, cùng hỏa bản nguyên hoàn toàn khác biệt. Nếu như mạnh mẽ dung hợp, chỉ sẽ để cho thân thể tan vỡ, chết oan chết uổng. Giống yêu thánh loại kia nắm giữ hai loại bản nguyên, hơn nữa còn là xung đột tính cực cao loại hình, thật rất bất khả tư nghị. Có lẽ, với tư cách trên đời con thứ nhất yêu, đây là duy nhất thuộc về hắn ưu đãi đi. Bất quá, nắm giữ bản nguyên yêu vương không có ý nghĩ, không có nghĩa là những người khác không có ý nghĩ. Hơn nữa những cái kia yêu tướng, hay hoặc là cường đại yêu binh, đi tới phụ cận sau đó, đều nhìn chằm chằm Chu tước yêu vương bản nguyên chi hỏa, lộ ra vẻ tham lam. Yêu vương sở dĩ là yêu vương, chính vì bọn họ nắm giữ bản nguyên, đây là thú dữ khác không cụ bị năng lực. Có lẽ song phương lực lượng không kém lắm, nhưng bản nguyên, đủ để đem chênh lệch kéo thành thiên địa khác biệt. Nếu như có thể đem đây đoàn bản nguyên thôn phệ, có lẽ bọn họ liền có thể trở thành tân Chu tước yêu vương. Loại này tham lam, tại yêu tộc trong lan ra. Bọn họ bản thân liền là từ hung thú chuyển hóa mà đến, càng không có cái gọi là liêm sỉ hoặc là đồng tình. Hung thú phòng, ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, đúng là bình thường. Cho dù là ba vị yêu vương, cũng không phải rất để ý phải chăng có yêu tướng sẽ đối với Chu tước yêu vương bản nguyên hạ thủ. Dĩ nhiên, yêu tộc tuy rằng tham lam, nhưng cũng hiểu rõ bản nguyên không phải tốt như vậy tiêu hóa. Một cái sơ sẩy, nói không chừng nuốt xuống bụng bên trong, sẽ là trái lựu đạn, đem bọn họ nổ tan xương nát thịt. Vì vậy mà, rất nhiều yêu tộc chỉ nhìn chằm chằm Chu tước yêu vương bản nguyên. Lại không có một hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ đều đang nhanh chóng suy nghĩ, nên như thế nào làm, mới có thể tại không bị thương tổn tiền đề, đem đây đoàn bản nguyên làm của riêng. Lúc này, yêu thánh đã đuổi kịp hỏa hoàng. Sau lưng của hắn hai cánh khẽ vỗ, liền có thể đạt đến không gì sánh nổi tốc độ. Cho dù lấy hỏa diễm đốt thủng không gian chạy trốn hỏa hoàng, đều không cách nào so sánh. Còn muốn chạy đi, cho bản thánh xuống. Yêu thánh giận quát một tiếng, vung tay nắm lấy hỏa hoàng một cái móng vuốt, dùng sức xuống phía dưới kéo. Lực lượng hắn lớn biết bao, lấy hỏa hoàng bản lãnh, cũng bị mạnh mẽ kéo lấy. Hướng theo yêu thánh cánh tay dùng sức, trực tiếp giống như rơm dạ giống như bị đập hướng về phía mặt đất. Tiếng vang cực lớn, và nâng lên trong bụi bặm, ngút trời liệt diễm bay lên, hướng phía yêu thánh tiêu đi. Hỏa, bản thánh cũng có. Yêu thánh lạnh rên một tiếng, căn bản không sợ ngọn lửa này. Sau lưng màu đỏ xí rực hơi lay động. Toàn bộ hỏa diễm đều tránh khỏi hắn. Lực lượng ngươi hỏa hoàng phát ra nghi hoặc câm thanh. Lắm mồm. Yêu thánh càng là bất mãn, một quyền đập vào hỏa hoàng trên miệng. Đem thanh âm phong bế. Một quyền này, đánh lửa hoàng đầu cũng sắp muốn hôn mê, hỏa diễm cũng bị đánh tan. Nó bản nguyên tuy nhiều, mà dù sao từ trước chỉ là hỏa diễm, mà không phải là chân chính hỏa hoàng. Hôm nay chiếm cứ nhục thân, chính là có thể phát huy lực lượng, nhiều nhất 5 phần 10, nơi nào sẽ là yêu thánh đối thủ. Bắt lấy hỏa hoàng chính là đánh một trận, yêu thánh căn vốn không muốn cho đối phương nói nhiều cơ hội. Một là giận bản nguyên chi hỏa làm để cho mất mặt sự việc, đường đường yêu thánh, thủ hạ yêu vương lại bị một đám lửa đánh bại, truyền đi còn không cười chết người. Hai là lực lượng hắn khởi nguồn, là trong trí nhớ không muốn nhất hồi suy nghĩ chuyện. Hỏa Hoàng lời nói, vừa vặn chạm hắn rủi ro. Năm đó Tô Hàng cùng Hứa Phi Hổ hồi xương bình thôn trên đường, ngoài ý muốn gặp Hỏa Hoàng. Tô Hàng liệu mình phạm hiểm, dẫn đến cướp cò Hoàng, có thể nên chạy thoát Hứa Phi Hổ, lại không hề rời đi. Bởi vì hắn nhận thấy được thành niên Hỏa Hoàng cường đại. Nghĩ thầm hay là tiền bối phải chết. Nếu như liền rời khỏi như thế, sau khi trở về như thế nào cùng mọi người giao phó. Cho dù đi, cũng phải để cho Hỏa Hoàng trả giá thật lớn. Không thể để cho tiền bối chết như vậy không đáng. Tại Tô Hàng sau khi rời đi không lâu, Hứa Phi Hổ liền mang theo tinh đấu côn nhảy vào Hỏa Hoàng trong xào huyệt. Kia từng sợi hỏa thuộc tính linh mục bên trên, thẳng đứng một khỏa sinh cơ bừng bừng trứng Hỏa Hoàng. Thanh niên Hỏa Hoàng tuổi thọ sắp kết thúc, nó nhất định phải trước đó lưu lại truyền thừa. Lúc này trứng Hỏa Hoàng trong, còn có sinh cơ, và hỏa bản nguyên một tia lực lượng nòng cốt. Nhưng mà, cho dù không tồn tại trí không gì, cũng không có thủ đoạn công kích, lấy Hứa Phi Hổ lúc ấy năng lực, cũng rất khó đối với trứng Hỏa Hoàng tạo thành tổn thương gì. Phải biết, Tô Hàng trên địa cầu tìm ra sinh cơ diệt tuyệt trứng Hỏa Hoàng thì, còn muốn tốn sức công phu, mới miễn cưỡng mòn vỏ trứng. Hứa Phi Hổ tu vi, còn không bằng khi đó Tô Hàng, cho dù tinh đấu côn nắm giữ triều tịch gia tăng năng lực, một gậy đập xuống, trứng Hỏa Hoàng cũng không hư hao chút nào. Dù sao cũng là đỉnh cấp hung thú truyền thừa thủ đoạn, nếu như dễ dàng như vậy liền bị phá hư, bọn họ phỏng chừng đã sớm diệt chủng tộc rồi. Hơn nữa, không gây thương tổn được trứng Hỏa Hoàng không nói, Hứa Phi Hổ mình còn được gần chứa trong đó hỏa lực đả thương. Hỏa buồn nguyên lực lượng vào cơ thể, đây là đáng sợ dường nào sự việc. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, Hứa Phi Hổ khả năng trong nháy mắt sẽ chết. Nhưng mà vô xảo bất thành thư, ngay tại hỏa lực xâm phạm Hứa Phi Hổ thân thể thời điểm, mãnh liệt hàn ý từ trên trời rơi xuống. Đó là một con khác nắm giữ bản nguyên đỉnh cấp hung thú, tên là Băng Long. Nó nắm giữ hàn băng bản nguyên, cùng Hỏa Hoàng là kẻ tử thủ. Cái này Băng Long vừa vặn trải qua Hỏa Hoàng xào huyệt, phát giác bên trong có một khỏa trứng Hỏa Hoàng. Dựa vào không giết được kẻ thù, liền phá hủy ngươi truyền thừa ý nghĩ, Băng Long một đầu vọt xuống dưới, đem trứng Hỏa Hoàng nắm lên. Băng hỏa chi lực, để cho Hứa Phi Hổ cơ hồ đánh mất nơi có ý thức, hắn chỉ dựa vào bản năng, ôm chặt lấy trứng Hỏa Hoàng. Tâm lý chỉ có một ý nghĩ, khỏa này trứng, là hắn nhất định phải đánh vỡ, ai cũng không thể cướp đi. Băng Long cũng không thèm để ý đây nhân loại nhỏ yếu tu hành giả, nhưng mà, cái kia thành niên Hỏa Hoàng nhận thấy được xào huyệt bị xâm phạm, đã bỏ đi truy sát Tô Hàng, quay người trở về. Tốc độ nó nhanh đến cực điểm, trực tiếp đốt thủng không gian đi tới nơi này. Hỏa Hoàng cùng Băng Long gặp lại, cần phải cạnh tranh cái người chết ta sống. Vì vậy, hai cái hung thú đánh không thể tách rời ra, một đường ngươi đuổi theo ta đuổi, xuyên toa không gian rời khỏi Hồng Vũ quốc thổ. Nhiều ngày sau, đây hai cái đỉnh cấp hung thú, bởi vì làm lực lượng chênh lệch không lớn, đã lưỡng bại câu thương. Tại đang lúc hấp hối, thành niên Hỏa Hoàng đem chính mình tất cả lực lượng, đều chuyển vào trứng Hỏa Hoàng trong. Nhưng mà, trái trứng kia đã bị Băng Long cào nát rồi, lực lượng tiết ra ngoài. Ôm lấy trứng Hỏa Hoàng Hứa Phi Hổ, thành trứng Hỏa Hoàng sinh cơ chạy trốn tán loạn chi địa. Nhân loại thân thể, không có khả năng chịu lực Hỏa Hoàng ý thức cùng lực lượng. Có thể hết lần này tới lần khác cái kia Băng Long còn ôm lấy hủy diệt Hỏa Hoàng truyền thừa ý nghĩ. Nó cũng đem lực lượng bản thân, toàn bộ truyền vào Hứa Phi Hổ trong cơ thể, dùng cái này đến đánh tan Hỏa Hoàng lực lượng. Hai cổ không đồng lực số lượng, lấy Hứa Phi Hổ nhục thân là chiến trường, lần nữa đã bắt đầu ngươi chết ta sống tranh đấu. Ngài khỏe chứ, cảm tạ ủng hộ chính bản, để cho tiện lần sau đọc, có thể tại Mipro lẻ tờ trong lục soát chú ý, đọc mới nhất nhanh nhất chương hồi. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 782, thăng bằng. Ban đầu sớm đáng chết sạch Hứa Phi Hổ, bởi vì này hai luồng lực lượng cân bằng, ngoài ý muốn còn sống. Mà những lực lượng kia, thông qua tranh đấu, không ngừng ở trong cơ thể hắn ngưng tụ. Đây là thập phần bất khả tư nghị sự việc, vô luận hỏa bản nguyên, vẫn là hàn băng bản nguyên, đều có thể thoải mái giết chết Hứa Phi Hổ. Nhưng mà vừa đúng thăng bằng, để cho hắn trở thành chống đỡ hai cây đao nhọn sợi tóc. Cuối cùng, hai cái đỉnh cấp hung thú chết, mà bọn hắn bản nguyên lại toàn bộ tràn vào Hứa Phi Hổ trong cơ thể. Cường đại như thế lực lượng không cách nào giết chết Hứa Phi Hổ, lại để cho thân thể của hắn không ngừng biến dị. Hỏa Hoàng cùng Băng Long đặc thù, ở trên người hắn từng cái thể hiện, ngay cả sau lưng đều sinh ra hai cái màu sắc bất đồng xí dực. Thân thể biến dị, và không cách nào nhịn được thống khổ, để cho Hứa Phi Hổ nhân tính cùng lý trí thần tốc mất. Hung thú cũng tốt, tu hành giả cũng được, chỉ cần bị hắn đụng phải, toàn bộ trở thành vật hy sinh. Điên cuồng Hứa Phi Hổ trở nên cực độ khát máu, không biết đã ăn bao nhiêu huyết thực, bổ sung cường đại thân thể thiếu hụt ít khí huyết sau đó, thần trí mới từ từ khôi phục. Lúc này, hắn đã hai tay dính đầy đẫm máu, trong tay còn cầm một tên vô tội tu hành giả cánh tay. Thấy rõ trên người mình chuyện phát sinh, Hứa Phi Hổ một lần nữa phát cuồng. Hắn có thể tiếp nhận mình chết, lại không thể nào tiếp thu được biến thành quái vật vận mệnh. Đối với tu hành giả, Hứa Phi Hổ tâm lý có lấy cổ quái mâu thuẫn, hắn không muốn để cho bất kỳ nhân loại nào nhìn thấy mình hôm nay bộ dáng. Vì vậy, Hứa Phi Hổ càng qua nhân loại sinh tồn khu vực, hướng phía hung thú răng đầy địa phương bước đi. Đoạn đường này, hắn đã giết rất nhiều hung thú, cũng ăn thật nhiều người. Mãi đến đi tới Nam Hoang Đại Mạc, một lần nữa khôi phục tỉnh táo, hắn nhìn lại thế giới loài người, chảy xuống thống khổ nước mắt. Không phải người, không phải là thú, không phải là quỷ, không phải là tiên, đây là yêu. Bắt đầu từ ngày đó, tu chân thế giới vị thứ nhất yêu ra đời. Hắn hy vọng mình có thể quá khứ đã quên, không lại tiếp nhận nội tâm thống khổ hành hạ. Mà đối với mình nơi có đủ lực lượng, Hứa Phi Hổ càng là kiêng kỵ mạc thâm, không cho phép bất luận người nào hoặc là yêu tộc nghị luận. Vì vậy mà, Hỏa Hoàng nhận thấy được lực lượng hắn cùng Hỏa Bản Nguyên có liên quan. Lập tức bị vị này Nam Hoang yêu thánh điên cuồng đả kích. Song phương đều là có thể cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong đánh đồng với nhau tồn tại, cứ việc Hỏa Hoàng rơi vào hạ phong, nhưng liều mạng phản kháng lên, cũng biết gây ra rất đại động tĩnh. Nơi này cách nhân loại chỗ ở chút cũng không xa, rất nhanh, yêu thánh cùng yêu vương tranh đấu, liền đưa tới cường giả chú ý. Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạ Khoát và Tô Hàng, Sở Hiên chờ nhân vật đứng đầu lập tức chạy tới. Thấy rõ là yêu thánh tại đánh một cái thành niên Hỏa Hoàng, mấy người đều trố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khả năng cảm thấy bị người vây xem rất khó chịu, yêu thánh quay đầu hướng bên này hét lớn một tiếng, cút. Khí thế của hắn không gì sánh nổi, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng biết kiêng dè không thôi. Bất quá Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát đã từng thân vi quốc chủ, so với bình thường người đáng sợ hơn ngạo khí. Bọn họ biết rõ mình không phải yêu thánh đối thủ, vừa vặn là tu hành giả trong nhất tồn tại đỉnh phong, bị một cái yêu như thế quát lớn, cũng quá mất mặt. Vì vậy mà, Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát cũng không có lùi. Chỉ là đem tầm mắt tránh né, cũng xem như yếu thế. Thừa dịp yêu thánh bị tu hành giả phân tán sự chú ý, Hỏa Hoàng lập tức tránh thoát hắn áp chế, một cánh cánh, trong nháy mắt bay đến Tô Hàng bên cạnh. Nó hình thể không tính thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái màu đỏ thắm tức điểu, rơi vào Tô Hàng trên bả vai. Mấy cái tu hành giả nhìn thấy Hỏa Hoàng khi đi tới sau khi, giật nảy mình, lại gặp Hỏa Hoàng thu nhỏ hình thể rơi vào trên thân Tô Hàng, càng cảm thấy thế giới quan đều phải bị lật đổ. Lúc nào hung thú có thể cùng nhân loại thân mật như vậy? Hơn nữa, vẫn là thành niên Hỏa Hoàng loại này đỉnh cấp hung thú. Tô Hàng cũng đồng dạng kinh ngạc, nhưng sau một khắc, hắn từ Hỏa Hoàng trong cơ thể cảm nhận được quen thuộc lực lượng khí tức. Tỉ mỉ nhớ lại một phen, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, bản nguyên chi hỏa. Cái kia màu đỏ thám tức điểu, nhẹ nhàng gật đầu, đầu tại trên mặt hắn cọ sát hai lần, dùng vẫn không tính là quen thuộc ngữ điệu lắp bắp nói, vâng, là ta. Bản nguyên chi hỏa làm sao biết nắm giữ Hỏa Hoàng thân thể? Hơn nữa còn bị yêu thánh như vậy đuổi theo đánh. Tô Hàng buồn bực không thôi, lúc này, yêu thánh bay tới, lạnh lùng đối với hắn nói, đem con chim này cho ta. Bản nguyên chi hỏa là chu tức yêu vương từ Tô Hàng trong tay cướp đi, hôm nay nó chạy trốn thời điểm, cố ý lựa chọn nơi này. Hơn nữa kia thân mật thái độ, đủ để nhìn ra một người nổi giận tình cảm không cạn. Nếu như đổi thành người khác, có lẽ yêu thánh trực tiếp một cái tát đánh tới, liền người mang chim đánh vỡ nát. Chính là, nhìn đến Tô Hàng tấm kia khuôn mặt quen thuộc, trong đầu hắn không ngừng hồi nhớ năm đó thân là nhân loại thì đã qua. Đặc biệt là Tô Hàng dạy hắn côn pháp thời điểm, tiểu hổ, ta dạy cho ngươi một thức côn pháp, ngươi hãy coi trọng. Một côn đó, tại năm đó nhìn Hứa Phi Hổ nhiệt huyết sôi trào, hắn lớn nhất mộng tưởng, chính là cùng tiền bối mạnh mẽ như nhau. Hôm nay, hắn đã vượt qua Tô Hàng, có thể trong trí nhớ tình cảm, cũng rất khó lập tức phai mờ. Huống chi, Sở Hiên cũng ở bên cạnh. Cái này cùng hắn từ tiểu sánh vai lớn lên, thân như huynh đệ hảo hữu. Hứa Phi Hổ càng không thể nào tổn thương. Vì vậy mà, hắn mới có thể để cho Tô Hàng giao ra Hỏa Hoàng. Thái độ này, để cho Vưu Thiên Lộc cùng người khác ngạc nhiên không thôi. Yêu thánh vậy mà không có lập tức động thủ, mà là dùng thương lượng giọng mà nói chuyện. Nhìn đến Tô Hàng đồng dạng ngoài ý muốn biểu tình, mọi người càng thêm không hiểu. Có lẽ là chờ không nhịn được, yêu thánh đột nhiên hét lớn một tiếng, đem nó cho ta, không thì bản thánh giết sạch các ngươi. Lời này không giống làm giả, vô luận khí thế hay là giọng, đều làm người ta kinh ngạc. Ninh Hạo Khoát trong lòng cả kinh, theo bản năng làm xong chuẩn bị chiến đấu. Tuy rằng hắn không có nắm chắc thắng, nhưng chỉ hoãn một phen, để cho Tô Hàng cùng người khác có cơ hội chạy trốn vẫn là có thể. Về phần Vưu Thiên Lộc, lại không có giúp hắn ngăn cản ý nghĩ, ngược lại mịt mờ nhìn lướt qua sau lưng, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời khỏi. Hắn từ bỏ Hồng Vũ Quốc thổ, chính là vì sống sót, lại dựa vào cái gì vì không có một cái quá sâu quan hệ người chịu chết. Hơn nữa có Tô Hàng cung cấp những cái kia lý luận, Vưu Thiên Lộc tại thiên nhân chi thượng so với bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong đi xa hơn. Hắn còn nghĩ đột phá cảnh giới này, đạt đến tầng thứ cao hơn đây, càng sẽ không tùy ý từ bỏ cơ hội này. Nhìn đến yêu thánh kia đỏ hồng đồng mục đích, Tô Hàng cũng lâm vào lưỡng nan. Bản nguyên chi hỏa đã từng giúp hắn rất nhiều, về tình về lý, Tô Hàng cũng không thể đối với điều nguy hiểm đó ngồi yên không để ý đến. Nhưng nếu như không giao ra hỏa hoàng, nội nhờ yêu thánh thật đại khai sát giới, đối với tu hành giả lại nói, không khác nào thai hỏa ngập đầu. Giao. Còn chưa giao, đây là một vấn đề. Trong hai năm này, Tô Hàng cảnh giới đã đột phá đến thiên nhân cảnh trung kỳ, nhưng hắn không có nửa điểm có thể thắng được yêu thánh. Quay đầu nhìn trên bả vai màu đỏ tức điểu, Tô Hàng than thầm một tiếng, chắp tay đối với yêu thánh nói, này hỏa đối với ta có đại ân. Cho dù là chết, cũng không thể đem nó giao cho ngươi. Nhưng mà, ta có yêu tộc pháp môn tu luyện, nếu yêu thánh đại nhân nguyện ý, có thể dùng để trao đổi, để giải ân này toán. Tô Hàng lời nói, để cho yêu thánh trầm mặc không nói. Năm đó hắn sở dĩ lựa chọn đi theo Tô Hàng, không thì ra là vì vậy người trọng tình trọng nghĩa, đối với Xương Bình Trấn có đại ân à hiện tại hắn, vẫn là bộ dáng ban đầu, có thể từ mình, lại thay đổi. Hắn không dám cùng Tô Hàng nhận nhau. Lại không dám trực tiếp cho Tô Hàng chỗ tốt gì, một khi để người phát hiện đầu mối, trước kia chuyện xấu liền biết toàn bộ bại lộ ra. Chỉ là một cái yêu vương, yêu thánh thật ra thì cũng không phải rất để ý hắn chỉ là phẫn nộ bản nguyên chi hỏa lại dám phản bội ký chủ, bất quá liên quan đến Tô Hàng, kia ngược không phải là không thể thương lượng. Làm bộ trầm tư một phen bộ dáng, yêu thánh lạnh rên một tiếng, hỏi, ngươi nói pháp môn là cái gì, trước hết để cho bản thánh nhìn một chút. Nếu không là tốt, đem mấy người các ngươi đầu toàn bộ véo xuống. Yêu giả, thiên địa thuộc về tinh cũng Tô Hàng không dám lười biếng, đem chính mình biết yêu tộc cường đại nhất pháp môn tu luyện nói ra. Pháp môn này tu hành giả nghe tới, khả năng hy lý hồ đồ, cho dù Sở Hiên đều cảm thấy cái hiểu cái không. Nhưng thân vì yêu tộc, lại nghe một lần liền biết. Đặc biệt là yêu thánh loại này đã nắm giữ lực lượng cường đại tồn tại, lại có thể thoải mái nhận ra pháp môn hiệu quả. Tuy rằng Tô Hàng chưa có tiếp xúc qua cái gì yêu tộc cao tầng, đối với đỉnh cấp yêu tộc pháp môn cũng không là rất biết, nhưng hắn cung cấp đồ vật. Ở thời đại này, chính là cao cấp nhất. Cho dù yêu thánh không nhận ra Tô Hàng, cũng có thể cảm nhận được hắn tiếp nhận. Huống chi yêu thánh rất rõ, ở thời điểm này, Tô Hàng tuyệt đối không thể xuất ra lừa bịp người đồ vật. Được chỗ tốt, yêu thánh lập tức cười ha ha, thật giống như rất không tồi. Ta trước tiên lấy về nhìn một chút, con chim này ngươi nuôi đi. Nhưng nhớ kỹ, bản thánh lúc nào cũng có thể trở về làm thịt nó. Tại bản thánh đổi chủ ý trước, con chim này chết rồi, ngươi cũng phải chết. Tô Hàng ngược không ngờ tới, yêu thánh tốt như vậy nói chuyện. Dĩ nhiên, câu nói sau cùng kia, cũng cho thấy yêu thánh cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng giá trị quan. Gật đầu một cái, nói, ta cùng với nó, cùng chết sống. Theo sau, yêu thánh rời khỏi nhân loại danh giới. Chờ hắn trở lại thánh thành, thấy một đám cao đẳng hung thú vây quanh Chu Tức yêu vương nửa đám bản nguyên, trong mắt tham lam, để cho hắn lập tức hiểu rõ những người này đang có ý gì. Đều cho bản thánh cút. Yêu thánh nổi trận lôi đình, một đám cao đẳng hung thú hoặc là yêu tướng yêu binh, hù dọa chạy trốn chết. Yêu thánh có thể không thèm để ý Chu Tức yêu vương sinh tử, nhưng hắn hết không cho phép bị một đám hàng cấp thấp nuốt trọn cái này bản nguyên. Bản nguyên nên thuộc về bọn họ loại này nhân vật hàng đầu. Dĩ nhiên, yêu thánh đã có đồng dạng hỏa bản nguyên, cũng sẽ không dây máu ăn phần vật này. Trong cơ thể hắn lực lượng, vừa vặn đạt đến một cái thăng bằng, vô luận người nào nhiều hoặc là người nào thiếu, cũng sẽ dẫn phát thai vạn. Đưa tay đem Chu Tức yêu vương nửa đám bản nguyên đưa tới. Yêu thánh nói, ngươi bộ kia thân thể, tạm thời không cầm về được rồi, có điều kiện gì, bản thánh có thể cân nhắc giúp ngươi đạt thành. Chu Tước yêu vương ý thức, đã tàn khuyết, nhưng bản năng vẫn còn ở đó. Nàng mơ mơ màng màng vừa nói, truyền thừa hòa hoàng. Đối với Chu Tước yêu vương yêu cầu, yêu thánh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là hắn, tại vẫn là trước, cũng nhất định sẽ tương thể nội lực số lượng truyền thừa tiếp. Suy nghĩ một chút, hắn gật đầu một cái, nói, được, yêu cầu của ngươi. Bản thánh sẽ thay ngươi hoàn thành. Bất quá ngươi ý thức tàn khuyết, nếu phải hoàn thành chân chính truyền thừa, sợ là cần phải rất lâu ôn dưỡng. Chu Tước yêu vương không có dị nghị, có thể đem truyền thừa lưu lại, nàng đã hài lòng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 783, trốn tránh. Chỉ là, đối với mình nhục thân bị đoạn, Chu Tước yêu vương ý thức sâu bên trong, nổi lên oán hận khí tức. Hỏa hoàng nhục thân cấp lấy. Những mấu chốt này tính từ ngữ, tại nàng ý thức sâu bên trong từng bước càng sâu, cuối cùng trở thành vĩnh viễn không cách nào phai mở bản năng. Lúc này, yêu thánh đưa tay đem đây nửa đám bản nguyên xé ra, kể cả bên trong ý thức cùng nhau hóa thành trạng thái nguyên thủy. Bản năng cùng ký ức vẫn tồn tại, nhưng ý thức lại biến mất. Dần dần, đây nửa đám bản nguyên tại yêu thánh trong tay hóa thành một quả màu lửa đỏ trứng. Nhìn đến trên vỏ trứng mịn hoa văn, yêu thánh thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó tiện tay ném cho Bạch Hổ yêu vương, đi tìm một chỗ đem nó cất xong. Có lẽ qua cái 1-2 ngàn năm, nàng liền có thể trọng sinh. Bạch Hổ yêu vương đáp một tiếng, nhận lấy quả này một nửa tàn phế trứng hỏa hoàng. Ngoài mặt hắn rất phục tử, nhưng trên thực tế, chờ yêu thánh sau khi đi, nhìn lấy trong tay trứng hỏa hoàng, Bạch Hổ yêu vương bĩu môi một cái, hô hạ thủ tiếp theo tên yêu tướng, cũng bắt trước ném qua, đi, tìm một chỗ đem nó cất xong. Cái yêu tướng kia gật đầu đáp ứng, kết quả quay đầu lại gọi tới một tên yêu binh, đồng dạng cử động. Đồng dạng lời nói. Cuối cùng, quả này trứng hỏa hoàng, giao cho một cái không có chuyển hóa thành yêu tộc cao đẳng hung thú. Trong miệng ngậm trứng hỏa hoàng, cái này cao đẳng hung thú chạy trốn một vòng, lại không có tìm được thích hợp địa điểm, cuối cùng không nhịn được. Tuy ý gãy đi một đống lớn hỏa thuộc tính linh mục, lại đào cái hố to, đem linh mục cùng trứng hỏa hoàng đều cho ném vào chôn. Một cái mất đi ý thức yêu vương truyền thừa, không có ai sẽ thật coi là chuyện to tát. Yêu thánh không thèm để ý, cái này cao đẳng hung thú càng không thèm để ý. Bên trong tòa thánh thành, yêu thánh gọi tới không ít yêu tộc, nếm thử dùng tô hàng cho yêu tộc pháp môn tu luyện. Hiệu quả thập phần rõ rệt, những yêu tộc này lực lượng, thần tốc đề thăng. Biết được pháp môn đến từ một danh tu hành giả, yêu tộc đối với nhân loại địch ý, cũng giảm nhẹ đi nhiều. Tối thiểu, sẽ không mỗi ngày đều la hét, đi tu hành giả bên kia ăn chay. Hướng theo đại tân sinh yêu tộc sinh ra, những tiểu tử này đối với tu hành giả địch ý càng cạn, có gan lớn, không có chuyện còn chạy đi tìm tu hành giả hài tử chơi đùa. Yêu tộc thế lớn, tu hành giả nào dám tổn thương bọn họ, giống như bảo bối một dạng cung cấp còn đến không kịp. Thời gian dài, song phương ngăn cách càng ngày càng ít, như Sở Hiên loại thực lực này cường đại, lại làm việc quyết đoán người, càng cùng mấy tên yêu tộc kết giao bằng hữu. Cũng không có việc gì, yêu thánh cũng đến tìm người uống rượu. Nhìn bên ngoài, hắn ai cũng tìm, trên thực tế, tìm Tô Hàng cùng Sở Hiên số lần nhiều nhất. Hơn nữa mỗi lần đều uống hai người suýt say ngã, lúc này mới cười ha ha rời khỏi. Yêu thánh thái độ, khiến cho yêu tộc đối với lượng nhiều người như vậy chút tôn trọng. Đồng thời, tu hành giả cũng càng thêm đoàn kết tại Sở Hiên xung quanh. Tu Vi đã đạt đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, Sở Hiên đã trở thành tu hành giả trong nhân vật lãnh tụ. Về phần Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạ Khoát, bọn họ đã quá khí. Cho dù Tu Vi cao hơn một chút, lại tính là cái gì? Tại Nam Hoang cùng Hoang Hải Phòng, còn có người so với yêu thánh lợi hại hơn sao? Liền ngay cả này Hồng Vũ Quốc Đô Trong, nguyên bản đối với Vưu Thiên Lộc trung thành tuyệt đối thần tử, đều bắt đầu nghiêng về Tô Hàng cùng Sở Hiên. Ninh Hạo Khoát ngược lại không có vấn đề, hắn mất đi quốc thổ, trước tiên ăn nhờ ở đậu, bị Vưu Thiên Lộc sai xử một đoạn thời gian, ngạo khí đã sớm mài không sai biệt lắm. Sau đó lại bị pháp tu đuổi theo như con chó, càng triệt để hơn không còn cao thủ đứng đầu tính khí. Nếu tất cả mọi người đều nghiêng về Tô Hàng cùng Sở Hiên, vậy hắn cũng lười cùng tranh tài. Nhân loại tu hành giả đã thua, quốc thổ cũng bị mất, tại đây 200.000 người bên trong cho dù tranh danh đầu, lại có ý nghĩa gì? Ninh Hạo Khoát hiện tại mỗi ngày chính là uống rượu, thỉnh thoảng cùng mấy vị yêu vương, yêu tướng luận bàn xuống. Nếu không nữa thì, chạy đến nhìn Đào Đào cùng Đới Tâm Nhiễm trồng hoa. Tu vi cao nhất, vừa ý tính, lại ngược lại càng ngày càng giống người bình thường. Từ trước trong chiến tranh, Đới Tâm Viễn bởi vì tu vi kém, chịu khổ pháp tu độc thủ. Duy nhất đệ đệ đều chết hết, Đới Tâm Nhiễm ở trên đời này, đã không có bất kỳ thân nhân. Điều này làm cho nàng buộc phát lạnh lùng, đối với chuyện gì, đều một bộ không có hứng thú, cũng không làm quan tâm bộ dáng. Đôi cánh có thể dẫn tới nàng chú ý, chính là trồng bông hoa. Những đóa hoa này hạt giống, đều là năm đó nàng cùng Đới Tâm Viễn cùng nhau chú tâm chọn. Nhưng trong chiến đấu vội vội vàng vàng, vứt bừa bãi, cuối cùng chỉ còn lại một khỏa hoa lan hạt giống. Đới Tâm Nhiễm đem khỏa hạt giống hoa lan này, trồng ở rồi hoang hải bên cạnh, mỗi ngày lấy linh khí tưới. Hoang hải cũng không thích hợp bình thường thực vật sinh trưởng, huống chi loại này hoa lan liền bậc thấp cũng không tính, chỉ là ven đường hoa dại. Nhưng có Đới Tâm Nhiễm vị này hiển hồn hậu kỳ tiểu cao thủ, phí tâm phí sức chiếu cố, hơn nữa Đào Đào cũng bắt trước, không việc gì liền dùng mình tiên thiên chi khí đúc khuôn ở phía trên. Ninh Hạo Khoát có lúc cao hứng, cũng biết dùng thiên địa chi lực là hoa lan xua tan hoang hải bên trong có hại vật chất. Ba người tề tâm hợp lực, khiến cho cái hạt giống này chẳng những không có khô héo, ngược lại từng bước nảy nở. Càng tại nhiều năm sau đó nở rộ, toát ra đóa hoa màu đen. Hắc sắc hoa lan, từ không có người thấy. Có vẻ vậy yêu diễm, mị hoặc. Có một lần yêu thánh đến xem đến lúc đó, đông nhiên ổ lên một tiếng. Hắn qua đây tưởng tận nửa ngày, cuối cùng nói, hoa này nếu như dưỡng hảo, bản thánh đến vì nó tạo nên yêu thể, giúp nó thành yêu. Hoang hải bên cạnh không có bất kỳ thực vật. Cho dù đóa này hoa lan đoạt đệ nhất, cũng không đáng giá phải yêu thánh tự mình xuất thủ vì nó hộ đạo. Chân chính để cho yêu thánh động tâm, là hắc sắc hoa lan trong kia một tia nhàn nhạt tiên thiên chi khí. Đây luồng tiên thiên chi khí, dĩ nhiên là đến từ đào đào. Tiểu nha đầu căn bản không hiểu phải cái gì gọi là tiết chế, cũng không hiểu phải cái gì là quý trọng, nàng chỉ biết là, đối tâm nhiệm yêu thích đóa này hoa lan, mà hoa lan lại không dễ dàng mọc tốt, nàng tiên thiên chi khí, tất có thể giải quyết cái vấn đề này. Tư duy loại hình đơn giản như vậy, để người muôn vàn cảm khái. Hoa lan phải chăng có thể hòa yêu, đối tâm nhiễm cũng không thèm để ý, nàng chỉ cảm thấy đây là đệ đệ lưu lại duy nhất món đồ, phải thật tốt gìn giữ. Cho dù dùng tánh mạng mình, cũng phải khiến nó khỏe mạnh trưởng thành. Vì vậy, hát sắc hoang hải một bên, một đóa hát sắc hoa lan, tản ra sinh cơ bừng bừng, hòa tan trong biển kia vẫy không đi khí tức nguy hiểm. Rất nhiều năm sau đó, sẽ có một vị vui mặc lụa đen nữ tử đi tới nơi này, nàng sẽ nhìn xa hoang hải, nhớ lại lúc còn tấm bé kia tất cả. Không người nào có thể nghĩ đến, bách hoa môn cùng đào hoa tiên tử cùng nổi danh lan hoa tiên tử, dĩ nhiên là tại hoang hải một bên lớn lên. Đây, chính là mọi người đối với lan hoa tiên tử lai lịch bí ẩn, lớn nhất nghi vấn. Vưu Thiên Lộc là cái người tâm cao khí ngạo, càng tu vi vượt qua Ninh Hạo Khoát sau đó, càng phải như vậy. Hắn không cách nào nhịn được những người tu hành kia không vây ở bên cạnh mình, ngược lại đi gần sát Sở Hiên. Còn có cái kia Tô Hàng, yêu thánh không phải là bởi vì hỏa hoàng sự việc cùng hắn kết thù sao? Làm thế nào ngược lại thường thường đến tìm hắn uống rượu? Cho dù tu hành giả bên trong có đáng giá yêu thánh coi trọng người, cũng hất nên phải là bản thân mới đúng. Chính là, yêu thánh cũng không thèm để ý Vưu Thiên Lộc, ngược lại bởi vì Vưu Thiên Lộc thường xuyên cùng Tô Hàng, Sở Hiên phát sinh va chạm, không việc gì liền cho cái người này tìm chút phiền toái. Liên tục mấy lần bị yêu thánh giáo huấn sau đó, Vưu Thiên Lộc tức giận phế đều muốn nổ. Nhưng hắn không đánh lại yêu thánh. Còn có thể im hơi lặng tiếng. Tại tu hành giả Vu Hoang Hải một bên sống ở năm thứ 8, Vưu Thiên Lộc rời khỏi. Hắn mang đi hơn 10.000 tu hành giả, đều là những năm gần đây, phí hết tâm tư vong la người. Phát giác ít người sau đó, Tô Hàng lập tức tìm người hỏi thăm, lúc này mới biết. Vưu Thiên Lộc thật ra thì sớm định rời đi. Có mấy cái bắt đầu đáp ứng, cuối cùng lại đổi ý không có cùng hắn đi nói, Vưu Thiên Lộc là đi đầu quân rồi pháp tu. Pháp tu. Tô Hàng ý niệm đầu tiên, liền là không có khả năng. Pháp tu cùng tu hành giả thế như nước với lửa, song phương có lấy huyết hải thâm cửu. Đặc biệt là giống như Vưu Thiên Lộc như vậy quốc chủ cấp nhân vật, mất nước mối hận, hắn làm sao có thể tùy tiện quên mất. Cho nên tại Tô Hàng xem ra, bất luận người nào đều có đầu nhập vào pháp tu, chỉ có Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạo Khoát không có khả năng. Nhưng mà, mấy người kia lại kiên trì tự mình nói pháp. Bọn họ nói, Vưu Thiên Lộc ngay từ lúc nhiều năm trước, liền có đầu nhập vào pháp tu dự định. Bởi vì hắn cảm giác mình tu vi cao tuyệt. Vô luận đi đâu đều sẽ được trọng dụng, chỉ có tại tu hành giả nơi này không có thi triển tài hoa chỗ trống. Chỉ là 200.000 người, căn bản không bị Vưu Thiên Lộc nhìn ở trong mắt. Sau đó yêu tộc cùng tu hành giả trong lúc đó quan hệ hòa hoãn, yêu thánh lại không có chuyện giúp đỡ Tô Hàng tư thế, tìm lại mặt mũi, khiến cho Vưu Thiên Lộc càng thêm kiên định mình ý nghĩ. Rời khỏi tu hành giả, đi một địa phương khác dương cánh bay lượn. Vì đề thăng mình giá trị, hoặc có lẽ là gia tăng đàm phán tiền đặt cuộc, hắn tốn không trong thời gian ngắn liên lạc tất cả đối với hắn tương đối tán đồng người. Uy hiếp dụ dỗ, cuối cùng có hơn 1 vạn người lựa chọn cùng hắn đi vào nhờ cậy pháp tu. Pháp tu cường đại, những người này đều là gặp qua. Tự nhiên cũng cảm thấy, đi theo pháp tu dù sao cũng hơn đi theo tu hành giả mạnh hơn. Về phần cái gọi là thù hận, lùi một bước trời cao biển rộng nha, hoàn toàn tương báo khi nào. Thật ra thì tại xuyên qua Nam Hoang thời điểm, Tô Hàng liền từng cảnh giác qua Vưu Thiên Lộc những cao thủ này, liệu sẽ có phản bội tu hành giả. Đứng ở pháp tu bên kia. Trong con mắt của mọi người, pháp tu so với tu hành giả mạnh hơn nhiều lắm. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, lại có đôi lời để cho người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Biết đánh giá tình thế người, bình thường đều sẽ chọn pháp tu. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Vưu Thiên Lộc vẫn không có lộ ra phương diện này ý tứ. Hơn nữa tu hành giả tại Hoang Hải một bên tuy rằng sống qua ngày tương đối buồn tẻ, cũng rất là ôn hòa. Nơi này không có phân tranh. Những người may mắn còn sống sót chỉ hy vọng có thể bình bình đạm đạm sống tiếp. Cũng có một ít người, sẽ yêu cầu xa vời một ngày tu vi đại tăng, có thể có tư cách tìm pháp tu báo thủ. Bất quá đây chẳng qua là yêu cầu xa vời, là một loại bất đắc dĩ và bình thản dưới lý tưởng. Liên thiên nhân cảnh đỉnh phong đều bị đuổi ra quốc thổ, bọn họ cho dù là lợi hại. Cũng nhiều nhất cùng ngũ đại quốc chủ ngang hàng mà thôi, làm sao có thể báo thủ thành công đây. Đối với Vưu Thiên Lộc rời khỏi, Tô Hàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn bản năng cảm giác đến, Vưu Thiên Lộc chuyến đi này, khả năng giữ nhiều lành ít. Bởi vì ngũ đại quốc thổ trong bị pháp tu đánh bại thiên nhân cảnh rất nhiều, thế nhưng, hắn lại chưa từng thấy qua một vị thiên nhân cảnh bị chuyển hóa thành pháp tu xuất hiện ở trên chiến trường. Hoặc là những người này bị tuyết tàng rồi, hoặc là chính là bị giết. So sánh người trước, Tô Hàng càng tin tưởng loại thứ hai khả năng. Bởi vì pháp tu biểu hiện chứng minh, bọn họ trong chiến tranh, là dựa vào chuyển hóa tu hành giả trở thành bản thân lực lượng đến trưởng thành. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 784, ba chuyện đại sự. Thiên nhân cảnh chiến lực, so với hiển hồn kỳ mạnh hơn nhiều lắm đã như vậy, tại sao không có chuyển hóa thành pháp tu thiên nhân cảnh xuất hiện? Như vậy thì chỉ có một khả năng, Lý Minh Chết không muốn thu nhận những người này. Nguyên nhân Tô Hàng không biết, chỉ đoán đo khả năng có bí mật gì nhân tố tồn tại. Nếu không mà nói, Lý Minh Chết không có khả năng lưu đầy tốt như vậy tài nguyên không đi lợi dụng. Tu hành giả trong đỉnh cấp cao thủ vốn lại ít, hôm nay Vưu Thiên Lộc đi, còn mang đi thiên nhân cảnh hậu kỳ Tuân Bân buồn bã. Cũng may Ninh Hạo Khoát không đi, mà Sở Hiên cũng thuận lợi đạt thành thiên nhân cảnh hậu kỳ, cuối cùng đền bù một ít tổn thất. Chuyện này, để cho đám tu hành giả đối với Vưu Thiên Lộc cùng Tuân Bân buồn bã phỉ nhổ không thôi, lúc này cho dù hai người trở về, cũng sẽ không bao giờ có người nguyện ý thu nhận bọn họ. Người phản bội, vô luận từ lúc nào, đều là để người phẫn hận. Vưu Thiên Lộc trốn tránh, là tu hành giả trong một đại sự. Mà kiện thứ hai đại sự, tất phát sinh ở pháp tu bên cạnh. Vì biết rõ pháp tu tình huống bây giờ, Tô Hàng từng mạo hiểm xuyên qua Nam Hoang, trở lại quốc thổ biên giới. Hắn trước tiên đi tốn một chuyến Quảng Sơ Vũ, tiên âm từ trước suy đoán loại kia, sừng sững không ngã. Tinh thổ bên trong, một mảnh an lành. Chỉ là, tinh thổ ngoại tông phái cùng tu hành giả, đều đã biến mất. Căn cứ vào Quảng Sơ Vũ từng nói, pháp tu tới nơi này quét sạch một vòng. Bọn họ vốn muốn tấn công tỉnh thổ, nhưng nửa đường lại bị người sợ quá chạy mất. Người kia tự xưng Như Lai, bên cạnh đi theo rất nhiều tín đồ. Một phần trong đó người đang cùng pháp tu trong khi giao chiến tử vong, một nhóm người khác, tất ở lại bên trong vùng tỉnh thổ, chờ đợi Như Lai trở về. Như Lai, Tô Hàng kinh ngạc không thôi, nếu như không có nghe lầm mà nói, đó phải là Diêm Trung Ly. Quả nhiên, hắn đang bên trong vùng tỉnh thổ, gặp được Liêu Kiến Nghĩa. Thông qua cùng vị này đã từng kiếm tu đại sư huynh trò chuyện, Tô Hàng biết được, Diêm Trung Ly hai thầy trò rời khỏi Hồng Vũ quốc đô sau đó, liền du lịch khắp nơi. Bọn họ đem sở học mình biết, truyền cho người khác, Diêm Trung Ly đại trí tuệ, đã vượt qua cái thời đại này, mơ hồ có loại thiên nhân chi thượng mùi vị. Hắn đã không cho là mình là pháp tu, chỉ nói, Như Lai chi đạo, là thiên đạo. Ngồi mà nhìn trời dưới, đi mà trưởng càn khôn. Rất nhiều người đều bị hắn trí tuệ thuyết phục, rồi rít gia nhập trong đó tham thiền. Lại bởi vì tông phái sáng lập cao hứng, biết bọn hắn người, và chính bọn hắn, liền đem Diêm Trung Ly nói, xưng là thiền đạo, mà hắn và người bên cạnh, chính là thiền tông. Mấy đại quốc thổ đi dạo một vòng, những cái kia sống lang thang tu hành giả, có hơn phân nửa đều gia nhập thiền tông. Diêm Trung Ly đi tới tiên âm thời điểm, thiền tông đệ tử đã nhiều đến hơn 10.000. Pháp tu lần đầu tiên tấn công tiên âm thời điểm, là một tên cấp 18 pháp tu lĩnh đội, kết quả vừa đối mặt, liền bị Diêm Trung Ly đánh bay trên trăm dặm. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, hiển nhiên không thể nào là người bình thường, vì vậy pháp tu liền đem Lý Minh Chết mời tới. Lý Minh Chết quả thật lợi hại, nhưng Diêm Trung Ly cũng không yếu. Song phương đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng, bằng vào thôn thiên thể hảo diệu, Lý Minh Chết càng chiến càng hăng. Mà Diêm Trung Ly, nhưng bởi vì lực lượng hao tổn quá lớn, lại không người nào có thể giúp hắn, một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng, Diêm Trung Ly bị đánh bại, hóa thành một vệt kim quang, bị Lý Minh Chết thôn phệ. Có thể khiến người bất ngờ sự việc xảy ra, nuốt trọn Diêm Trung Ly, Lý Minh Chết chẳng những không có vui sướng, ngược lại nhìn đến Quảng Sơ Vũ, trên mặt lộ ra không an thần tình. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vậy mà hạ lệnh pháp tu rút lui, sẽ không tìm tiên âm phiền toái. Tinh thổ bên trong tu hành giả, vốn đã làm xong liệu mình đạt được nghĩa dự định, cái kết quả này, quả thực để người không hiểu. Vẫn là Liêu Kiến Nghĩa rõ ràng chuyện này, nói, thầy ta lúc đến nhìn tinh thổ mà than thở, nói rõ nơi đây là thiên nguyên hưng thịnh chi địa. Có thiên vận lực lượng thủ hộ. Hắn du lịch tứ phương, lớn nhất lý niệm chính là tìm kiếm một chỗ đồng dạng địa phương có thể cung cấp nhân sâm thiền. Thiên vận lực lượng, người khác không biết, Tô Hàng lại không xa lạ gì. Hắn biết rõ, cổ lực lượng này thật ra thì không phải đến từ địa thế, mà là tới từ ở Quảng Sơ Vũ cái người này. Từng cái lịch sử bước ngoặt nhân vật trọng yếu đều có thiên vận lực lượng chờ đợi, lấy để cho bọn họ tại thời khắc mấu chốt sẽ không ảnh hưởng lịch sử bình thường tiến trình. Diêm Trung Ly bị Lý Minh Chết đánh bại, lại khiến cho pháp tu từ bỏ tấn công tiên âm duy nhất khả năng, chính là Lý Minh Chết cũng thông qua thôn phệ Diêm Trung Ly, thấy được một ít hắn nguyên bản không thấy được đồ vật. Đáng tiếc Diêm Trung Ly, thiền tông vị thứ nhất Như Lai, vậy mà liền như vậy bỏ mình. Nhưng mà, Thiền tông tín đồ, bao gồm Liêu Kiến Nghĩa ở bên trong, đều không cho rằng Diêm Trung Ly chết. Ở trong mắt bọn hắn, Diêm Trung Ly bị cắn ướt. Là tham thiền một loại tu hành pháp. Sớm muộn có một ngày, Như Lai còn sẽ trở về, dẫn dắt bọn họ tiếp tục tham ngộ đường lớn. Loại thuyết pháp này, Tô Hàng cũng không đồng ý. Diêm Trung Ly tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có siêu thoát thiên nhân cảnh đỉnh phong phạm chủ. Mấy vị quốc chủ đều không thể thoát khỏi Lý Minh chết lòng bàn tay, Diêm Trung Ly lại làm sao có thể giữ được tánh mạng. Cho nên, hắn chỉ cho rằng đây là các tín đồ quá mức cuồng nhiệt sản sinh mù quáng tự tin. Quảng Sơ Vũ cùng Tiên Âm có chuyện, cái này khiến tâm tình của Tô Hàng thoải mái rất nhiều. Nhưng một chuyện khác, lại để cho tâm hắn lập tức lại nắm chặt. Căn cứ vào Thiền Tông một ít tín đồ nói, bọn họ tại đường tắt đại diễn quốc đô thì, từng thấy đến pháp tu ở nơi nào cùng người nào đại chiến. Người kia vô cùng lợi hại, đấu pháp tu không còn sức đánh trả chút nào. Ngay cả Như Lai, đều cảm thấy không bằng. Đáng tiếc là, pháp tu quá nhiều người, xa luân chiến phía dưới, trừ phi là chân chính tiên nhân, nếu không ai cũng không trốn thoát. Cuối cùng người kia tựa hồ bị tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại bị Lý Minh chết thừa dịp rối loạn tập kích. Cuối cùng thất bại. Đại diễn người quốc đô. Tô Hàng cao mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ngoại trừ vị kia đã điên mất đại diễn quốc chủ bên ngoài, lại cũng không nghĩ ra những khả năng khác. Lúc trước đại diễn quốc chủ bị hắn làm nhục thân tan vỡ, chỉ còn lại một cụ bất diệt kim thân, còn được Trảm Thần Đài chém rụng một cái cánh tay. Tuy rằng đột phá thất bại, nhưng đại diễn quốc chủ quả thật thông qua bản nguyên, tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn đồ vật. Trên một điểm này, hắn khả năng so với Vưu Thiên Lộc phải đúng lúc còn lớn hơn. Đáng tiếc là, thiên vận không có chiếu cố hắn, trên đời vị thứ nhất có khả năng nhất đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới quốc chủ, liền như vậy điên rồi. Lý Minh chết đã thống trị tu chân thế giới, như vậy hắn đi tìm đại diễn quốc chủ phiền toái cũng không phải là không có khả năng. Đại diễn quốc chủ, Diêm Trung Ly, hơn nữa Vưu Thiên Lộc cùng Ninh Hạ Khoát, nhiều như vậy sức mạnh cường hãn, lại phân tán ra, bị pháp tu từng cái kích phá, thật là khiến người không dứt thương tiếc. Nhưng nếu bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, nguyện ý nghe Tô Hàng nhắc nhở đi áp chế pháp tu, tu chân thế giới chưa chắc sẽ thất thủ. Nhưng mà trên đời không có nếu như, nên phát sinh, nhất định sẽ phát sinh, đây chính là thiên đạo. Lúc này pháp tu, đã không có bất cứ địch nhân nào, Lý Minh chết từ địa cầu lấy được rất nhiều người chuyển hóa thành pháp tu. Bọn họ số lượng, kịch liệt tăng trưởng, số lượng nhiều đạt đến mấy trăm vạn. Hơn nữa sức mạnh to lớn vô cùng, cho dù hiện tại ngũ đại quốc thổ toàn ở, khả năng cũng không phải pháp tu đối thủ. Nhìn thấy pháp tu phát triển thuận buồm xuôi gió, Tô Hàng triệt để tuyệt tăng nhanh nó băng bản tốc độ. Thế lực như thế, đã không phải là nhân lực có thể khống chế, duy nhất có thể tiêu diệt bọn họ, chính là thiên đạo rồi. Tô Hàng đống nhiên rất muốn biết, pháp tu là làm sao tự mình băng bản. Lúc trước tại khe hở thời không thời điểm, hắn nghe người ta nói, là bởi vì pháp tu thủ lĩnh xảy ra vấn đề. Chính là, pháp tu khắp thiên hạ, cho dù Lý Minh chết thật chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, thì lại làm sao có thể ảnh hưởng đến toàn bộ pháp tu. Nếu như ảnh hưởng đến phạm vi thật lớn như vậy, tiên âm làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Những vấn đề này, dựa vào đầu óc là nghĩ không rõ lắm. Chỉ có thông chẳng qua thời gian qua đi, mới có thể biết được câu trả lời. Trở lại Hoang Hải trước, Quảng Sơ Vũ lại là Tô Hàng bắn một khúc, tên là Minh Thanh Âm Khúc. Theo nàng từng nói, đây là cảm tạ Tô Hàng dẫn dắt nàng đi lên nhạc đạo ca khúc. Điệu khúc không vui, có chút chậm chậm, lại có chút lười biếng. Từ trong, Tô Hàng có thể nghe ra Quảng Sơ Vũ tâm tính có biến hóa. Năm đó mới quen Quảng Sơ Vũ thời điểm, nàng vẫn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. Hôm nay mười mấy năm trôi qua, tiểu nha đầu đã lớn lên rồi. Tình cảm quả thật dễ dàng để người kích động, nhưng đều là phải chưa đến thời điểm, kích động liền sẽ từ từ yên tĩnh lại, cuối cùng hóa thành nồng đậm tư niệm cùng nhớ lại. Cuối cùng, Tô Hàng vẫn là rời khỏi tiên âm. Đợi hắn sau khi đi, Chim Lăng Thanh từ góc rẽ đi ra. Trong tay nàng, cầm lấy một bức tranh, chậm rãi tại Quảng Sơ Vũ trước mặt trải rộng ra. Trong tranh, một cô gái ngồi ngay ngắn gảy đàn, mà một tên bóng lưng mơ hồ nam tử, tất chuyển thân rời đi. Nhìn đến bức họa kia, Quảng Sơ Vũ cười nhạt, nói, vẽ rất tốt, treo ở phòng ta đi. Chim Lăng Thanh gật đầu một cái. Lần này vẽ tranh, vốn là Quảng Sơ Vũ dặn dò nàng tiến hành. Bởi vì pháp tu tồn tại, Tô Hàng không có khả năng lại giống như kiểu trước đây muốn lúc nào tới thì tới lúc đó. Hơn nữa, Tô Hàng lần trước lúc rời đi sau khi, Quảng Sơ Vũ thấy được Tống Ngữ Tịnh cùng người khác. Nàng đã hiểu rõ, mình không có khả năng cùng Tô Hàng kết hợp. Có lẽ, chỉ có lấy vẽ lưu niệm, mới là kết quả tốt nhất. Bức họa này, treo ở Quảng Sơ Vũ căn phòng trên vách tường. Nàng mỗi ngày tỉnh lại, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy. Một thủ khúc, lưu danh thiên cổ. Một bức tranh, lại để cho người suy đoán vào năm. Hậu thế trong, rất nhiều người đều đối với bức họa kia trong nam tử cảm thấy nghi hoặc, không có ai có thể đoán được đây là người nào, lại có tư cách xuất hiện ở khai phái tổ sư Quảng Sơ Vũ trong tranh. Giống như Tô Hàng suy nghĩ loại kia, Chu Chính cái tên này, đã theo gió nhẹ nhàng trôi. Liền tiên âm mình người đều quên hắn, còn có ai sẽ nhớ đây? Trở lại Hoang Hải Tô Hàng. Mỗi ngày quá nhẹ lòng tùy ý hắn chợt phát hiện, mình lo lắng sự việc, rất nhiều cũng không có phát sinh. Trên địa cầu có một cố sự, nói kỷ quốc có người lo âu trời sập xuống chỉ về thế quên ăn quên ngủ tìm kiếm câu trả lời. Nhiều người từ thiên thể tạo thành đối với hắn tiến hành khuyên bảo, cuối cùng giải thích khó hiểu hoặc. Trong đó có một câu nói, Tô Hàng đến bây giờ còn nhớ, đó là Liệt Tử nói, nói thiên địa phá hư người cũng sai, nói thiên địa không xấu người cũng sai. Phá hư cùng không xấu, ta không thể biết vậy. Tuy rằng, kia một vậy, này một vậy, cố sinh không biết chết, chết không biết sinh, đến không biết đi, đi không biết đến. Phá hư cùng không xấu, ta hà dung tâm ư. Tốt hay xấu, sống hay chết, ngươi không biết ta, ta không biết ngươi. Đã như vậy, phá hư cùng không xấu, cần gì phải để ở trong lòng. Nên phát sinh, ngươi có muốn hay không, nó đều sẽ phát sinh. Không nên phát sinh, ngươi muốn nhiều hơn nữa, nó cũng không khả năng phát sinh. Ngươi không có phiền não, chỉ vì nghĩ quá rồi, phiền não liền tới. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 785, Đại Nguyện Ngục Như Lai. Nghĩ thông suốt xong sau đó, Tô Hàng tu vi tiến bộ càng lúc càng nhanh. Tu hành giả tại Hoang Hải định cư hạng 15 năm, hắn đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ, mà Sở Hiên đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Kinh mạch mở rộng gấp 12 lần thiên nhân cảnh đỉnh phong, có thể nói là từ cổ chí kim một trong cường giả nhất. Cho dù yêu thánh, có thể không dùng tới bản nguyên điều kiện tiên quyết, cũng không phải Sở Hiên đối thủ. Về phần Linh Hạo Khoát loại này truyền thống lao bối nhân vật, càng là sẽ bị thoải mái đánh bại. Thông mạch cảnh cùng khai phủ cảnh tầm quan trọng, tại Sở Hiên trên thân thể hiện tinh tế. Điều này làm cho trẻ tuổi tu hành giả càng thêm chú trọng cơ sở, không còn luôn nghĩ thần tốc đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mà thế hệ trước tu hành giả, bởi vì bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể không biết làm gì, cũng đem mình tiếc nuối chuyển tới đời kế tiếp trên thân. Bọn họ con cháu đều học tập rồi Tô Hàng cung cấp phương pháp này. Một đời mới tu hành giả, đúng như đại tân sinh yêu tộc vậy. Thần tốc trưởng thành. Pháp tu tuy rằng suýt chút nữa hủy diệt tu chân thế giới, nhưng không phá thì không xây được, bọn họ đồng dạng là càng thêm hưng thịnh thời đại mới, làm xong làm nền. Tu hành giả tại Hoang Hải định cư thứ 30 năm, Tô Hàng cũng đột phá đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Hắn hôm nay đã là tu hành giả trong đệ nhị cao thủ, liền Linh Hạo Khoát đều muốn xếp hàng ở phía sau. Nhất làm người ta mừng rỡ vâng. Tô Hàng con trai Tiểu Trường Sinh, đã trở thành thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ. Hắn từ nhỏ đã bị Tô Hàng cùng người khác đánh rất xuống rắn chắc cơ sở, tuy rằng tại khai phủ cảnh thì, kinh mạch con khuyết trương gấp 10 lần, cũng không có đạt đến yêu nghiệt tư chất, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Người trong cùng thế hệ, tối đa cũng chỉ đạt tới rồi gấp 8 lần. Có lẽ là thừa kế mẫu thân Lý Nhạc Nhạc tính cách, Tiểu Trường Sinh từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, sau khi lớn lên, càng là trộm lén đi ra ngoài nhiều lần. Cùng những yêu tộc kia bọn tiểu bối, lén lén lút lút đi tới pháp tu địa bàn gây ra rối. Nếu không phải Tô Hàng đám người đã trưởng thành, hơn nữa còn có yêu thánh vị này khiến Lý Minh chết không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước tích chữ đang bảo vệ, bọn họ sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Khả năng bởi vì biết có trưởng bối bảo hộ, bọn tiểu tử càng thêm không có sợ hãi, chỉnh trời la hét muốn thu hồi phục non sông, làm cái khác tu hành giả liền vội vàng đem hài tử nhà mình theo dõi, miễn cho bị đám này tiểu tổ tông mang vào trong cống ngầm đi. Trong những năm này, Tô Hàng cùng Tống Ngự Tịnh sinh một khuê nữ, cùng Đặng Giai Di sinh một con trai. Về phần Diêm Tuyết, cũng không có lại cùng Tô Hàng mang theo tân dòng dõi. Bất quá, Nghiên Nghiên tại Tô Hàng trong mắt, chính là hắn con gái ruột. Nha đầu này tu hành buổi tối, cho đến nay, vẫn còn đang đánh cơ sở giai đoạn. Hơn nữa khi còn bé sinh ra bệnh nặng, căn cốt không thêm, phỏng trừng tối đa cũng chính là hiện hồn kỳ đỉnh phong, rất không có khả năng đột phá đến thiên nhân cảnh rồi. Hiện hồn kỳ đỉnh phong tuổi thọ, là 800 tuổi. Bất quá, Diêm Tuyết cùng người khác kém hơn, cái này khiến Tô Hàng lâm vào tân sầu bi. Hắn đột nhiên cảm nhận được, làm thế nào thiên nhân cảnh tu hành giả, sẽ rất ít thành người hầu. Bởi vì người nhà nếu như không thể cùng bọn họ đạt thành đồng dạng cảnh giới, liền có thể đi trước chết đi. Nhìn đến từng cái một quen thuộc thân nhân rời khỏi cái thế giới này, loại cảm giác đó, không thể nghi ngờ là làm người ta thống khổ. Nhưng này là không có cách nào thay đổi sự việc, Tô Hàng sở học trong tri thức. Cũng không có khả năng thay đổi chuyện này đồ vật. Biện pháp duy nhất, chính là hắn đạt thành tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Giống như đào đào đối đai gốc hoa lan kia một dạng lấy tiên thiên chi khí bồi dưỡng, như thế mới nhưng để cho bọn họ tiến thêm một bước. Vì để cho các thân nhân sống lâu hơn, Tô Hàng không thể không gấp rút tu luyện. Hắn sớm một chút tiến nhập tiên thiên hỗn độn cảnh giới, là có thể sớm một chút làm dịu mọi người già yếu. Tu hành giả trong kiện thứ ba đại sự, tại thứ 35 thâm niên sau khi xảy ra. Một năm này, Ninh Hạo Khoát trải qua thiên nhân ngũ suy. Vốn là y phục phủ đầy cấu dơ bẩn, sau đó là tóc khô héo, tiếp tục dưới nách đổ mồ hôi, sau đó thân thể thối dơ bẩn. Tại thứ 35 hàng năm không thời điểm, Ninh Hạo Khoát chán ghét bản thân. Hoặc có lẽ là, hồn phách của hắn, đã không ngờ lại tồn tại ở cái thế giới này. Trong nhiều năm như vậy, Ninh Hạo Khoát là tất cả tu hành giả trong, trước hết thấy ra hết thảy các thứ này. Nhưng mà nhìn nhất mở, vậy mà dễ dàng nhất tiếp xúc được thiên nhân ngũ suy. Tại đang lúc hấp hối, mặt mũi giàn ua, toàn thân lực lượng đều đang trôi qua nhanh chóng ở giữa thiên địa, Ninh Hạo Khoát kéo Tô Hàng tay, nói, thế nhân đều cho là, thiên nhân cảnh đỉnh phong chính là cực lạc, nhưng mà ta vào ngay hôm nay biết, chân chính cực lạc, chính là ôn hòa. Hôm nay ta phải chết, còn có một nguyện chưa dứt. Ngươi nói, Tô Hàng nói, pháp tu giết chúng ta quá nhiều người. Ninh Hạo Khoát nói, ta vốn cho là mình buông xuống, lại không nghĩ rằng, đúng là vẫn còn có đây một ít chấp niệm. Sau khi ta chết nếu còn có ý thức, liền tạo một tòa luyện ngục, tiên tạc nấu chém. Ngươi đáp ứng ta, đem những cái kia pháp tu đưa vào ta luyện trong ngục, vĩnh viễn tiếp nhận phần này thống khổ. Tô Hàng trầm mặc mấy giây, sau đó nói, ngươi như là đã biết mình không có thả xuống, cần gì phải còn cố chấp một điểm này. Lời như vậy, chỉ sợ cũng thật lại cũng không buông được. Ninh Hạo Khoát trên mặt lộ ra một ít thản nhiên cười, ngươi không hiểu, không bỏ được, cũng là một loại thả xuống. Thân ta hóa luyện ngục, bản thân liền ở đó luyện trong ngục. Pháp tu ở đây, ta liền ở đây, luyện trong ngục, vĩnh viễn không khoảng không. Một khắc này, Tô Hàng đống nhiên muốn tới địa cầu Phật môn một ít truyền thuyết. Nhưng hắn không xác định. Cái này có phải hay không mình suy nghĩ nhiều, con gật đầu nói, ngươi yên tâm, pháp tu sẽ có giải tán ngày hôm đó. Ừ, Ninh Hạo Khoát nhìn đến hắn, đống nhiên nói, ta vẫn cảm thấy, ngươi không phải cái thế giới này người. Ngươi hiểu biết quá nhiều, thật giống như có thể nhìn thấy tương lai một dạng. Làm người ta sợ hãi. Ngươi không nên trách Vưu Thiên Lộc, hắn đi là trong tình lý sự việc. Nếu như đổi thành ta, có lẽ sẽ làm tuyệt hơn, nói không chừng sẽ trực tiếp giết ngươi. Ninh Hạo Khoát thẳng thắn, để cho Tô Hàng có chút ngoài ý muốn. Thoạt nhìn, mình tựa hồ không hề giống tưởng tượng như vậy được người ta yêu thích. Bất quá, Ninh Hạo Khoát không có đối với chuyện này tiếp tục nghĩ nhiều nói, hắn thậm chí vô ích tử vong với tư cách tiền đặt cuộc, đi yêu cầu Tô Hàng nói cho hắn biết một ít gì. Vị này đã từng quốc chủ, con ngước nhìn bầu trời, trên mặt mũi giàn ua, lộ ra phức tạp dáng tươi cười. Cuối cùng, đầy đủ mọi thứ, hóa thành một tiếng thở dài, đáng tiếc. Thân thể của hắn, không ngừng hóa thành điểm sáng, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thiên nhân cảnh nhục thân vô cùng kiên cố, lại cùng bất diệt kim thân hòa làm một thể, cơ vốn không có chuyện gì vật có thể hủy diệt nó. Nhưng mà, thiên nhân ngũ suy, lại có thể. Đây là trời đạo lực lượng, là ngự trị tất cả sức mạnh to lớn. Đang lúc này, đột nhiên có người hô to, Chu tiền bối ở đâu? Chu tiền bối. Sở tông chủ. Tô Hàng quay đầu, đang thấy một người hướng bên này chạy như bay. Người kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại kia gặp qua. Trên mặt hắn tất cả đều là không nén được mừng như điên cùng kích động, đi tới Tô Hàng trước mặt sau đó, tức giận đều có chút thở gấp không đều. Đối với một tên tu vi tại hiển hồn hậu kỳ người mà nói, gấp như vậy rối loạn, hiển nhiên là không tầm thường. Sở Hiên đem người kia ngăn cản, hỏi, ngươi có chuyện gì? Ngài chính là Sở tông chủ đi. Người kia quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, hưng phấn không thôi nói, ta là Quảng Phái tới. Là tới thông báo các ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Các ngươi có thể đi về. Người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi, cái gì có thể đi về? Về đâu đi? Tại Hoang Hải một bên sinh sống vài chục năm, đám tu hành giả, gần như sắp muốn quên mình lao ra ở đâu. Người kia hẳn đúng là nhận biết Tô Hàng, hắn cười ha ha, kích động nói, pháp tu không rồi. Các ngươi có thể trở về. Những lời này, để cho Tô Hàng ngạc nhiên quay đầu. Một bên Sở Hiên, càng là lập tức bắt lấy người kia bả vai, hỏi, ngươi nói rõ một chút, pháp tu làm sao? Sở Hiên hôm nay đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ tuyệt đỉnh, tiện tay chảo một cái, đều có thể vồ nát một dãy núi. Người kia đau mắng nhiếc, lại cố trụ không gọi đau, con nói lớn tiếng, pháp tu thật giống như đã xảy ra chuyện gì, đang cái này tiếp theo cái kia chết phòng trường không dùng được mấy ngày, cái thế giới này liền không còn có pháp tu rồi. Tô Hàng đột nhiên đem đầu quay lại đến, lại thấy Ninh Hạo Khoát thân thể, đã hoàn toàn hóa thành điểm sáng phiêu tán. Hắn ngơ ngác nhìn đến những cái kia biến mất hào quang, dù gì nói, một ngày này, rốt cuộc đã tới Ninh Huynh, pháp tu bị chính bọn hắn đánh bại, nếu ngươi có thể chỉ đi nửa khắc. Ninh Hạo Khoát đi quá sớm, tại pháp tu giải tán một khắc trước, trải qua thiên nhân ngũ suy mà chết. Hắn là có hay không sáng lập một tòa luyện ngục, những cái kia chết pháp tu, lại có hay không tại luyện ngục trong bồi bạn hắn vĩnh viễn, hết thảy các thứ này không người nào có thể biết. Đây là rất đáng tiếc sự việc, mà Ninh Hạo khoát trước khi đi một khắc cuối cùng, nói cũng là những lời này. Đáng tiếc. Lúc này, lại có người qua đây báo cáo. Nói, có rất nhiều tu hành giả đến rồi, bọn họ tự xưng là thiền tông người. Lúc trước người kia tựa hồ sợ mọi người hiểu lầm, liền vội vàng gật đầu, nói, xác thực là thiền tông, cùng ta cùng đi. Thiền tông tới đây làm gì? Sở Hiên không hiểu hỏi. Lúc trước hắn từ Tô Hàng trong miệng, biết được thiền tông là Diêm Trung Ly thành lập tông phái, nhưng hai người cũng không gặp nhau. Hơn nữa, cho dù phải báo cho mọi người pháp tu giải tán tin tức, cũng không cần đến nhiều người như vậy đi. Bọn họ nói thật giống như tới đón cái gì như lai, ta cũng không phải rất rõ. Tên kia đến từ Nguyên Minh Tịnh Thổ tu hành giả giải thích nói. Như lai. Tô Hàng càng thêm ngạc nhiên, nhìn đến Ninh Hạo Khoát đã hoàn toàn tiêu tán điểm sáng, hắn mơ hồ đã minh bạch cái gì. Lúc này, rất nhiều tu hành giả đi tới nơi này, bọn họ cũng không nhìn thấy Ninh Hạo Khoát biến mất tình cảnh, lại thật giống như biết được hắn ở đâu. Một chuyến hơn trăm người, tại Ninh Hạo Khoát cuối cùng tích chữ ở phía trước dừng lại, sau đó chắp hai tay, nhớ tới, thiền tông đệ tử. Cung nên đại nguyện ngục Như Lai quý vị. Đứng ở nơi này đám người phía trước nhất, là Liêu Kiến Nghĩa. Một đám người đọc xong câu này sau đó, Tô Hàng lập tức cảm nhận được một cổ kỳ dị lực lượng bắn tung tóe lên trời. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy Ninh Hạo Khoát cười giẫm trời mà đi, sau đó dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Không chỉ là Tô Hàng, bao gồm Sở Hiên cùng người khác. Phàm là tu vi tại thiên nhân cảnh trở lên, đều mơ mơ hồ hồ nhìn thấy màn này. Mọi người ngạc nhiên không thôi, nhìn đến những cái kia thiền tông đệ tử, tâm lý buộc phát hiếu kỳ những người này cuối cùng tu phương pháp gì. Ninh Hạo Khoát là có hay không thành Như Lai, lại có hay không thật bồi dưỡng một tòa luyện ngục, Tô Hàng không nghĩ tới. Thiền tông chỗ thần kỳ, hắn tại hậu thế sớm có kiến thức. Hôm nay, Tô Hàng chỉ muốn làm rõ ràng, pháp tu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Côn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 786, dị tượng. Vì phòng ngừa những người trước mắt này, là Lý Minh chết phái tới làm mồi dụ, Tô Hàng không để cho toàn bộ tu hành giả đều rời khỏi hoang hải. Hắn và Sở Hiên, và mấy cái tu vi cao cường người, lên đường gọn gàng. Lấy mấy người kia sức chiến đấu, cho dù gặp phải đại đội pháp tu, cũng có cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài. Rồi sau đó, Tô Hàng cùng Nguyên Minh Tịnh Thổ đến người kia, và trên trăm tên thiền tông đệ tử, cùng rời đi rồi hoang hải. Căn cứ vào những này thiền tông đệ tử từng nói, bọn họ sở dĩ tại hôm nay đi tới nơi này, nên đón đại nguyện ngục Như Lai. Chỉ vì Như Lai từ trước từng có công khai. Ngay từ lúc nhiều năm trước, Như Lai đã nói mỗi năm ngày nào một chỗ nào đó, sắp có một vị phát hạ ý nguyện vĩ đại Như Lai sinh ra. Người không ở giới này, mạng thiền tông đệ tử đến lúc đó đi vào tiễn biệt. Nghe được thiền tông đệ tử nói như vậy, mấy tên tu hành giả đều có chút không quá tin tưởng. Ninh Hạo Khoát là thuần khiết tu hành giả, đã từng vẫn là một tên quốc chủ, làm sao biết cùng cái gọi là Như Lai dính líu quan hệ. Nhưng Tô Hàng lại cảm thấy, đây cũng không phải là không có khả năng chuyện phát sinh. Thiền tông pháp môn, từ trước đến giờ thâm ảo khó hiểu, hiểu rõ chính là hiểu rõ, không hiểu người, muốn cả đời cũng nghĩ không thông. Mà bọn họ những người này, thường thường có thể đoán được một ít có quan hệ với tương lai mơ hồ đoạn ngắn, có điểm giống thiên nhân cảnh từ thời không tin tức toái phiến ở bên trong lấy được cảnh cáo một dạng nhưng so với kia quỷ dị hơn, cũng rõ ràng hơn. Về phần thiền tông Như Lai, giống như cũng không hoàn toàn là rất nhiều trong thế hệ sau sản sinh, có rất nhiều đều là chẳng biết tại sao từ bên ngoài đến, trước đây có thể ngay cả thiền tông danh tự đều chưa nghe nói qua. Tại thiền tông lý niệm trong, tu một đời, cùng tu muôn đời không có sự khác biệt. Nhưng nếu không thể siêu thoát, liền sẽ rơi vào trong luân hồi, chịu hết hàng ngàn kiếp. Năm đó nghe nói luân hồi hai chữ, Tô Hàng cũng không có quá đặc thù cảm thụ. Hôm nay, lại cảm thấy ý nghĩa phi phàm. Hắn rất hoài nghi, thiền tông những cái kia Như Lai, có hay không có thể nhìn thấy có quan hệ với tương lai chân tướng. Nhưng mà, liền hắn cái này bình thường tu hành giả, cũng không dám nói xuống tương lai. Tin tưởng Như Lai cho dù thật nhìn thấy, cũng sẽ không nói ra. Bởi vì cùng yêu tộc quan hệ giao hảo nguyên do, hơn nữa mấy tên tuổi trẻ yêu tộc, cũng có ý đồng hành. Ven đường hung thú, từ những yêu tộc này trên thân nhận thấy được khiến chúng nó khí tức sợ hãi, rồi rít phân tán bốn phía né ra. Nhìn đến kia răng đầy nam hoang hung thú, lại nhìn mắt bên cạnh yêu tộc, mấy tên tu hành giả trong mắt, thoáng qua một ít không tên cảnh giác cùng lo âu. Tuy rằng các tuổi trẻ yêu tộc đắm chìm trong đi ra ngoài trong vui sướng, cũng không có nhận thấy được mấy người kia ánh mắt, nhưng Tô Hàng lại thấy được. Hắn âm thầm thở dài một tiếng, biết rõ mấy cái này tu hành giả, nhất định đang suy nghĩ, nếu như pháp tu thật không có rồi, yêu tộc sẽ không trở thành cái thứ nhì pháp tu. Lấy yêu tộc lực lượng, tu hành giả căn bản là không có cách chống cự, chỉ là nơi này hung thú, là có thể đem bọn họ giống như mệt chết. Thắng liên tiếp lợi đều không thật khi thấy, liền bắt đầu hoài nghi người khác sao. Nhân loại trời sinh thói hư tật xấu. Để cho Tô Hàng không lời nào để nói. Hắn biết rõ, yêu tộc là không có khả năng rời khỏi Nam Hoang. Bởi vì yêu thánh từng nói qua, yêu bất xuất Nam Hoang, cũng sẽ không cùng nhân loại tu hành giả tranh đoạt địa bàn. Mặc dù không biết yêu thánh vì sao lại nói ra lời như vậy, nhưng Tô Hàng tin. Hậu thế trong sử sách, ghi chép rõ ràng. Ngoại trừ lác đác mấy lần, có việc để làm, yêu tộc toàn bộ điều động, đặt chân nhân loại địa bàn bên ngoài. Thời gian khác bên trong, yêu tộc đều chiếm cứ tại Nam Hoang. Dĩ nhiên, tu hành giả cũng không được phép tùy ý tiến nhập Nam Hoang, nếu như bởi vì tự mình tự tiện xông vào mà bị giết, vậy chỉ có thể nói đáng đời, không có ai sẽ được đi tìm yêu tộc phiền toái. Không có cùng mấy cái tu hành giả giải thích chuyện này, qua một đoạn thời gian, mấy người chạy tới Nguyên Minh tỉnh thổ phụ cận. Quảng Sơ Vũ đã sớm nhận được tin tức, ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Tô Hàng, nàng khẽ mỉm cười. Kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt mũi, đã xem không đến bất luận cái gì non nớt cùng ngượng ngùng, có chỉ là chủ nhân một tông đại khí phong độ. Nhìn đến vị này cùng từ trước có bất đồng rất lớn nữ tử, Tô Hàng trong lòng có chút không tên thương cảm. Quảng Sơ Vũ kiểu nữ tử thế này, không có người đàn ông nào sẽ không động tâm. Rõ ràng đã từng có thể đụng tay đến, lại không thể không bởi vì trách nhiệm hai chữ mà từ bỏ, cho dù là Tô Hàng, cũng sẽ cảm thấy có tiếc nuối. Nhưng có nhiều người như vậy ở bên cạnh, hắn sẽ không dễ dàng đem loại tâm tình này biểu lộ ra. Rồi sau đó, Quảng Sơ Vũ tự mình dẫn dắt mọi người, đi tới đã từng mỗi cái đại thành kiểm tra tình huống. Dọc theo đường đi, mọi người thấy rất nhiều pháp tu ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp không thôi. Tại những pháp tu này bên cạnh, hỗn loạn năng lượng ba động, cơ hồ ảnh hưởng không gian ổn định tính. Có thể thấy là, những cái kia pháp tu thân thể, đang không ngừng biến mất. Thật giống như những năng lượng kia dao động, đang ở nghiêm trọng phá hư thân thể bọn họ một dạng. Tô Hàng đến gần chút, phát hiện những pháp tu này trên thân, đều có vật chất màu đen đang ngoạ ngoại. Những thứ này không cách nào phân biệt khí tức, cũng không nhìn ra là cái gì, nhưng chúng nó trải rộng pháp tu toàn thân, như là kiến hôi cắn nuốt đối phương thân thể. Quảng Sơ Vũ ở một bên nói, quang thời gian trước, liền thấy hàng loạt điểm đen từ đằng xa bay tới. Ngay từ đầu vẫn không tính là quá nhiều, nhưng hướng theo pháp tu biến mất số lượng gia tăng. Những này điểm đen số lượng cũng nhiều hơn. Tô Hàng khẽ cau mày, hỏi, ngươi là nói, bọn họ sẽ thôn phệ pháp tu đến trưởng thành sao? Quảng Sơ Vũ lắc đầu một cái, nói, cái này ta không biết, bởi vì cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên cũng không dám để cho người khác dây vào. Bất quá những này điểm đen, tựa hồ đối với thứ khác cũng không có hứng thú. Ta từng sai người cầm linh mục, tài liệu luyện khí các thứ ném qua, không có có nhận đến ảnh hưởng gì. Nghe nói như vậy, Tô Hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất kể trước mắt quái dị này điểm đen là cái gì, chỉ cần đối với tu chân thế giới thứ khác không sản sinh ảnh hưởng, đó cũng không có quan hệ quá lớn. Bất quá, những cái kia điểm đen, Tô Hàng càng xem, lại càng thấy đến giống như ở đầu gặp qua. Suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhớ lại đạo cơ kỳ xuyên qua bóng tối khu vực. Không đúng, không phải bóng tối khu vực. Tô Hàng liền nghĩ tới vô cực vật. Hiền hồn kỳ trở lên tu hành giả, một khi tử vong, mệnh cung khả năng còn có thể tồn lưu một đoạn thời gian. Trong lúc ở chỗ này, nếu như bất diệt kim thân gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, liền sẽ hóa thành vô cực vật, lại lần nữa trở lại vô cực giới. Những cái kia từ bất diệt kim thân chuyển hóa mà đến vô cực vật, chính là màu đen tuyển, hơn nữa bọn họ sẽ thôn phệ mệnh cung trong tất cả. Cho đến kể cả mệnh cung cũng nuốt sạch sẽ. Từ một điểm này lại nói, mỗi một bộ bất diệt kim thân chuyển hóa vô cực vật, trở về quy vô cực giới thời điểm, đều hẳn so với lúc ban đầu càng nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, Tô Hàng đột nhiên cảm giác được, mình tựa hồ nắm được cái gì. Nhưng còn không phải là rất rõ ràng. Càng đi về trước, gặp phải pháp tu càng nhiều. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ ngã trên mặt đất, không ngừng bị điểm đen thôn phệ mà biến mất. Nhìn đến đầy đất pháp tu, mọi người bỗng nhiên thấy sợ nổi da gà. Cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm thế nào pháp tu lại đột nhiên tan vỡ? Đem tu hành giả đuổi ra quốc thổ biên giới sau đó. Gần như thống nhất cái thế giới này Lý Minh Chiết, đem hành cung đặt ở Không Linh Quốc Đô. Bởi vì đây là một tòa duy nhất, không có trong chiến tranh trải qua quá nhiều hành hạ thành trì. Giống như Hồng Vũ Quốc Đô, Đại Diễn Quốc Đô các loại, đều bị đánh rách tung tóe. Muốn khôi phục tốt, còn không bằng trực tiếp trọng kiến lại. Từ trước các tuổi trẻ yêu tộc cùng đại tân sinh tiểu bối tu hành giả, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, đã sớm đem những tình huống này nắm rõ ràng rồi. Mọi người một đường bay thẳng đến Không Linh Quốc Đô phương hướng mà đi, cách tòa thành trì kia càng gần, lại càng dễ dàng nhớ tới Ninh Hạ Khoát. Đáng tiếc, vị này Không Linh Quốc chủ, không có thể tận mắt thấy pháp tu bị diệt hình ảnh. Hồi lâu sau, Không Linh Quốc Đô gần ngay trước mắt. Tại đây, có thể nhìn thấy pháp tu càng nhiều. Mà những cái kia điểm đen, càng là ùn ùn kéo đến, phảng phất châu chấu một dạng giả vân tế nhật. Vô số điểm đen, bay khắp pháp tu thân thể. Cũng có một chút, hướng phía quốc đô bên trong bay đi. Kia chẳng chỉ hình ảnh, người xem toàn thân tê dại. Lúc này, theo đội mà đến Liêu Kiến Nghĩa bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về quốc đô bên trong, nhẹ nói, Như Lai. Như Lai. Tô Hàng cau mày hỏi, ở đâu? Liêu Kiến Nghĩa nhẹ giọng hồi đáp nói, đang ở trước mắt. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, có thể ngoại trừ những cái kia điểm đen. Cái gì cũng không nhìn thấy. Những này điểm đen vượt qua tường thành, không có phá hư bất kỳ vật gì không ngừng hướng phía vùng trời tụ tập. Bọn họ số lượng, đã nhiều đến hóa thành mây đen, trong mây xem không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có thể nghe được mơ hồ gào rú. Thanh âm này rung trời, làm cho không người nào có thể tưởng tượng là cái dạng tồn tại gì đang phát tiết mình phẫn nộ cùng không cam lòng. Mà quốc đô bên trong, không có bất kỳ âm thanh, tĩnh lặng phảng phất một tòa thành chết. Căn cứ vào tiên âm các tuổi trẻ đồng lứa đệ tử từng nói, những năm gần đây, pháp tu số lượng đã nhiều đến mấy trăm vạn ngay cả gần ngàn vạn. Nhiều như vậy pháp tu trong, vượt qua cấp 16 không đếm xuể, cơ hồ có mấy ngàn số lượng. Không có tu hành giả chế ước, pháp tu giống như bọt biển một dạng tùy ý rút ra vũng nước nhỏ trong toàn bộ nước. Trên địa cầu có mấy tỷ người, nếu như đều chuyển hóa thành pháp tu, tu chân thế giới là không có bất kỳ khả năng cung ứng những tư nguyên này. Cho dù con chuyển hóa 1%, cũng có thể để cho tu chân thế giới hóa thành so với địa cầu còn muốn cằn cỗi không gian. Hôm nay, gần đây ngàn vạn pháp tu, toàn bộ ngã xuống đất. Bất kể là tứ cấp vẫn là cấp 14 hay hoặc là cấp 18 cấp 19, bọn họ đã mất đi dựa vào mà sống lực lượng. Làm thế nào? Chỉ có Quảng Sơ Vũ nói, tiên âm gần, thường xuyên trú đóng một vị cấp 18 pháp tu. Hắn từng nói qua, thống soái đã thôn phệ đủ nhiều năng lượng. Gần sẽ trở thành cái thứ nhất cấp 20 pháp thần. Đến lúc đó, cho dù tiên âm thiên vận lực lượng thủ hộ, cũng sẽ bị vỡ nát. Ma yêu tộc, cũng sắp tại pháp thần lực lượng dưới run rẩy. Căn cứ vào tên kia cấp 18 pháp tu theo như lời thời gian đến thôi toán, gần đây chính là trong miệng hắn thống soái đột phá đến cấp 20 pháp thần thời gian. Chẳng lẽ nói, hôm nay lung tung, cùng Lý Minh chết đột phá có liên quan. Tô Hàng đống nhiên có loại kích động, muốn đến trời đi lên xem một chút. Trong lòng của hắn không tên cảm giác, có lẽ phía trên cất giấu kinh người gì bí mật. Nếu như biết rõ, đối với phá giải luân hồi sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn cũng khó nói. Nhưng mà, không có ai sẽ đồng ý nghĩ hắn. Nhiều như vậy điểm đen tụ tập ở trên không, cho dù Quảng Sơ Vũ từ trước làm thí nghiệm chứng minh những này đối với tu hành giả tầm thường khả năng vô hại, ai có thể dám để cho Tô Hàng tùy tiện mạo hiểm. Nhưng mà, Tô Hàng từ trước đến giờ không phải là một yêu thích theo như người khác ý chí làm việc người. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 787, thôn phệ. Hắn mục tiêu lớn nhất, chính là phá giải luân hồi. Nếu trước mắt nơi chuyện phát sinh, có thể cùng luân hồi có liên quan, làm sao có thể không nhìn tới một cái. Không để ý mọi người khuyên can, Tô Hàng phi thân lên. Hắn rất cẩn thận tránh được những cái kia điểm đen, bay thẳng đến không biết mấy ngàn mét trên cao. Lúc này, cương phong đã như dao sắc bén, cho dù hiển hồn kỳ đi lên, cũng sẽ bị cắt thương tích khắp người. Cũng may Tô Hàng bản thân liền là thiên nhân cảnh hậu kỳ đại cao thủ, hơn nữa bất diệt kim thân lại tăng lên tới thiên cấp, kiên cố vô cùng, cũng không sợ những này cương phong. Tại độ cao này, hắn đã thấy điểm đen điểm cuối. Nơi đó có một người, khoảng cách cũng không phải rất xa, Tô Hàng một cái liền nhận ra là Lý Minh Chiết. Lúc này Lý Minh Chiết, toàn thân đều run rẩy. Vô số điểm đen từ bốn phương tám hướng bay tới, tràn vào trong thân thể hắn. Nhưng mà, Lý Minh Chiết thân thể lại không có bị điểm đen thôn phệ. Ngược lại để cho khí tức hắn càng ngày càng lớn mạnh. Cái này khiến Tô Hàng xem ngạc nhiên không thôi, những này điểm đen, là Lý Minh Chiết phóng thích. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ đột phá cấp 19 giới hạn, đặt thành vượt hẳn thiên nhân cảnh giới đỉnh phong. Nhưng mà, nếu như Lý Minh Chiết là dựa vào những này điểm đen đến đột phá, há chẳng phải là nói hắn cầm pháp tu tới làm đá đặt chân. Lúc trước Lý Minh Chiết nói rất rõ, hắn đi tới tu chân thế giới, là vì đám nhân loại khai sáng kỷ nguyên mới, sáng tạo một cái vĩ đại lịch sử. Nhưng hôm nay, Tô Hàng nhìn thấy, cùng nghe được hoàn toàn bất đồng. Cái này khiến hắn có chút phẫn nộ. Bởi vì pháp tu cơ hồ hủy diệt toàn bộ tu chân thế giới. Mà sau đó gia nhập những cái kia pháp tu, có hơn phân nửa đều là người địa cầu. Lý Minh Chiết làm như vậy, tương đương phản bội địa cầu, dùng đồng bào tánh mạng, đến tắc thành cho hắn một người. Ngay tại Tô Hàng chuẩn bị móc ra thất bảo linh lung tháp, cho Lý Minh Chiết một đòn thời điểm, cái kia đến từ địa cầu nam nhân, cũng phát hiện Tô Hàng. Hắn chậm chạp thống khổ quay đầu, cũng chậm rãi giơ tay lên. Môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì. Chính là, vô số điểm đen, để cho hắn không có thời gian nói chuyện, cũng không có khí lực phát ra âm thanh. Trên bầu trời, đột nhiên nứt ra một cái lỗ vết nước. Lúc bắt đầu sau khi rất nhỏ, ngay sau đó nhanh chóng trở nên lớn. Cũng không lâu lắm, khe hở kia thật giống như cỡ lớn lô đen một dạng. Lý Minh chết thân thể, so với lúc này Tô Hàng mạnh hơn gấp trăm lần. Có thể tại đây lô đen trước mặt, hắn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, thân thể phảng phất bị kéo dài mười mấy lần, hóa thành một cái thon dài đường cong. Hắn thống khổ càng sâu, có lẽ là biết mình không có đường lui, cũng không có hy vọng. Lý Minh chết nhìn đến Tô Hàng, dùng hết tất cả lực lượng la hét ra một chữ, trốn. Cái chữ này, Tô Hàng nghe rõ ràng, nhưng không đợi hắn câu hỏi, Lý Minh chết thân thể, liền bị hắc động kia hút vào. Kể cả toàn bộ điểm đen, đều bị hút vào trong đó. Tô Hàng vô cùng kinh ngạc tới cực điểm, trốn. Hắn và Lý Minh chết, nên tính là địch nhân, nhưng đối phương lại vào lúc này, đối với hắn nói trốn. Tại sao phải chạy trốn? Trốn đi nơi nào? Tô Hàng bản năng nhận thấy được, Lý Minh chết xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, có lẽ không phải bản thân hắn hy vọng. Có lẽ, liền hắn đều thân bất do kỷ. Trong cái hang lớn màu đen, một mảnh đen nhánh, xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Nếu như tiếp tục nữa, tất cả điểm đen đều bị hút đi, có lẽ liền thật cái gì cũng không hiểu rồi. Tô Hàng trong mắt lóe lên một ít quyết đoán, quát nhẹ lên tiếng, phá vọng tiên đồng. Ánh sáng màu đen, tụ tập trong mắt hắn, trước mặt thế giới, đột nhiên biến thành từng sợi đường cong. Bị trả lại như cũ chi phí chất lượng thế giới, thoạt nhìn là đơn giản như vậy, lại phức tạp như vậy. Tại đủ mọi màu sắc đường cong trong, Tô Hàng thấy được hắc sắc chỗ sơ hở, hoặc giả nói là thông đạo. Điểm đen đang thông qua cái lối đi này, không ngừng tiến tới. Phần cuối là nơi nào, Tô Hàng bây giờ nhìn không đến, con đường kia, thật giống như vô hạn dài, tầm mắt khó mà với tới. Chính là, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, lúc này khuyến khích lực lượng, dọc theo thông đạo chỗ này đường đi đi về phía trước. Tại Tô Hàng trong tầm mắt, hắn là theo chân thông đạo đang bay, có thể tại thế giới hiện thật bên trong, hắn lại càng bay càng cao. 5.000m, 6.000m, 7.000m, 1 vạn mét, 2 vạn mét. Khi cương phong cường đại đến liền Tô Hàng cái này thiên nhân cảnh hậu kỳ đều không thể chịu đựng, toàn thân đổ máu thời điểm, lối đi phía trước, vẫn không thấy được phần cuối. Làm sao có thể? Tô Hàng hết không tin, tu chân thế giới có chỗ nào, tồn tại cao như vậy khu vực. Đúng rồi, vết nước. Lối đi này có lẽ căn bản là không ở tu chân thế giới, hoặc có lẽ là, nó đúng là xa tới Tô Hàng khó mà với tới khu vực. Hôm nay nhìn thấy thông đạo, chẳng qua là vết nước không gian kéo dài sau đó biểu tượng. Ngàn xa vạn dặm. Thông qua vết nước không gian, cũng có thể trong nháy mắt đến, đây là trận pháp sư cùng nhận thức. Đạo lý này, Tô Hàng cũng không xa lạ gì. Hắn lập tức hiểu rõ, mình đi lầm đường. Nếu như tiếp tục như vậy bay xuống đi, cho dù bị cương phong thổi tan bất diệt kim thân, cũng không đến được tầm nhìn. Nếu nhục thân không đến được, vậy tại sao không thử một lần tinh thần đây? Phúc trí tâm linh, Tô Hàng vỗ nhẹ túi chữ vật, móc ra vô cực pháp khí. Linh khí truyền vào trong đó, tinh thần phụ tại pháp khí chi thượng. Trận văn lực lượng, để cho Tô Hàng toàn thân run nhẹ. Thiên nhân cảnh hôn phách, đã hướng theo bất diệt kim thân cùng nhục thân hợp lại là một. Tô Hàng hôm nay mạnh mẽ ra khỏi một ít hôn phách, không thua gì cắt đứt mình một cánh tay. Loại đau khổ này, để cho hắn khó mà chịu đựng, cơ hồ muốn nổi điên. Nhưng mà, vì thấy rõ chân tướng, Tô Hàng không thể không làm như vậy. Trận văn lực lượng bị kích động, chở Tô Hàng chọc ra kia một ít hồn phách đi về phía trước. Tuy rằng vô cực trận văn rất thần bí, nhưng trải qua hậu thế vô số người nghiên cứu, đã phá vỡ cắt ra bộ phận nguyên lý. Tô Hàng rất cẩn thận khống chế trận văn lực lượng, không để cho nó tự chủ phi hành, mà là bởi vì hồn phách lưỡi xông vào hắc sắc thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được không tên cảm giác quen thuộc, phảng phất đã từng tới nơi này một dạng. Vô cực trận văn tốc độ so với nhục thân phi hành nhanh vô số lần. Giống như trên địa cầu câu nói kia, trên thế giới nhanh nhất không phải ánh sáng, mà là tư tưởng. Một cái ý niệm, liền có thể đến tới mặt trăng, liền có thể đến tới hỏa tinh, liền có thể đến tới quần thể sao ngoài hệ ngân hà. Vô cực trận văn chính là căn cứ vào cái nguyên lý này chế tạo bảo vật. Nó ở trên trận pháp cao minh, vượt quá hậu thế những cái kia trận pháp sư không biết bao nhiêu năm, không có ai hiểu rõ, vật này cuối cùng từ đâu đến. Chỉ có Tô Hàng hiểu rõ, vô cực trận văn, nhưng thật ra là hắn làm cho tu chân thế giới. Lần lượt luân hồi, hắn từ trong tận thế đi tới thời kỳ viễn cổ, sau đó đem vô cực trận văn truyền xuống, trở thành thần thoại. Không biết bay bao xa, cũng không nhìn thấy xung quanh có vật gì. Lúc này, một đạo bóng người màu đen thoáng qua. Bóng người kia bên trên truyền đến khí tức, để cho Tô Hàng đây một ít hồn phách cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn cơ hồ theo bản năng liền nghĩ đến một loại đồ vật, sinh vật hắc ám. Nơi này tại sao có thể có sinh vật hắc ám? Cái kia sinh vật hắc ám đã phát hiện Tô Hàng hồn phách, nó thần không biết quỷ không hay sợ tới, nhiều lần đều suýt chút nữa đem hồn phách nuốt trọn. Nếu không phải Tô Hàng phản ứng nhanh, lại từng có mấy lần kinh nghiệm, lần này liền muốn tổn thất uổng phí hết. Cũng may hồn phách của hắn cho dù chỉ là một ít, cũng so với bình thường khai phủ cảnh cường đại hơn nhiều, hữu kinh vô hiểm vượt qua đoạn này. Không đợi Tô Hàng suy nghĩ ra, nơi này vì sao lại xuất hiện đáng sợ sinh vật hắc ám thì trước mặt bỗng nhiên dừng lại, sau đó giống như xuyên thấu cái gì bình chướng, tiếp tục trở nên sáng tỏ thông suốt. Một khắc này, Tô Hàng sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, tự mình tới đến vô cực giới. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vô cực trận văn tự chủ sửa lại đường đi? Không đúng. Tô Hàng thấy được những cái kia điểm đen, thậm chí nhìn thấy Lý Minh Chết bị kéo dài vô số lần thân thể từ bên cạnh trải qua. Đường đi không có sai, nơi này xác thực là thông đạo một phần. Chính là, vô cực giới, vì sao lại cùng pháp tu dính líu quan hệ? Phá vọng thiên nhãn trong vô cực giới, trở nên thập phần mơ hồ, giống như mông thượng tầng một vụ. Tô Hàng không thấy được vô cực vật. Chỉ có thể nhìn được từng đoàn trong bóng tối, xen lẫn vô số hạt ngôi sao. Mà đến từ địa cầu điểm đen, tất lẫn vào trong bóng tối biến mất. Chờ một hồi, những cái kia điểm đen gia nhập, thật giống như để cho tinh quang thiếu đi. Tô Hàng mơ hồ nhìn được, một khỏa tinh quang dập tắt. Hắn vốn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi, nhưng sau một khắc, lại thấy được giống nhau hình ảnh. Liên tục hai lần, không có khả năng bị lỗi. Điểm đen có thể ảnh hưởng vô cực giới. Tô Hàng không cách nào xác định chuyện này, cũng không có thời gian đi xác định. Bởi vì vô cực giới bắt đầu run rẩy, sinh ra to chấn động mạnh. Tô Hàng không biết là bởi vì chính mình, hay là bởi vì những cái kia điểm đen. Có thể vô cực giới chấn động, đủ để hủy diệt bất luận người nào. Cho dù hắn đích thân đi tới, cũng không cách nào chống cự. Không có nửa điểm do dự, Tô Hàng trực tiếp chuyển thân chạy trốn. Vô cực trận văn rút về, so với xuất phát còn nhanh hơn, thậm chí sắp đến liền sinh vật hắc ám đều không đuổi kịp trình độ. Một cái nháy mắt, đây một ít hồn phách trở lại Tô Hàng trong cơ thể. Phá vọng thiên nhãn ánh sáng màu đen thu lại, Tô Hàng nhìn thấy, màu đen kia vết nước đang nhanh chóng khép lại. Cũng không lâu lắm, khi một viên cuối cùng điểm đen bị hút vào nó về sau, vết nước cũng hoàn toàn biến mất. Một hồi cương phong từ cái vị trí kia thổi qua, không có nửa khắc dừng lại. Điều này nói rõ không gian đã khôi phục hoàn chỉnh. Pháp tu, điểm đen, thôn vệ, vô cực giới. Những mấu chốt này tính từ ngữ, tại Tô Hàng trong đầu không ngừng xuất hiện. Hắn không thể xác định vô cực giới có phải là hay không những cái kia điểm đen điểm cuối, nhưng điểm đen quả thật dung nhập vào vô cực giới. Một điểm này không có khả năng làm giả. Giữa hai người, nhất định có liên quan gì. Đáng tiếc là, phá vọng thiên nhãn có thể nhìn thấy thật vẫn là quá ít, nếu không mà nói, ban nay nhất định có thể thu được càng nhiều tin tức. Nhìn đến bằng phẳng không gian, Tô Hàng kịp phản ứng, Lý Minh Chết biến mất. Hắn sống hay chết, không ai nói rõ được, duy nhất có thể nhất định là pháp tu cũng theo hắn từ tu chân thế giới biến mất. Than thầm một tiếng, Tô Hàng chuyển thân hướng phía dưới bay đi. Trở về mặt đất sau đó, mọi người liền vội vàng tiến lên, hỏi thăm Tô Hàng có bị thương không. Không có gì đáng ngại, trời ngoài ra. Tô Hàng khuyến khích linh khí, để cho bên ngoài thân thương thế phục hồi như cũ. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được, trong thiên địa linh khí, giảm thiểu rất nhiều. Nếu như nói lúc trước lượng linh khí là 100, như vậy hiện tại tối đa chỉ có 10. Linh khí làm sao biết ít như vậy? Mọi người cũng đều rất là không hiểu. Tô Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể cùng pháp tu có liên quan. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 788, 100 năm. Pháp tu trưởng thành, là dựa vào đem trong thiên địa tài nguyên, chuyển hóa thành pháp thạch để thăng. Hơn nữa, những lực lượng này đều cố định tại thân thể bọn họ bên trong, sẽ không có chút nào tiết ra ngoài, cũng sẽ không lại trả cho mảnh thiên địa này. Từ một điểm này lại nói, pháp tu liền giống như bên trong tu chân thế giới virus, nếu như một mực tiếp tục kéo dài, bọn họ một ngày nào đó sẽ hủy diệt cái thế giới này. Chẳng qua hiện nay pháp tu đã biến mất, chỉ cần không xuất hiện nữa sự tình tương tự, linh mạch sẽ từ từ đem linh khí bổ sung lại trở về. Lúc này, quốc đô bên trong, đột nhiên đi ra một người. Nó chắp hai tay, đứng phía sau bốn tên ánh vàng lấp lánh nhân ảnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy rõ người kia mặt mũi thì, không nén nổi sửng sốt một chút. Diêm Trung Ly. Tô Hàng cũng ngẩn ngơ, lại cẩn thận xem sau lưng hai bóng người, lại phát hiện đó lại là đại diễn quốc chủ cùng Hồng Vũ quốc chủ Vưu Thiên Lộc, và Thiên Cương quốc chủ, còn có Phù Nguyên quốc chủ Tuyển Tinh Hải. Liêu Kiến Nghĩa trong đám người đi ra, hướng Diêm Trung Ly chắp hai tay, không mình hành lễ, cung nên như lai. Diêm Trung Ly mặt mỉm cười, hắn ngẩng đầu nhìn một cái trời, sau đó mới nhìn về phía mọi người. Gật đầu nói, một việc này chưa xong việc khác đã đến, các vị còn có lĩnh ngộ. Mọi người nào biết hắn đang nói gì, đều trố mắt nhìn nhau, mặt đầy không hiểu. Diêm Trung Ly lần nữa cười một tiếng, không có tái đi hỏi, bước chuẩn bị rời khỏi. Một tên tu hành giả nhận ra phía sau hắn bốn nhân ảnh lai lịch, không nén nổi hô, mấy vị quốc chủ, các ngươi làm sao? Trong kính thủy nguyệt, hòa quốc xế chiều. Ta đã không còn là quốc chủ, chỉ nhìn cần cù chăm chỉ tu hành, sớm ngày tu thành chính quả, thành tựu Như Lai. Vưu Thiên Lộc mặt mũi nghiêm túc nói, đại diễn quốc chủ cùng người khác, cũng là đồng dạng ý tứ. Hắn giống như có lẽ đã không còn điên cuồng, lòng tràn đầy chỉ có tu hành. Một màn cổ quái này, xem người sợ hãi trong lòng. Vài người lại đi xem Diêm Trung Ly cùng Liêu Kiến Nghĩa thì, đều không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước, trong lòng suy nghĩ. Đây chẳng lẽ là cái gì tà công đi? Tô Hàng lại không có cảm thấy sợ hãi, thiền tông pháp môn, là hiểu liền sẽ nhập môn. Ngộ càng sâu, liền hãm vào càng sâu. Rất nhiều người đối với lần này không biết, liền cho rằng đột nhiên nghĩ tiến vào thiền tông người, đều là ăn mơ hồ thuốc, hoặc là bị thiền tông pháp môn lừa gạt. Trên thực tế, đây chỉ là thiền tông pháp môn đặc thù dẫn đến tình huống ngoài ý muốn. Bốn vị nắm giữ thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi quốc chủ cấp nhân vật, tuy rằng chỉ còn lại bất diệt kim thân, nhưng cũng không phải chuyện đùa. Thiền tông tương lai, nhất định hiển lộ tài năng, đây là không hồi hộp chút nào. Bất quá, Diêm Trung Ly rõ ràng bị Lý Minh chết nuốt, tại sao lại còn sống, còn đem đại diễn quốc chủ cùng Vưu Thiên Lộc mấy người cũng mang theo trở về. Đối với lần này, Diêm Trung Ly cũng không có giải thích gì tứ, con mỉm cười hồi đáp, không thể nói. Theo sau, hắn mang theo Liễu Kiến Nghĩa, cùng bốn vị quốc chủ bất diệt kim thân rời đi. Nhìn đến mấy người bóng lưng, Sở Hiên than thở một tiếng, đây thiền tông, về sau nhưng rất khó lường a. Mọi người có phần là tán đồng, năm vị thiên nhân cảnh đỉnh phong, ở thời đại này, có thể nói là số một đại thế lực rồi. Ngoại trừ Nam Hoang yêu tộc, cho dù kiếm tông, cũng rất khó cùng với đánh đồng với nhau. Thiền tông là thiền tông, hiện tại chúng ta muốn làm, là đem tin tức truyền về Hoang Hải. Tin tưởng những người đó, hẳn cũng chờ rất gấp. Tô Hàng nhắc nhở nói, thiền tông cường đại, vẫn luôn là như thế. Tuy rằng bọn họ bất hiện sơn bất lộ thủy, chính là không có ai hoài nghi tới thiền tông thực lực. Mọi người ừ một tiếng, rồi rít biểu thị tán đồng, sau đó hướng phía Hoang Hải trở lại. Pháp tu không tên tan vỡ, để cho đám tu hành giả mừng như điên không thôi. Khi tin tức kia truyền về Hoang Hải thời điểm, tất cả mọi người đều cao hứng nhảy cất lên. Cho dù hiển hồn kỳ, thiên nhân cảnh, đều không che giấu được nội tâm kích động. Mấy thập niên, mỗi lần nghĩ đến mình cùng người khác được người như con chó xua đuổi đến đây vắng lặng đất nghèo, hơn nữa khả năng lại không có cơ hội trở lại quốc trong đất, trong lòng mọi người giống như chặn lại khối đá lớn. Hiện tại, tảng đá này rốt cuộc bể nát. Biết được tu hành giả muốn phản hồi trung thổ, yêu thánh cũng không có ngăn trở, ngược lại ràng buộc thủ hạ yêu tộc cùng hung thú, thả mặc cho bọn hắn rời khỏi. Dĩ nhiên, tại tu hành giả nhóm trước khi rời đi, yêu thánh cũng đã sớm nói rõ, loại chuyện này, không có có lần nữa. Nếu như về sau tu hành giả lại tự tiện xông vào Nam Hoang, chờ đợi bọn họ, chính là bị ăn tươi nuốt sống kết quả. Nhìn đến hung thần ác sát giống như yêu thánh, mọi người cũng chẳng có bao nhiêu bất mãn, ngược lại mang trong lòng cảm kích. Nếu không phải yêu thánh để cho bọn họ thông qua Nam Hoang, lại một chiến sợ quá chạy mất pháp tu, tu hành giả đã sớm diệt vong, kia còn có cơ hội trở tới hôm nay. Với tư cách tu hành giả trong uy vọng so với một trong những người cao, Tô Hàng chủ động tìm ra yêu thánh, ngỏ ý cảm ơn. Yêu thánh nhìn đến hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không có một cây gậy hình dáng pháp khí? Tô Hàng vi giác ngoài ý muốn, gật đầu nói, quả thật có, yêu thánh đại nhân là như thế nào biết được. Đến người tu hành này nhiều như vậy, tổng có một cái hai cái yêu thích lắm mồm. Yêu thánh giống như không thèm để ý nói, ta nghe bọn hắn nói, cây gậy kia có chút ý tứ. Vừa vặn Bạch Hổ yêu vương thủ hạ có một vị hỏa hầu yêu tướng yêu thích vật này, nếu như đặt ở ngươi kia không có tác dụng gì, liền cho hắn đi, cũng xem như ngươi cho chúng ta yêu tộc tạ lễ. Cây gậy hình dáng pháp khí, Tô Hàng chỉ có một thứ. Đó chính là Hứa Phi Hổ từng dùng qua tinh đấu côn. Cây gậy này chỉ có thể coi là làm pháp khí bậc thấp, không hề giống Sở Hiên tinh kiếm giống như đã qua muôn ngàn thử thách. Nếu như là khác pháp khí bậc thấp, đừng nói một kiện, cho dù 100 cái đưa cho yêu tộc, Tô Hàng cũng không có hai lời. Nhưng mà, Hứa Phi Hổ từng là Xương Bình thôn bên trong đối với chính mình trung thành nhất người tùy tùng. Mà Tô Hàng đối với người tùy tùng, từ trước đến giờ cực kỳ coi trọng. Hứa Phi Hổ cho đến nay, vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác. Tô Hàng vẫn muốn, vô luận hắn sống hay chết, đều muốn đem cây gậy này tự tay giao trả lại hắn. Cho nên, yêu thánh yêu cầu, đối với Tô Hàng lại nói mặc dù không tính quá đáng, hắn lại không có đáp ứng. Thật xin lỗi, cây gậy này đối với ta có rất ý nghĩa trọng yếu, kính xin yêu thánh đại nhân đổi một cái yêu cầu. Nếu không thì sao, ta là vị kia yêu tướng luyện chế lần nữa một kiện pháp khí, ít nhất cũng là cấp bậc cao đẳng như thế nào đây? Tô Hằng nói. Hừ, chỉ là một cái phá vỡ cây gậy, nghe nói liền pháp khí bậc thấp cũng không bằng, có thể có ý nghĩa gì? Bản thánh giúp các ngươi lớn như vậy bận, thậm chí ngay cả điểm này chỗ tốt cũng không muốn cho. Yêu thánh giống như bất mãn nói. Tô Hằng lắc đầu một cái, nói, cây gậy kia là một vị bạn cũ chi bảo, hắn hôm nay sinh tử biết trước. Ở tại trở về trước, ta hy vọng có thể vì muốn tốt cho hắn hảo gìn giữ vật này. Yêu thánh nhìn chằm chằm Tô Hằng nhìn hồi lâu, sau đó trầm âm thanh hỏi, nếu như hắn vĩnh viễn không thể quay về đây. Nếu như hắn mãi mãi cũng không về được. Tô Hằng than nhẹ một tiếng, nói, ta liền đem đây cây gậy hủy diệt, cho hắn chết theo. Sau lưng Xí Dực vô ý thức vỗ rồi mấy cái, sau một lát, yêu thánh bỗng nhiên quay đầu liền đi. Thanh âm hắn vừa trầm lại bực bội, nói, nhân loại thật là nực cười, một đại đội đạo cơ kỳ cũng chưa tới con kiến hôi, ngươi vậy mà coi trọng như vậy hắn, khó trách bị chỉ là pháp tu đánh cho thành như vậy. Cũng được, bản thánh chẳng muốn cùng ngươi nói nhiều, cút đi. Nhìn đến yêu thánh bóng lưng rời đi, Tô Hằng hơi ngẩn ra. Đạo cơ kỳ cũng chưa tới. Hứa Phi Hổ tu vi, ban đầu quả thật không có đạt đến đạo cơ kỳ, thế nhưng, yêu thánh làm sao biết? Lẽ nào, có người đề cập với hắn khởi qua? Có chút buồn bực, Tô Hằng lắc đầu một cái. Không tiếp tục đi suy nghĩ chuyện này. Vô luận yêu thánh làm sao biết được, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, đám tu hành giả, nên về nhà. Chuyển kiếp Nam Hoang, tu hành giả trở lại đã lâu quốc thổ. Rất nhiều người nhìn đến kia rộng lớn đất đai, khó nén nổi tình cảm. Có người chạy xuống nước mắt. Có người quỳ sụp xuống đất, còn có người đấy lẩm nhẩm, lẩm bẩm lầu bầu thân nhân ở phương nào. Thế hệ trẻ tu hành giả, ngược cùng bọn chúng bất đồng, mặt đầy thất lạc. Nơi này tuy rằng lớn, chính là không có pháp tu. Cùng ai chơi đùa? Bọn họ không khỏi nhìn lại Nam Hoang, đột nhiên cảm giác được, chỗ đó tuy rằng cằn cỗi, lại tràn đầy rất nhiều vui thú, thật là không bỏ đi được. Quảng Sơ Vũ tự mình mang theo trong tịnh thổ người may mắn còn sống sót, tổng cộng 13,700 người trước tới đón tiếp. Mà trong nhiều năm như vậy, tu hành giả trải qua không ngừng sinh sôi, số lượng đã gia tăng rồi gần gấp đôi. Nhưng mà, 500.000 người, tại đây mấy triệu dặm trên đất, như trong biển rộng một giọt nước, vô cùng không dễ thấy. Bọn họ theo bản năng tụ tập trung một chỗ, tạo thành tân đoàn thể. Nhưng mà, không có ai lại đi xây dựng cái gọi là quốc thổ. Cho dù Sở Hiên, thân vì mọi người trong tối cường giả, cũng vẫn duy trì kiếm tông hệ thống, từ chưa từng nghĩ lợi dụng vũ lực đi mạnh mẽ thu được cái gì. Cái thứ nhất 100 năm bên trong, tu hành giả mục tiêu chủ yếu là sinh con. Trải qua thê thảm giáo huấn, bọn họ thám thía cảm nhận được ít người chỗ xấu. Nhiều sinh con, luôn là tốt, ngược lại tu chân thế giới lớn như vậy, cũng không thiếu ăn. Hơn nữa quốc thổ bên trong cũng không thiếu hung thú còn sót lại, cũng có thể dùng đến làm thức ăn. Đây mấy chục vạn tu hành giả. Có thể nói là chân chính trong tinh anh, có thể từ pháp tu trong chiến tranh sống sót, cho dù tu vi không đủ, chí mưu cũng là đầy đủ. 100 năm bên trong, đám tu hành giả số lượng tăng lên nhiều gấp mấy lần. Rất nhanh đã vượt quá 200 vạn. Mà tại thứ 70 thâm niên sau khi, Tô Hằng tu vi lần nữa đột phá, đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Ngay hôm đó, hắn cảm nhận được mệnh cung trong thiên địa chi lực đung đưa. Quan trọng hơn là, lấy đây vài sợi thiên địa chi lực làm dẫn tử, càng nhiều thiên địa chi lực không ngừng rót vào bên trong mệnh cung. Hắn cảm giác có dũng khí. Khi mệnh cung trong thiên địa chi lực đạt đến nhất định độ dày sau đó, mình liền có thể đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Bất quá, Sở Hiên tư chất mặc dù so sánh lại Tô Hằng tốt hơn rất nhiều, lại không có thu được cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mệnh cung hắn sạch sẽ, hôm nay đang theo như Tô Hằng nói, nỗ lực ở tại trong tạo hóa. Cái thứ nhỉ 100 năm. Nhân loại tu hành giả số lượng lần nữa gấp bội. Mà xuống lại tại Nguyên Minh tỉnh thổ bốn phía mọi người, đã trong khoảng thời gian này không ngừng di rời, tìm kiếm càng thích hợp bản thân chỗ ở mới. Không hề vui bị quấy rầy, đi liền xa xôi khu vực, có yêu mến đào vật liệu, liền đi sơn lâm, yêu thích trồng thuốc, đi liền khai khẩn đồng ruộng. Trong 200 năm, Tô Hằng đem sở học mình biết, toàn bộ truyền thụ đi ra ngoài. Trận pháp sư, luyện đan sư, đã triệt để vượt qua luyện khí sư địa vị, trở thành thời đại mới càng trọng yếu vai diễn. Cái thứ 3-100 năm, Nam Hoang bên trong đi ra một vị hắc y thiếu nữ. Nàng tiếp tục tìm ra đối tâm nhiễm, cùng đào đào lẫn nhau xương tỉ muội. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 789, Thương Hải Tăng Điển. Lúc này, Tô Hằng mới biết, trồng ở Hoang Hải một bên gốc cây kia đen lan đã triệt để lớn lên. Yêu thánh không có nuốt lời, hắn lấy mình cường đại bản nguyên, làm cho này cây hoa lan tạo nên mới tinh yêu thể. Khiến cho vừa mới xuất thế, cũng đã nắm giữ có thể so với hiển hồn kỳ lực lượng, càng bởi vì làm bản nguyên tồn tại, có thể hướng theo thời gian, đứng trên thế gian đỉnh phong. Đới Tâm Nhiễm đã học người khác, mình sáng lập Bách Hoa Môn. Trải qua đại chiến đám tu hành giả, rất nhiều đều chán ghét đánh nhau. Yêu thích trồng hoa nuôi cỏ không phải số ít, bất quá Đới Tâm Nhiễm chỉ nguyện ý tiếp nhận phụ nữ nhập tông cửa. Nam nhân bất kể ngươi tốt hay xấu, không cần gì cả. To to nhỏ nhỏ tông phái, hướng theo số người tăng nhiều, không ngừng thành lập. Đủ loại tông phái, làm người ta hoa cả mắt, rất nhiều đều là tô hàng tại hậu thế nghe đều chưa nghe nói qua loại hình. Bất kể như thế nào, tu chân thế giới đại cục đã định, nhân loại đem dọc theo hiện hữu con đường tiếp tục đi tới đích, cho đến cái thế giới này làm lại lần nữa. 300 năm thời gian, Tô Hàng Hàng đem bản nguyên pháp khí toàn bộ mảnh vụn toàn bộ thu thập đủ, bắt đầu thử đem pháp khí tu bổ. Bất quá đây phi thường khó khăn, cho dù có bản nguyên chi hỏa giúp đỡ, cũng phải hao phí rất nhiều năm mới có thể thành công. Cái thứ tư 100 năm đi qua thời điểm, Tô Hàng mệnh cung trong thiên địa chi lực đã nhiều vô cùng. Lúc này thân thể hắn, cứng rắn đến liền Sở Hiên đều khó đả thương. Nếu như là công bằng nhất chiến, Tô Hàng tuyệt đối sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Bình sinh chưa từng bại một lần Sở Hiên, đang đối mặt Tô Hàng thì, chỉ có thể tự nhận hạ phong. Bất quá 400 năm đi qua, đám tu hành giả đã đổi chừng mấy cha, Tô Hàng danh tự, đã rất ít có người nhắc lại. Mọi người nói nhiều nhất, chính là Kiếm Tông Tông chủ Sở Hiên, Thiền Tông Như Lai, Tiên Âm chủ Quảng Sơ Vũ, Bách Hoa Môn Đào Hoa Tiên Tử cùng Lan Hoa Tiên Tử. Sở Hiên người đẹp trai tu vi lại cao, hơn nữa đến bây giờ không có lấy vợ, thành toàn bộ Hoài Xuân thiếu nữ cùng ảo tưởng. Tại thứ 500 thâm niên sau khi, hắn cưới một vị không có danh tiếng gì bình thường thiếu nữ. Không có quá tu vi cao, tư chất cũng không được khá lắm, càng không tính là xinh đẹp. Tất cả mọi người đều buồn bực. Thiên hạ đệ nhất Kiếm Tông Tông chủ, tại sao lại cưới như vậy một người bình thường nữ hài? Chỉ có Tô Hàng và lác đác mấy tên còn sống lao xương bình thôn thôn dân mới biết, Sở Hiên cưới cô gái kia nguyên nhân duy nhất là cô gái kia gương mặt cùng muội muội của hắn Sở Thiên Song có chút giống. Sở Thiên Song tại pháp tu trong chiến tranh bất hạnh bỏ mình, vì thế Sở Hiên từng đau lòng nhiều năm. Hôm nay hắn cưới cô bé này chính là vì tưởng niệm mình kia thân nhân duy nhất. Hai người hỉ kết liên lý thời điểm, thiên hạ toàn bộ tông phái đều đến chúc mừng, Kiếm Tông bên trong sơn môn bên ngoài đều đứng đầy người. Ngay cả Nam Hoang yêu thánh đều tự mình đến trước chúc mừng. Vị này yêu thánh đại nhân, những năm gần đây cũng không nhàn rỗi. Chấp nhận nhiều thế hệ trẻ người, mãi cứ đi về phía Nam Hoang chạy. Có cùng yêu tộc kết bằng hữu, có tất thành kẻ thù, càng nhiều, tức là rồi lợi dụng hung thú tôi luyện bản thân, hoặc là lấy được tài liệu luyện khí. Hung thú nội đan, tại luyện khí trên cũng là rất không tệ bảo bối. 500 năm bên trong, tu hành giả trong thiên nhân cảnh, hướng theo linh khí khôi phục và pháp môn tu luyện đề thăng, tầng tầng lớp lớp. Năm đó ngũ đại quốc thổ cộng lại, thiên nhân cảnh cũng chỉ có 300-400. Hôm nay, thiên nhân cảnh lại nhiều đến gần ngàn. Ngay cả thiên nhân cảnh đỉnh phong, đều có mười mấy 20. Lúc trước bị ngũ đại quốc chủ cầm giữ bảo vật, đã biến mất, mà ngăn được tu hành giả đột phá đến cảnh giới đỉnh phong chướng ngại, cũng biến mất theo. Mặc dù không rõ trắng trong đó nội tình, nhưng đây đối với tu hành giả lại nói là chuyện tốt, không có ai sẽ phản đối. Bất quá, thiên nhân cảnh đỉnh phong mặc dù nhiều, có thể tại yêu thánh trước mặt, còn chưa đủ xem. Những cái kia xông vào Nam Hoang tu hành giả, trừ phi có yêu tộc ra sức bảo vệ, nếu không giết hết sạch. Vì thế, rất nhiều không tin kỳ lạ tu hành giả chạy đi tìm vùng. Không nói hiển hồn kỳ, chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong, đi ngay qua 4-5 cái. Nhưng mà, không có một cái có thể còn sống trở về. Một cái mấy ngàn người tông phái, nắm giữ 2 tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, 6 gã thiên nhân cảnh hậu kỳ trưởng lão, thực lực mạnh mẽ đến liền năm đó quốc thổ đều không cách nào so sánh. Trong bọn họ một vị trưởng lão tại Nam Hoang tìm bảo thì bị yêu tộc đánh chết, tông phái này dốc toàn bộ lực lượng, muốn đi đòi cái công đạo. Kết quả không có 2 ngày, đầu đều bị ném ở Nam Hoang bên ngoài trong rừng cây, chẳng chịt, người xem sợ vỡ mật. Từ đó về sau, không người nào dám lại đi tìm yêu tộc phiền toái. Vì vậy mà, yêu thánh tự mình đến chúc mừng, khiến cho Kiếm Tông trên dưới mặt đầy sáng lên. Ngay cả Sở Hiên, cũng rất là thỏa mãn. Vô luận từ trước vẫn là hiện tại, hắn cũng không có nắm chắc còn hơn yêu thánh. Cũng may hai người không cần trở thành địch nhân, hôm nay vị này chân chính vua không ngai đích thân đã tới, cho đủ hắn mặt mũi. Càng khiến người ta kinh ngạc là, yêu thánh còn mang rồi rất nhiều lễ vật, đều là Kiếm Tông cần tài liệu luyện khí, còn có tất cả chỉ có Nam Hoang mới có thể sản xuất đặc thù linh dược. Kiếm Tông Tông chủ, lại đang ở yêu thánh trong mắt có cao như vậy địa vị, mọi người đối với Kiếm Tông càng thêm kính trọng. Ngoại trừ Sở Hiên đại hôn bên ngoài, Quảng Sơ Vũ cùng Bách Hoa Môn 2 vị tiên tử, nhưng vẫn không có lập gia đình. Các nàng dung mạo như thiên tiên, là tu chân thế giới cũng liệt vào tam đại mỹ nữ. Quảng Sơ Vũ ôn nhu như nước, tiếng đàn dịu dàng. Đào Hoa tiên tử hồn nhiên ngây thơ, hiền lành động lòng người. Lan Hoa tiên tử băng lãnh như sương, có khác một phen hàm xúc. Ba vị tiên nữ, mỗi người mỗi vẻ, theo đuổi nàng nhóm người, không đếm xuể. Tiên âm không tồi, Quảng Sơ Vũ mặc dù không đáp ứng bất luận người nào truy cầu, lại cũng sẽ không đối với người khác làm gì. Nhưng mà Lan Hoa tiên tử cũng không phải, phàm là xông vào Bách Hoa Môn. Nhẹ thì đánh gãy cả người xương cốt, nặng thì phế bỏ tu vi. Quản ngươi lai lịch ra sao, cái gì phẩm chất, tự tiện xông vào Bách Hoa Môn, chính là tội lớn. Không ít người đối với lần này có phần có vi tử, nhưng mà, tại ba vị thiên nhân cảnh đỉnh phong tu hành giả đến nhà, muốn dựa vào đến tu vi cường đại cùng sau lưng tông môn, khiến cho hai vị tiên tử đáp ứng thì, mọi người mới biết, hai vị này tiên tử rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tuyệt đỉnh pháp khí, bị Đào Hoa tiên tử một đầu ngón tay chút toái nát. Thiên nhân cảnh đỉnh phong, bị Lan Hoa tiên tử một cái tát quất nát nửa người. Bổn nguyên lực lượng, tuyệt không phải bình thường tu hành giả có khả năng ngăn cản. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, mọi người đối với các loại sức mạnh, so với từ trước quen thuộc cùng biết quá nhiều. Vừa nhìn thấy Lan Hoa tiên tử nắm giữ bản nguyên, bọn họ lập tức nhớ tới đã từng truyền lưu truyền thuyết kia. Tại trong truyền thuyết, Lan Hoa tiên tử là yêu thánh tự tay sáng lập yêu tộc thánh nữ. Nắm giữ yêu thánh một phần năng lực. Bách Hoa Môn, vậy mà thật cùng yêu tộc có liên quan. Hơn nữa không chỉ như thế, nghe nói Bách Hoa Môn được người đập phá quán, còn không đợi ba vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong kịp phản ứng, Kiếm Tông đã đến. Tô Hàng cùng Đới Tâm Nhiễm là bạn tốt, mà Sở Hiên tự nhận là Tô Hàng đệ tử, như vậy sư tôn hảo hữu gặp nạn, hắn có thể bất kể sao. Hơn nữa, hắn và Đới Tâm Nhiễm, Đào Đào, đều là cùng nhau trải qua pháp tu cuộc chiến, có thể nói là sinh tử chi giao. Ngay cả Lan Hoa tiên tử, Sở Hiên cũng có thể nói là nhìn đến nàng lớn lên. Nhìn đến tôi om om một đám Kiếm Tông đệ tử, mặt đầy sắc ý, mấy cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cũng sắp sợ choáng váng. Bách Hoa Môn cùng yêu tộc có liên quan thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả Kiếm Tông cũng quan hệ mật thiết. Hơn nữa nhìn thấy Kiếm Tông tông chủ Sở Hiên tự mình đến, bọn họ càng là hù dọa run chân. Trong mấy trăm năm, Sở Hiên tu vi mặc dù không có đề thăng, nhưng tinh kiếm đã không người nào có thể địch. Khắp thiên hạ thiên nhân cảnh, có thể ở trước mặt hắn đi qua ba chiêu, không quá ba người. Mấy cái thiên nhân cảnh đỉnh phong dám lời cũng không dám nói nhiều một câu, dập đầu nói xin lỗi, lại bồi thường Bách Hoa Môn một số lớn tài nguyên, lúc này mới đem chuyện này giải quyết. Từ đó về sau, mọi người rốt cuộc minh bạch, Thiền Tông sở hữu vượt qua 5 tên thiên nhân cảnh đỉnh phong không thể làm cho, tiên âm Bách Hoa Môn loại này thoạt nhìn không có thực lực gì tông phái, cũng không thể làm cho. Bởi vì các nàng trong tông phái người mặc dù không lợi hại, chính là không ngăn được nhận biết lợi hại người a. Thứ 600 thâm niên sau khi, Tô Hàng phá cửa ra. Bản nguyên pháp khí đã sửa lại thành công, trở thành một toàn thể. Bên trong toàn bộ hoàn khí đều bị cửu chuyển hồn ấn hút đi. Món pháp khí này, Tô Hàng cuối cùng vẫn không có đem nhục thân cùng với dung hợp. Bởi vì tu vi hắn bây giờ đã không cần thiết quỷ vật đến tôn lên. Tầng thứ 9 cửu chuyển hồn ấn, có thể đủ để gọi ra 9 con thiên nhân cảnh đỉnh phong quỷ vật. Cường đại như thế pháp khí, thiên hạ hiếm thấy. Tô Hàng không có hẹp hỏi, đem hắn cho mình con trai Tô Trường Sinh. Tô Trường Sinh đã 600 tuổi, sáng lập một cái tên là Thiên Võ Môn tông phái. Không có chớ để ý nghĩ, chính là vì đánh nhau. Thiên Võ Môn bên trong có 3 bảng, Yêu bảng, Nhân bảng, Tiên tử bảng. Yêu bảng cùng Nhân bảng, dĩ nhiên là lấy lượng đại chủng tộc sức chiến đấu đến bài danh. Yêu tộc xếp hạng thứ nhất, dĩ nhiên là Yêu Thánh, thứ nhì là Bạch Hổ Yêu Vương. Mà Nhân bảng trong, xếp hạng thứ nhất chính là Sở Hiên, thứ nhì là Thiền Tông Như Lai. Bất quá cái bài danh này dẫn tới rất nhiều tranh luận, rất nhiều người đều cho rằng Như Lai so Kiếm Tông tông chủ lợi hại, nhưng mà có rất nhiều ủng hộ Sở Hiên. Song phương nói đến luận đi, ai cũng không thuyết phục được ai. Mà Sở Hiên cùng Diêm Trung Ly, tự nhiên không có khả năng bởi vì này chút chuyện liền đến đánh một trận. Đến bọn họ cảnh giới này cùng địa vị, cái gọi là danh dự, đã là đàm tiếu. Về phần tiên tử bảng, thì lại lấy mỹ mạo, sức chiến đấu tổng hợp cân nhắc. Quảng Sơ Vũ, Đào Hoa tiên tử, Lan Hoa tiên tử, cũng liệt vào đệ nhất. Phía sau trực tiếp liền nhảy đến hang bốn rồi. Điều này làm cho rất nhiều nữ tử khó chịu, có thể lại không có biện pháp gì. Đằng trước ba người kia, là thiên hạ công nhận tuyệt sắc, ngay cả yếu nhất Quảng Sơ Vũ, hôm nay đều là thiên nhân cảnh đỉnh phong, hơn nữa gấp 12 lần kinh mạch. Ít có người là nàng đối thủ, ngươi như thế nào cùng người ta cạnh tranh. Rồi hướng bài danh không phục, có thể tới thiên võ môn khiêu chiến cao hơn bài danh đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như người ta không muốn, vậy cũng không có cách nào. Bất quá, thiên võ môn sẽ đem khiêu chiến báo cho biết thiên hạ. Vì vậy mà phàm là hơi muốn chút mặt mũi, lại cảm giác mình có thể thắng, đều sẽ không cự tuyệt khiêu chiến. Tô Trường Sinh với tư cách thiên võ môn môn chủ, có lúc ngửa tay, liền mình bày xuống lôi đài. Đánh thắng, một vạn khối linh thạch cực phẩm cộng thêm tam kiện pháp khí cao đẳng. Hắn ban đầu khuyết trương gấp 10 lần kinh mạch, đã rất gần gũi yêu nghiệt tư chất, lại có Tô Hàng cái này kiến thức uyên bác đại cao thủ chỉ đạo, còn có Sở Hiên, yêu thánh cùng người khác có thể làm bồi luyện. Có thể cùng hắn đánh đồng với nhau người cùng thế hệ, ít lại càng ít. Tại Tô Trường Sinh thế hệ này, hắn có thể nói là danh xứng với thực đệ nhất. Con trai hồ nháo, Tô Hàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần quá nhanh vui, không nhiễu loạn những người khác cuộc sống bình thường, thế nào đều được. Nhân sinh khổ đoạn, cần gì phải nhiều như vậy giới hạn. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 790, giao phó. Mà Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh sinh quê nữ, cùng Đặng Giai Di sinh nhi tử, cũng không có đi theo ca ca ở tại Thiên Võ Môn. Hai huynh muội một đạo trời Nam Biển Bắc lang bạt, học kiếm tông khắp nơi khiêu chiến cao thủ, thời gian dài, ngược lại cũng xuất ra một phen manh mối. Về phần Nghiên Nghiên, tuy rằng Tô Hàng hết sức vì nàng để thăng tu vi, nha đầu này hay là bởi vì nhập môn quá muộn nguyên do, thân thể càng ngày càng không tốt. Như quả không ra ngoài dự liệu mà nói, nàng có thể ngay cả 200 năm đều không sống nổi rồi. Lúc này Tô Hàng phá cửa ra, không chỉ là bởi vì to bổ xong bản nguyên pháp khí, càng là trong quá trình này, lĩnh ngộ được đột phá mấu chốt. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, không chỉ là nhảy ra cái thế giới này giới hạn đơn giản như vậy. Nó chân chính muốn làm, đây mệnh cung trong chế tạo một cái chân chính thế giới. Cái gì là chân chính thế giới? Từ không tới có, từ đầu đến một, sau đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới hiểu được Lão Tử Đạo Đức Kinh là đáng sợ dường nào. Khai thiên câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới tổng cương. Pháp tu sau khi biến mất, Tô Hàng đi qua một chuyến địa cầu, như hắn đoán, địa cầu đã bị Lý Minh chết nơi thống trị. Nơi này khoa học kỹ thuật đã bị pháp tu hệ thống sức mạnh thay thế, tất cả tài nguyên cùng động năng đều lấy pháp thạch đến sản sinh. Vì vậy mà, khi pháp tu kể cả tuyệt đại đa số pháp thạch đều biến mất ở cái thế giới này thì, hao tốn vài chục năm cải tạo địa cầu khoa học kỹ thuật mọi người, lập tức lâm vào mê man. Trước kia quen thuộc đồ vật, hiện tại cũng mất đi tác dụng, ngay cả cơ bản nhất điện lực đều khó bảo đảm. Chỉ có một ít cổ lao phát điện bằng sức nước đứng còn có thể bắt đầu sử dụng, vì tranh đoạt những chỗ này, nhân loại tàn sát lẫn nhau, dẫn phát nhiều loạn lớn. Từng bài danh đệ nhất thế giới siêu cấp đại công ty Hạo Càn tập đoàn đã sớm sụp đổ. Với tư cách người nắm quyền Tô thị cao tầng, tự nhiên cũng không trốn thoát. Lý Minh chết đem Tô Hàng coi là địch nhân, mà hắn cũng biết, Tô Hàng cùng Tô thị quan hệ mật thiết. Vì vậy mà, Tô thị bị huyết tẩy. Bao gồm Tô Cảnh Thu đám người ở bên trong, toàn bộ bị chuyển hóa thành không có từ ý thức ta pháp tu, đã trở thành điểm đen bị hút vào cái kia cổ quái lô đen rồi. Ngay cả Hoàn An thành phố đều đại biến dạng. Tô gia thôn trở thành đất hoang, cùng Tô Hàng có liên quan các thân nhân, tự nhiên không có kết quả gì tốt. Cho dù quan hệ mật thiết một chút, đều sẽ bị người tố cáo. Với tư cách Hoàn An thành phố tân trung tâm thành phố, Tô gia thôn biến hóa, để cho Tô Hàng trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn quỳ gối cửa thôn vị trí, hướng về thôn trang phương hướng nặng nề dập đầu 9 cái đầu. Là hắn đem Tô gia thôn một tay mang theo đến, trở thành toàn thế giới nhìn chăm chú tiêu điểm. Cũng là hắn để cho Tô gia thôn lâm vào tai họa, trở thành pháp tu trọng điểm tấn công khu vực. Thành cũng Tô Hàng, bại cũng Tô Hàng. Nhưng mà, thành công vui sướng, cũng không thể để cho Tô Hàng giảm bớt một nửa chút áy náy. Hơn nữa nghĩ đến phụ mẫu bỏ mình, thân là con trai lại vô năng lực, hắn thì càng thêm hối tiếc. Rõ ràng sớm liền nghĩ tới chỗ này, nên không để ý phụ mẫu ý nguyện, mạnh mẽ đem bọn họ mang đi. Lời như vậy, có lẽ phụ mẫu còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Không qua thế giới không có nhiều như vậy nếu như... Hơn nữa Tô Hàng ban đầu cân nhắc cũng không phải không có đạo lý. Nếu như sống sót không vui, kia sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Có lẽ, mẫu thân Lý Kim Lan cùng phụ thân Tô Kiến Quốc sau khi chết, cũng không trách tội lỗi hắn, ngược lại một mực trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Con của bọn họ, làm được trên thế giới không có người có thể làm được sự việc. Để cho một cái thôn, phát triển thành nội địa, ngay cả toàn bộ trong thế giới, đây là cỡ nào xuất sắc kỳ tích. Đại biến địa cầu, để cho Tô Hàng không có tiếp tục ở lại hứng thú. Những cái kia ngước nhìn người khác nhóm, cũng không có để cho hắn lưu lại ý nghĩ. Địa cầu, đã không còn là hắn nên ở địa phương. Mà tu chân thế giới, đồng dạng không phải Tô Hàng quê hương. Hôm nay, hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là phá giải luân hồi. Để cho hết thảy các thứ này khổ nạn cùng đau buồn, không xảy ra nữa. Vì tưởng niệm địa cầu kia tất cả, Tô Hàng đem ví dụ như Đạo Đức Kinh trở chân quý cổ tịch biên soạn thành sách, giao cho Sở Hiên bảo quản. Những thứ này đều là địa cầu bảo vật. Nếu như đến tận thế ngày hôm đó, hắn không cách nào phá giải luân hồi, kiếm tông đệ tử, đem những này mang đi địa cầu, lại bắt đầu lại từ đầu phần mới. phá cửa ra Tô Hàng, đã lĩnh hội tiên thiên hỗn độn cảnh giới điểm chính. Hắn hiểu được, muốn sáng tạo thế giới, đầu tiên trước phải sáng tạo hỗn độn. Cái gì là hỗn độn? Vạn vật chưa nở, thiên địa chưa trừ, mới bắt đầu nhất, tồn tại vô hạn khả năng trong tích tắc, chính là hỗn độn. Tu hành giả có thể sáng tạo hỗn độn, chỉ tồn tại ở bên trong mệnh cung, đây cũng là làm thế nào hướng theo tăng gia tu vi, mệnh cung sẽ không ngừng mở rộng nguyên nhân. Chỉ có điều rất nhiều tu hành giả đều không ý thức được một điểm này, mà tu thành tiên thiên hỗn độn cảnh giới, sẽ không thành thiên địa dung thân, lập tức rời khỏi cái thế giới này, cho nên không cách nào lưu lại bất kỳ cùng cảnh giới này có liên quan đôi câu vài lời. Cho dù Tô Hàng lúc này có linh ngộ, cũng khó mà nói rõ ràng căn bản. Bởi vì liền Sở Hiên loại này mãnh nhân, mệnh cung trong đều không có trời đất lực lượng tồn tại. Như thế nào mới có thể dẫn đến thiên địa chi lực tiến nhập mệnh cung, đây là nhất vấn đề mấu chốt. Tô Hàng mệnh cung đã mở rộng đến đủ để chứa 5 mảnh quốc thổ. Lớn như vậy mệnh cung, từ cổ chí kim đều là hiếm thấy. Mà hắn kia cự đại nguyên thần, tuy rằng cũng đi theo bất diệt kim thân cùng nhau cùng nhục thân hợp lại là một, lại vẫn tại mệnh cung trong lưu lại ân ký. Tô Hàng đã nhận thấy được, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, là có thể lập tức đưa tới vô số thiên địa chi lực đến tăng cường mệnh cung. Đợi lệnh cung cũng không còn cách nào chứa một ít dư thừa lực lượng sau đó. Hắn liền có thể mở ra hỗn độn, thành tựu tiên thiên. Không gấp đi đột phá, Tô Hàng đem bên cạnh người quen biết đều gọi tới. Biết được Tô Hàng có khả năng rời khỏi cái thế giới này, tất cả mọi người đều nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh hắn. Kiếm kia tông hậu sơn, bình thường căn phòng nhỏ, vậy mà vây quanh nhiều như vậy có danh tiếng đại nhân vật. Nếu được bình thường tu hành giả nhìn thấy, sợ là sẽ phải dọa cho giật mình. Sơ Hiên, Quảng Sơ Vũ, Đới Tâm Nhiễm, Đào Hoa Tiên Tử, Lan Hoa Tiên Tử vân vân. Mà giống như là vĩ loại này kém một bậc, nhưng cũng không phải chuyện đùa nhân vật. Càng là có thật nhiều. Tô Trường Sinh cùng đệ đệ, muội muội cũng từ đất lạ chạy về. Phụ thân, ngài thật phải rời khỏi cái thế giới này sao? Tô Trường Sinh hỏi, có thể nhìn ra, trong mắt của hắn có tất cả không nỡ. Từ nhỏ đến lớn, Tô Hàng thường thường sẽ rời đi, cùng hắn gặp nhau thời gian cực ít. Nơi này hảo hảo, phụ thân vì sao còn phải rời đi đây? Nếu như không đột phá mà nói, có phải hay không cũng không cần rời khỏi. Con thứ hai Tô Thiên Long nói. Lời này nghe rất nhiều người ánh mắt sáng lên, đúng vậy a, nếu như không đột phá. Không cũng không cần rời khỏi sao. Lấy mọi người tu vi, sống thêm cái 1800 năm cũng không thành vấn đề, cần gì phải gấp như vậy đi. Nhưng mà, Tô Hàng lại lắc đầu một cái, nói, ta có nhất định phải đột phá lý do, nhưng không thể nói cho các ngươi biết. Ta sau khi đi, cái thế giới này liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, thuận theo thiên mệnh, không muốn cùng thiên ý đối nghịch. Mọi người trố mắt nhìn nhau, đều không phải quá rõ hắn tại sao vào lúc này nói lời như vậy. Thật nhất định phải đi sao? Diêm Tuyết qua đây, nhẹ nhàng tựa sát ở bên cạnh hắn. 600 năm đi qua, Diêm Tuyết dung nhan tuy rằng bởi vì linh đan nguyên do không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong mắt tang thương cùng già yếu, lại rõ ràng. Tống Ngữ Tịnh, Đặng Giai Di, Lý Nhạc Nhạc đám con gái cũng rối rít qua đây, mặt đầy không nỡ. Nhìn đến tứ nữ, Tô Hàng than nhẹ một tiếng. Nói, nhất định phải đi. Tại trước khi ta đi, hy vọng các ngươi có thể tự phong kinh mạch, lấy đan dịch bọc thân. Ta chuyến đi này, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về, không ngờ lúc trở về đã cảnh còn người mất. Diêm Tuyết từ một tiếng, nói, chờ ngươi đi. Ta sẽ làm như vậy. Ta hy vọng, còn có thể sống được thấy ngươi. Kỳ tha mấy người, tất cả đều là nói như thế. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một cái Sở Hiên, nói, chuyện này, liền nhờ ngươi. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Sở Hiên liền vội vàng nói, tuy rằng hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất nhân, cùng yêu thánh cùng nổi danh, nhưng mà đối với Tô Hàng trong thái độ, Sở Hiên không có nửa điểm biến hóa. Hắn vẫn cung cung kính kính, duy trì đệ tử phong độ, chưa bao giờ có vượt qua ý nghĩ. Lúc này, Tô Hàng đem thất bảo linh lung tháp lấy ra, giao cho Tô Thiên Long, ngươi cùng vui mừng nhi yêu thích xung quanh lang bạn, gây rắc rối, vật này vốn không nên cho ngươi. Nhưng ta đi, mấy người mẹ tánh mạng, còn muốn giao cho các ngươi mấy người tới bảo vệ. Bảo bối này tuy chỉ là tuyệt đỉnh pháp khí, nhưng mà trên đời này, đã là số một số hai. Cảm tạ cảm ơn phụ thân. Tô Thiên Long đem thất bảo linh lung tháp nhận lấy. Tô Hàng lại lấy ra được từ đại diễn quốc chủ món đó vòng tròn pháp khí, đem giao cho duy nhất con gái Tô vui mừng, nói, đây từng là một vị quốc chủ thiếp thân pháp khí, luận sắc bén, thiên hạ bất xuất kỳ hữu. Cảm tạ cảm ơn phụ thân. Tô vui mừng cũng sắp bảo bối nhận lấy. Cuối cùng là nữ nhi ra, tính tình mềm, không khỏi cặp mắt đỏ lên. Nói, phụ thân, ta càng hy vọng ngài không đi. Tô Hàng khẽ mỉm cười, nói, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Các ngươi không làm được, chỉ có thể ta đi. có chuyện gì chúng ta không làm được? Phụ thân tại sao không để cho chúng ta thử một lần? Tô Trường Sinh hỏi. Hắn là trong nhà trưởng tử, lại sáng lập thiên võ môn, trời sinh tính hiếu chiến, tự nhiên có chút không phục. Tô Hàng cười một tiếng, không cùng hắn nói. Vừa nhìn về phía La Vĩ, hỏi, 600 năm rồi, ngươi xem thanh kia tự thiếp huyền bí sao? La Vĩ tử Tô Hàng cái này cần rồi lấy chữ nhập đạo pháp môn, 600 năm bên trong, Tu Vi đã nhảy lên tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Cái tốc độ này, cùng hắn tư cách và sự từng trải so sánh. Quả thực chậm đáng sợ. Nếu như bất tu chữ, chuyển tu khác pháp môn, hẳn đã sớm tới thiên nhân cảnh đỉnh phong. Rõ ràng như thế, lấy chữ nhập đạo là cỡ nào khó, La Vĩ có thể sử dụng 600 năm thì đến được hôm nay thành tựu, đã thật không đơn giản. Hiện tại hắn viết một cái chữ sơn, liền có thiên sơn áp xuống. Viết một cái chữ thủy, chính là sóng biển ngập trời. Hơn nữa tiến nhập thiên nhân cảnh sau đó, trong chữ kẹp theo thiên địa chi lực, càng là tùy bút chút ra, khủng bố tới cực điểm. Cho dù thiên nhân cảnh hậu kỳ, cũng không dám cùng tranh tài. Cung kính tiến đến mấy bước, đi tới Tô Hàng trước mặt sau đó, La Vĩ lúc này mới nói, còn không có, nhưng đã có chút manh mối, nếu như lại có thêm mấy trăm năm, có lẽ có thể chắc chắn phá giải. Còn muốn mấy trăm năm? Tô Hàng lắc đầu một cái, nói, tư chất ngươi tuy tốt, nộ tính lại không kịp sư tôn ngươi. Năm đó sư tôn ngươi chỉ dùng 100 năm, liền nhìn thấu chữ này thiếp huyền bí. Chỉ tiếc hắn được người ám toán, cho dù hiểu, cũng không kịp đã có thành tựu. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 791, đột phá. La Vĩ không có giải bày cái gì, túi đầu không nói lời nào. Tô Hàng biết rõ hắn tính cách thuộc về cái loại này cực kỳ bị động, nói nhiều hơn nữa, cũng không ích lợi gì, rất khó một buổi sáng đốn ngộ. Quét nhìn một vòng, tầm mắt vượt qua đới tâm nhiễm, đào đào, lan hoa tiên tử cùng người khác, cuối cùng cố định hình ảnh tại trên thân Quảng Sơ Vũ. Mấy trăm năm đi qua, tuế nguyệt tại trên thân Quảng Sơ Vũ, lưu lại chỉ là kinh diễm, không có phá hư nàng một chút hoàn mỹ. Nhìn thấy ánh mắt Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ thân thể run nhẹ. Nàng vẫn cho là, mình đã có thể đủ lòng bình thường đến đối mặt người nam nhân này, chính là 600 năm đi qua, tu vi đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong nàng. Vẫn còn tại người nam nhân này nhìn chăm chú trong cảm nhận được tim đập rộn lên. Ta lúc đi, có thể vì ta đàn thủ khúc sao? Tô Hàng hỏi. Mấy người đi theo quay đầu nhìn lại. Nhưng Quảng Sơ Vũ lại không có để ý những người khác ánh mắt. Nàng toàn bộ sự chú ý, đều đặt ở trên thân Tô Hàng, gật đầu một cái. Quảng Sơ Vũ nói, được, ta đàn khúc vì ngươi tiễn biệt. Thân là tiên âm chủ, nàng đã rất lâu không có đánh đàn, hoặc có lẽ là, trên đời đã không có bao nhiêu người đáng giá nàng lại gảy đàn. Nhưng Tô Hàng mở miệng, Quảng Sơ Vũ sẽ không cự tuyệt, bởi vì nàng biết rõ, nếu như cự tuyệt, mình biết càng thêm tiếc nuối. Không nói thêm gì nữa. Tô Hàng phất tay một cái, nói, những người khác đi thôi, chúng ta người một nhà, là thời điểm tụ họp một chút rồi. Sở Hiên theo tiếng rời đi, La Vĩ cũng chuyển thân bước, Quảng Sơ Vũ sắc mặt hơi ảm đạm. Lại cũng không có lại đi nói. Nhìn đến nàng tịch mịch bóng lưng, Diêm Tuyết bỗng nhiên nhẹ nói, thật ra thì, ngươi có thể không cần như vậy tổn thương nàng. Quảng Sơ Vũ đối với Tô Hàng tình ý, vô luận nghe người khác nói, vẫn là tận mắt thấy, mọi người đều lòng biết rõ. Mà Tô Hàng từ đầu đến cuối cự tuyệt, ở khác người xem ra, nhất định chính là bất khả tư nghị sự việc. Nhưng Diêm Tuyết cùng người khác, lại biết hắn là làm thế nào. Lúc trước các nàng, ôm lấy chút tư tâm, không muốn sẽ cùng càng nhiều nữ nhân chia sẻ người yêu. Nhưng bây giờ, Tô Hàng phải đi, các nàng cảm thụ lây, đối với Quảng Sơ Vũ càng nhiều một chút đồng tình. Nếu như là nàng mà nói, chúng ta sẽ không để ý. Tống Ngữ Tịnh cũng nói, Quảng Sơ Vũ 600 năm đều không có đáp ứng bất luận người nào truy cầu, bởi vì sao, các nàng cũng đều biết. Như vậy cố chấp, như thế si tình, là cái người đều sẽ cảm động. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, đã cự tuyệt 600 năm, cần gì phải tại sắp lúc rời đi sau khi, còn phải lại tổn thương nàng một lần. Đau dài không bằng đau ngắn, qua cái này khảm là tốt. Mấy người nữ nhân nhìn chăm chú một cái, cũng không có lại đi khuyên. Các nàng quá quen thuộc Tô Hàng rồi. Biết rõ người nam nhân này một khi quyết định, rất khó thay đổi. Sau đó, Tô Hàng mang theo mấy người, cất bước ở trong thiên địa. Tuy rằng pháp tu nhất chiến sau đó, đã không còn quốc thổ thế lực, đám tu hành giả nhận thấy được luyện khí luyện đan ảo diệu sau đó, cũng đều ở lộn xộn trong sân giã. Nhưng mà, những cái kia tu vi thấp, hoặc là không cách nào người tu hành, vẫn lựa chọn cư ngụ ở còn có bảo đảm trong thành trì. Như vậy địa phương, càng làm cho Tô Hàng nhớ nhung từ trước thời gian. Những người bình thường kia, để cho hắn thể xác và tinh thần cảm thấy buông lỏng, không cần phải nữa đi suy nghĩ tương lai, cũng không cần lo lắng cái gì. Mấy người đều biết rõ, đây là cuối cùng bồi bạn, cho nên bọn họ cũng không có muốn khác. Chỉ cần có thể phụng bồi nam nhân bên người, vô luận đi đâu, đều là thiên đường. Tại đoạn lộ trình này trong, Tô Hàng cảm giác tu vi không ngừng tăng trưởng, đã từng bước đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong giới hạn, hướng phía tầng thứ cao hơn tiến tới. Kia ly khai tại thiên địa trong lực lượng, cũng không tự chủ được hướng trong thân thể hội tụ. Tâm cảnh ôn hòa, khiến cho đột phá trở nên càng thêm dễ dàng. Tuy rằng cái này khiến lộ trình thời gian trở nên so với tưởng tượng càng ngắn một chút, nhưng Tô Hàng không có để ý. Nếu như có thể phá giải luân hồi, cho dù là ngắn, ngày tháng sau đó cũng sẽ trở nên vô hạn dài. Nhưng nếu như phá giải không được luân hồi, cho dù hiện tại bồi bạn 200 năm thì thế nào, cuối cùng là toi công dã tràng. Hai tháng sau, Tô Hàng mang theo mọi người trở về. Hắn không có hồi kiếm tông, mà là đang vừa tới tu chân thế giới chỗ kia rừng rậm vị trí dừng lại. Nơi này, là hắn cùng cái thế giới này chỗ giáp giới. Nhận được tin tức người, đều đuổi đến đưa tiễn. Tuy rằng đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, là một đại sự, nhưng mà Tô Hàng dặn dò dưới, tin tức cũng không có khuyết tán ra, con bị khống chế ở tại bọn hắn cái này trong vòng nhỏ. Dù vậy, đến trước người, cũng có số 10 cái. Ngồi đàng hoàng ở mặt đất, nhìn cách đó không xa thân nhân bằng hữu nhóm, Tô Hàng khẽ mỉm cười, hướng phía bọn họ phất tay một cái. Một khắc này, Diêm Tuyết khống chế không nổi tâm tình mình, đau khóc thành tiếng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàng, nàng liền cảm giác có dũng khí, người nam nhân này, đem bồi bạn cả cuộc đời của mình. Nhưng hôm nay, hai người nhưng phải tách ra. Không phải là chia cách lưỡng địa, mà là cắt cả thế giới. Có lẽ, Tô Hàng cũng sẽ không trở lại nữa. Nghĩ tới đây, Diêm Tuyết tâm lý liền khó chịu tới cực điểm. Kỳ tha mấy người nữ nhân, tất cả đều là không sai biệt lắm phản ứng, nhưng các nàng so với Diêm Tuyết càng có thể khống chế mình, cho dù khóc, cũng sẽ không khóc thành tiếng thanh âm. Bầu không khí trở nên có chút yêu thương, tất cả mọi người đều sắc mặt tạm đạm, ai cũng không cao hứng nổi. Thấy một màn này, Tô Hàng khẽ thở dài một tiếng. Hắn cũng không hy vọng mình rời khỏi, để cho mọi người khó chịu. Chính là không có cách nào, quá trình này, luôn là phải có. Chỉ là, nhìn đến một cái kia một người, Tô Hàng lần nữa thở dài một tiếng, thiếu rất nhiều a. Mấy trăm năm đi qua, lúc trước người quen có thật nhiều đều mất đi. Đặc biệt là bản tử cùng Mạc Cạ, hai người bọn họ niệm lực người. Đến chết cũng không muốn tu hành. Hơn nữa, bọn họ vẫn đối với Tô Hàng mang lòng oán hận. Ổ Dương Vân có lẽ là muốn làm cái gì, nhưng hắn chưa kịp, hay hoặc là Lý Minh chết cường đại, để cho hắn không dám đi làm. Cho nên, cuối cùng Ổ Dương Vân cũng hướng theo pháp tu hóa thành điểm đen bị cắn ướt. Bàn tử cùng Mạc Cạ, không để ý đến lý do gì. Bọn họ chỉ biết là, Tô Hàng đã đáp ứng muốn giúp bọn hắn tìm về đội trưởng. Lại không có làm được. Hai người cho dù đến cuối cùng sau khi chết, đều trợn mắt nhìn Tô Hàng, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Người tên lường gạt này. Nếu như nói Tô Hàng đối với người nào hổ thẹn mà nói, mập như vậy tử cùng Mạc Cạ, không thể nghi ngờ là trong đó hai người. Bây giờ nói những này, có lẽ đều vô dụng. Tô Hàng khẽ lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Hắn hít hơi ngưng thần, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm mọi người, đem bọn họ bộ dáng, đều khắc vào mình chỗ sâu trong óc, sau đó mới phóng khai tâm thần. Tâm niệm vừa động, đất trời bốn phía lực lượng nhất thời bị hấp dẫn qua đây. Bình thường thiên nhân cảnh, chỉ là đem thiên địa chi lực mượn dùng, hoặc là thúc dục. Nhưng Tô Hàng, chính là nuốt. Hắn giống như Lý Minh chết một dạng, có thể nuốt trọn những lực lượng này. Thiên địa chi lực tràn vào bên trong mệnh cung, không ngừng bổ sung đến kia không gian bao la. Ngũ đại quốc thổ diện tích, cộng lại trọn vẹn phạm vi mấy triệu dặm. Đây là so với địa cầu còn lớn hơn rất nhiều lần địa bàn. Muốn đem không gian lớn như vậy lấp đầy, cần thiên địa chi lực, không biết muốn bao nhiêu. Rất nhanh, Sở Hiên cùng người khác liền cảm giác, đất trời bốn phía lực lượng trở nên cực kỳ mỏng manh. Cho dù mình mạnh mẽ rút ra, cũng không cách nào đạt được bao nhiêu giúp đỡ. Lấy Tô Hàng làm trung tâm, phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, càng xa xăm thiên địa chi lực đang ở tụ tập mà đến, số lượng thập phần to lớn. Sơ lược phòng trừng, trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa chi lực, phòng trừng đều bị quất tới rồi. Mà đây chỉ là một bắt đầu, muốn đem Tô Hàng mệnh cung lớn vô cùng kia lấp đầy. Chỉ là vạn dặm tính là cái gì? Đây đáng sợ thôn phệ, để cho Sở Hiên chờ người vì đó biến sắc. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, tại sao tiên thiên hỗn độn cảnh giới đột phá khó khăn như vậy, chỉ là nuốt trọn nhiều ngày như vậy mà lực lượng, nhục thân cũng không tan vỡ, chính là một cái kỳ dị. Tô Hàng thân thể, vốn là tam thể hợp nhất, hơn nữa bất diệt kim thân, bởi vì thiên cơ một nguyên do tăng lên tới thiên cấp, khiến cho càng kiên cố hơn. Rất nhanh, trong vạn dặm thiên địa chi lực, bị nuốt sạch sẽ. Nhưng chỉ là như muối bỏ biển. Xa hơn thiên địa chi lực, thuận theo bị rút lấy. Càng ngày càng nhiều người, cảm nhận được trong thiên địa biến hóa. Tu vi càng cao, hơn nữa thiên nhân cảnh, là có thể cảm giác càng rõ hiện ra. Những tông phái kia trong cao thủ, rối rít thức tỉnh. Bọn họ kinh ngạc không thôi. Không thể nào hiểu được chuyện gì xảy ra. Là có thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ đang chiến đấu. Chính là, cũng không có nhận thấy được cái gì chiến đấu khí tức a. Hơn nữa, thiên địa chi lực rút ra phạm vi, còn đang không ngừng mở rộng. 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, 200 ngàn dặm, triệu dặm. Cuối cùng, liền Nam Hoang yêu tộc đều đã bị kinh động. Vốn là yêu binh báo cáo yêu tướng, sau đó yêu tướng chạy đi tìm rồi yêu vương cũng là buồn bực không thôi. Bọn họ mặc dù không dùng thiên địa chi lực, lại đối với loại lực lượng này cũng không xa lạ gì. Vì phòng ngừa là nhân loại tu hành giả chạy đến gây sự, yêu vương tự mình dẫn người tại Nam Hoang biên giới lắc lư một vòng. Lại không tìm được nguyên nhân, chỉ có thể phân biệt ra thiên địa chi lực rút ra, là hướng phía một cái cố định phương hướng. Cuối cùng, chẳng được gì yêu vương, không thể làm gì khác hơn là đi tìm yêu thánh. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn là, yêu thánh vậy mà không ở thánh thành. Cũng không có cái gì yêu tộc biết rõ hắn đi kia. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, Tô Hàng đều ở đây thôn phệ thiên địa chi lực. Mệnh cung trong lực lượng, tại rút ra phạm vi mở rộng đến 1000 vạn dặm sau đó, đã nồng nặc vô cùng. Toàn bộ mệnh cung, không thấy được đường đồ vật, chỉ có nặng nề thiên địa chi lực chen trúc chung một chỗ, không thể động đậy. Mà càng nhiều thiên địa chi lực, còn đang kéo dài không ngừng vào tới. Rất nhanh, thiên địa chi lực độ dày đạt tới cực hạn. Tô Hàng mở mắt, ánh mắt hắn, phảng phất một đoàn tinh vân. Bất luận người nào nhìn thấy, đều sẽ cảm giác giống như bị vô nghèo thiên địa chi lực uy áp. Cho dù Sở Hiên, cũng không dám cùng mắt đối mắt. Thiên địa chi lực đã quá, Tô Hàng biết rõ, tiếp theo chính là đánh vỡ hỗn độn, mở ra mệnh cùng thế giới, sau đó rời đi nơi này. Trước người những người đó, đã không cách nào đứng ở hắn phụ cận, càng không có người có thể ngẩng đầu nhìn hắn. Phảng phất liếc hắn một cái, chính là mạo phạm thiên uy, đây chính là tiên thiên hỗn độn cảnh giới chỗ kinh khủng. Vượt xa khỏi rồi cái thế giới này có khả năng tiếp nhận phạm chủ. Lần nữa quét mắt một vòng mọi người, Tô Hàng giơ tay lên, dùng sức đánh một cái thiên môn bản thân. Thiên môn đòn nghiêm trọng, khiến cho mệnh cung rung rung, mà mệnh cung run rẩy, tất để cho bên trong đã hoàn toàn bão hòa thiên địa chi lực xảy ra va chạm. Không âm thanh, chỉ có kinh thiên địa dao động từ Tô Hàng trong cơ thể tản ra. Xung quanh những người đó, trong nháy mắt bị thổi bay hơn vài chục dặm đều ngừng không yên thân thể. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 792, thiên thiên hỗn độn cảnh giới. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tô Hàng, cường đại như thế lực lượng, vừa vặn khí thế, liền có thể đem người thổi đi. Phải biết, ở đây thiên nhân cảnh đỉnh phong đều có chừng mấy vị, hơn nữa Sở Hiên cao thủ như vậy, đừng nói có thể sử dụng khí thế đem hắn thổi đi, cho dù toàn lực để cho Sở Hiên di chuyển nửa bước, cũng có thể tiếu ngạo thiên hạ. Đây chính là tiên thiên hỗn độn cảnh giới lực lượng sao? Thật là đáng sợ, có khả năng nhất cảm thụ đây khí tức kinh khủng Sở Hiên, cảm khái như thế nói. Hắn mặt có sợ hãi, lúc nãy một khắc này, phảng phất năm đó khai phủ cảnh thì, lần đầu tiên nhìn thấy hiện hồn kỳ cao thủ. Không, có lẽ so với kia càng đáng sợ hơn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ là hắn thôn phệ thiên địa chi lực, liền rất đáng sợ rồi. Một cái khác sống đến bây giờ xương bình thôn dân nói. Đúng vậy a, khó trách cảnh giới này đột phá khó khăn như vậy, đích thực quá đáng sợ. Lại có một người cảm khái nói. Lúc này, Tô Hàng mệnh cung trong nồng nặc thiên địa chi lực, bởi vì đè ép cùng va chạm sản sinh biến hóa. Từng luồng thiên địa chi lực, tại lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích tản ra. Bọn họ hóa thành chắc chắn bùn đất rơi xuống, hơi nhẹ tất bay lên trời cao. Đây giống như sáng thế giống như hình ảnh, chỉ có bản thân Tô Hàng có thể nhìn thấy, những người khác chỉ là cảm nhận được hắn kia vô biên vô hạn khí tức cường đại. Cái gì là tiên thiên, thiên thiên mà sinh? Hỗn độn được mở mang. Tô Hàng tu vi bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, tại mệnh cung trong thiên địa chi lực được mở mang 1/10 thời điểm, hắn liền triệt để đột phá thiên nhân cảnh đỉnh phong phạm chủ. Khi thiên địa chi lực được mở mang 1/5 thời điểm, dưới người hắn đất bắt đầu nứt nẻ, bốn phía không gian bắt đầu lắc lư. Lôi quang như tia chớp, để cho hắn thoạt nhìn giống như nằm ở mạt thế bên trong. Lúc này, một tia tiếng đàn vang dội. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quảng Sơ Vũ ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trước người một cái cổ cầm. Kia ngón tay nhỏ đang ở trên dây đàn kích thích. Dịu dàng tiếng đàn, như là nước chảy xuống, trong đó xen lẫn khích lệ, còn có một tia ai oán. Cái này đàn, là năm đó Quảng Sơ Vũ thành lập Nguyên Minh Tịnh Thổ thì tự mình chế tạo, còn từng đưa cho Tô Hàng xem qua. Đàn thân bản chất, tuy là bình thường linh mục, nhưng bởi vì là tu chân thế giới thanh thứ nhất chân chính đi vào nhạc đạo nhạc cụ, đã ra đời mơ hồ linh trí. Trong đó khí linh, có lẽ chưa tới mấy trăm năm liền có thể hiện thân. Tiếng đàn du dương, cho dù tại tiên thiên hỗn độn cảnh giới khí tức gáp chế trong, vẫn có thể truyền ra. Tô Hàng nghe được tiếng đàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Ngoài mười mấy dặm, cô gái tuyệt sắc gảy đàn hình ảnh, người xem suốt đời khó quên. Nhận thấy được ánh mắt Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ đồng dạng ngẩng đầu ngẩn lại. Trong mắt nàng không có bi thương, cũng không có khó chịu, chỉ có nồng đậm không nỡ. Thì đến bây giờ, nàng đã khó khống chế chân chính tâm tình. 600 năm đến, dựa vào tiếng đàn áp chế tình cảm, lại lần nữa bộc phát, so với 600 năm trước muốn mạnh hơn. Khẽ mỉm cười, Tô Hàng không có nhiều lời, cho dù hắn bây giờ có thể thoải mái đem lời nói truyền tới Quảng Sơ Vũ bên hai. Tựa như cùng lúc trước hắn cùng Diêm Tuyết bọn người nói loại kia, như là đã cự tuyệt 600 năm, cần gì phải tại một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đau dài không bằng đau ngắn, có lẽ chờ mình thật rời khỏi, nàng liền sẽ quên mình. Mệnh cung trong thiên địa chi lực, không ngừng bởi vì rung rung được mở mang. Từng ngọn núi lớn, liên miên thành sơn mạch. Rắn chắc đất đai, phủ đầy hơn một nửa cái mệnh cung, khiến cho nơi này nhìn không còn trống trải. Còn có hàng loạt thanh khí, hóa thành màn trời, đem phía trên ngăn tre, che giấu kia bóng tối danh giới. Chờ một hồi, bóng tối. Tô Hàng đống nhiên sửng sốt một chút, hắn cảm giác mình thật giống như nghĩ tới điều gì. Bóng tối, màn trời, ngăn tre. Những từ ngữ này ở trong đầu hắn từng cái lọc, nhìn đến đang không ngừng thành hình mệnh cung, Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến. Nếu như mình thật có thể tại mệnh cung trong mở ra một tòa thế giới, thậm chí tại đây sản sinh sinh mệnh, như vậy, tu chân thế giới có phải hay không cũng có khả năng là một vị cường giả mệnh cung thế giới. Toàn bộ tu chân thế giới, so với Tô Hàng mệnh cung lớn hơn nhiều lần. Nhưng mà, chỉ cần tu vi không ngừng tăng lên, mệnh cung cũng sẽ tiếp tục mở rộng. Nếu như Tô Hàng có thể từng bước càng gần hơn, hoặc là nhiều đi mấy bước, nói không chừng mệnh cung thật có thể bao lấy toàn bộ tu chân thế giới. Lúc này, hắn chợt nhớ tới một chính mình khác, tại trong tận thế giữ lại huyết lệ nói, đây là một hồi trò bịp. Ra sao trò bịp? Ai lừa là ai? Nếu là mình nói những lời này, như vậy chính là có người lừa mình, hoặc có lẽ là lừa tất cả mọi người. Tô Hàng bỗng nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động, nếu quả thật có người có thể lấn lừa quá khứ bản thân, như vậy người kia nhất định so với chính mình càng cường đại hơn. Bởi vì là quá khứ bản thân, là cổ, là đã đạt đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, sau đó trở lại tu chân thế giới tối cường giả. So với tiên thiên hỗn độn cảnh giới còn lợi hại hơn sao? Có lẽ chỉ có kiểu người này mới có thể khống chế luân hồi. Như vậy, mình đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, rời khỏi cái thế giới này sau đó, sẽ gặp phải cái gì? Có thể hay không thấy rõ chân tướng? Càng nhiều thiên địa chi lực bị va nát, sau đó hóa thành vật chất rơi xuống. Mệnh cung thế giới trở nên càng thêm hoàn chỉnh, khi tất cả mặt đất đều trên giường rắn chắc bùn đất, cả thế giới lần nữa chấn động mạnh một cái. Trong phút chốc, còn lại toàn bộ thiên địa chi lực đều tản ra. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, hoặc ly khai giữa thiên địa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, bọn họ với nhau dây dưa, khiến cho cái thế giới này có sinh mệnh sinh ra khả năng. Bất quá Tô Hàng thực lực trước mắt còn rất thấp, lần này thôn phệ thiên địa chi lực, còn đầy đủ chế tạo một cái đại khái hình dáng. Muốn chân chính hình thành một cái như tu chân thế giới một bản hoàn chỉnh thế giới, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Thế giới hình thành, khiến cho Tô Hàng trong cơ thể nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Vô luận linh khí vẫn là thiên địa chi lực, đều biến mất sạch sẽ, hoặc có lẽ là, bọn họ bị chuyển hóa thành một loại khác năng lượng. Tô Hàng tâm có điều ngộ ra, cái này hoặc giả chính là thế giới lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng chỉ gần một tia, liền có thể phá vạn vật. Loại lực lượng này, là cùng bản nguyên đẳng cấp tương đương, chỉ là không có như vậy cụ thể. Từ mặt khác lại nói, thế giới lực lượng, cũng có thể coi như không có chân chính thuộc tính bản nguyên. Nếu như Tô Hàng suy đoán liền có thể đem loại lực lượng này chuyển hóa thành mỗi loại cố định bản nguyên. Đại diễn quốc chủ ban đầu bước đi không có sai, trong cơ thể nắm giữ bản nguyên, xác thực là tu hành giả đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới phương pháp. Nhưng mà, hắn đi một đoạn đường cong. Từ bên ngoài đến bản nguyên, cùng bản thân không có phù hợp, hơn nữa cũng không có thế giới đến sắp đặt những lực lượng này. Cho dù hắn lợi dụng bản nguyên pháp khí mạnh vụn, ngăn chặn nhục thân tan vỡ nguy hiểm, cuối cùng vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Một khi pháp khí mảnh vụn lấy đi, hắn nhục thân liền biết nổ tung, kể cả hồn phách đều nổ vỡ nát. Chỉ có yêu tộc, hoặc là đỉnh cấp hung thú, mới có thể lợi dụng mình cường đại thân thể, và thiên đạo ban cho bọn họ thiên phú đến khống chế bản nguyên. Bất quá cho dù có thể khống chế, cũng lại bởi vì bị thiên đạo giới hạn mà không cách nào đột phá. Vì vậy mà, đại diễn quốc chủ nếu như thành công, cũng nhiều lắm là đứng tại tiên thiên hỗn độn cảnh giới khởi điểm, vĩnh viễn mất đi tiến thêm một bước khả năng. Nhưng Tô Hàng bất đồng. Hắn là dựa vào lực lượng bản thân đi đến một bước này. Đột phá thiên nhân cảnh tư chất trói buộc, sau đó đường, chỉ nhìn mình tại sao đi. Đi tốt, đi thật, là có thể đi xa hơn. Tô Hàng chọn đời tu vi, đã bù đắp được 10 cái sở hiên. Mà sở hiên khuyết trương gấp 12 lần kinh mạch, Nói cách khác, Tô Hàng trong cơ thể lực lượng, tương đương với 120 cái truyền thống thiên nhân cảnh đỉnh phong toàn bộ tu vi. Nhưng mà, khổng lồ như vậy lực lượng, cuối cùng hình thành thế giới lực lượng, lại chỉ là trong kinh mạch một dòng suối nhỏ. Loại cảm giác này, để cho Tô Hàng muốn từ bản thân vừa mới đã thông điều thứ nhất kinh mạch thời điểm. Có lẽ hắn lúc này, giống như tu hành giả vừa mới bước vào cánh cửa một dạng. Thế giới lực lượng tăng nhiều, để cho Tô Hàng bốn phía không gian càng ngày càng không thể chịu đựng khí tức hắn. Vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, nhưng không cách nào cắt ra thân thể hắn. Mặt đất nứt nẻ, khiến người ta cảm thấy cả thế giới đều giống như phải bị đập bể trầm tĩnh. Bốn phía không gian, ngay cả thiên địa đều đang lay động, vô số tu hành giả sợ hãi nhìn đến bốn phía, không hiểu đây là thế nào. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, là không thuộc về cái thế giới này lực lượng siêu cấp, nếu như lại ở lại, rất có thể đối với tu chân thế giới tạo thành không cách nào vãn hồi tai nạn tính ảnh hưởng. Tô Hàng biết rõ, không thể kéo dài nữa. Nhìn mọi người một cái, hắn đứng dậy. Động tác này, để cho tất cả mọi người đều lập tức hiểu rõ, hắn phải đi. Phụ thân. Tô Trường Sinh đại kêu thành tiếng. Tô Hàng. Diêm Tuyết mấy người cũng đang hô hoán. Tiền bối Sở Hiên hốc mắt cũng hơi đỏ lên, môi hắn run rẩy, rất muốn hô một câu sư phụ. Qua nhiều năm như vậy, vô luận mình lấy được loại nào thành tựu, hắn đều vĩnh viễn không thể quên được, là Tô Hàng đem hắn từ độc kiêu hung thú trong miệng cứu lại. Chẳng những cho hắn giải độc, còn lợi dụng Nguyệt Quang Thạch cho hắn tăng lên tư chất cùng tu vi. Tái sinh phụ mẫu, ân tái tạo, vậy làm sao có thể quên? La Vĩ, Hướng Lan huynh muội, A Tín cùng người khác, cũng là giống như vậy. Mỗi người bọn họ, đều nhận được Tô Hàng ân huệ, cả đời khó quên. Nghiên Nghiên Tất Long khởi tay, hô to, thúc thúc. Ngươi nhất định phải trở lại. Tô Hàng mỉm cười hướng bọn hắn vây tay, thân thể không ngừng nổi lên. Quảng Sơ Vũ đàn đến đàn, nhìn đến hắn, khi Tô Hàng thân thể hiện lên mấy ngàn thước thời điểm, tiếng đàn chặt đứt, dây đàn cũng chặt đứt. Nàng kinh ngạc nhìn đến cái kia càng ngày càng xa nam nhân, hắn cứ như vậy đi, thật đi. Không có ai chú ý tới, thu hẹp hai cánh yêu thánh, ở cách đây ngoài trăm dặm địa phương, lặng lặng nhìn lên bầu trời. Cho dù đến nơi này thời khắc cuối cùng, hắn cũng nhịn được nội tâm kích động, không nguyện nói cho bản thân Tô Hàng thân phận chân thật. Bởi vì hắn biết rõ, Hứa Phi Hổ tại Tô Hàng trong lòng, là một cái hổ đầu hổ nào hắn tử. Mặc dù có chút kích động, chính là một cái hàng thật giá thật người. Nhưng hắn là cái gì? Hắn là yêu thánh, là yêu tộc đế tạo giả, là ăn qua thịt người quái vật. Tiền bối lên đường bình an. Yêu thánh lẩm bẩm nói ra. Đang lúc này, bầu trời một vật từ trên trời rơi xuống, trực tiếp sáp tại trước người hắn trên đất. Kia là một cây gậy, mặt ngoài ngân quang long lánh, phủ đầy tất cả hoa văn. Tinh đấu côn, yêu thánh đã từng ra khỏi miệng thỉnh cầu, Tô Hàng nhưng thủy chung không muốn cho pháp khí bậc thấp. Lấy yêu thánh địa vị, chỉ là pháp khí bậc thấp, làm sao biết coi ra gì. Nhưng mà, khi cây gậy này xuất hiện ở trước mắt thì, hắn ngây ngẩn cả người. Lúc ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn thấy trên bầu trời người nam nhân kia, đang hướng mình tươi vui. Một khắc này, yêu thánh lại cũng không chê không nổi, hắn nắm lên cây gậy, hai cánh lay động, không che giấu chút nào mình khí tức, hét lớn, tiền bối. Tô Hàng có lẽ nghe, có lẽ không nghe thấy, cuối cùng, thân thể của hắn dần dần không nhìn thấy ở giữa trời cao, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Nắm chặt cây gậy kia, yêu thánh có chút thất hồn lạc phách bộ dáng. Tinh đấu côn vô duyên vô cớ từ trên trời rơi xuống, chỉ có một cái khả năng, Tô Hàng đã biết rồi thân phận hắn. Mặc dù không biết là trước kia cũng biết, còn là mới vừa biết được, yêu thánh tâm tình, đều sinh ra cự đại dao động. Cuối cùng, hắn ngồi dưới đất khóc lớn, tiền bối, tiểu hổ nhớ ngươi a. Yêu thánh một tiếng kia hô to, âm thanh như lôi đỉnh, rất nhiều người đều nghe được. Bọn họ kinh ngạc không thôi nhìn tới, có thể bị yêu thánh xưng là tiền bối, trên đời này có thể có mấy cái. Nhưng mà, không có bao nhiêu người sẽ đi quan tâm cái này. Bọn họ con ngước nhìn bầu trời, nhìn đến kia đã hoàn toàn biến mất nam nhân, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn liền ly khai như thế rồi, hay không còn sẽ trở về, lúc nào trở về, cũng không ai biết. Sở Hiên cúi đầu, sau một lát, hắn hít sâu một hơi, nói với mọi người, vô luận như thế nào, chúng ta hay là muốn tiếp tục sống sót, có lẽ chỉ có một ngày, tiền bối còn sẽ trở về. Cho nên, chúng ta nhất định phải sống khỏe mạnh. Mọi người có chút đầu, có không lên tiếng, nhưng tất cả mọi người ý nghĩ, đều là nhất trí. Sống tiếp, sống đến người nam nhân kia trở lại cái thế giới này. Lúc này Tô Hàng, đã đột phá trời trở ngại. Lúc trước hắn một mực đang nghĩ, thiên là cái gì? Là cầu khoa học kỹ thuật theo như lời tầng khí quyển? Hay là chân không vũ trụ? Mà bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, đều không phải. Thiên chính là thiên, là tầng một màn tre. Có lẽ là một ngày, có lẽ là trong nháy mắt, hắn chuyển kiếp tầng kia phía sau màn, sau đó, chính là một đoàn bóng tối. Bóng tối khu vực. Đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, Tô Hàng một lần nữa đi tới bóng tối khu vực. Lần này, hắn không phải lợi dụng vô cực trận văn, lấy hồn phách phương thức đi tới nơi này, mà là đích thân đến. Nhục thân đi tới chỗ này, hòa hồn phách cảm giác hoàn toàn bất động. Bốn phía không có bất kỳ hào quang, còn có vô biên cô tịch. Kia cô tịch trong, vừa tựa như cất giấu cái gì. Sinh vật hắc ám sao? Tô Hàng trong mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên huy trưởng đánh. Thế giới lực lượng tôn trào, bàn tay giống như đánh trúng cái gì, xúc cảm thập phần cứng rắn. Vật kia trực tiếp bị đánh lùi về sau không ngừng, sau đó nhanh chóng ẩn ở trong bóng tối. Một cách này, Tô Hàng dùng bát phân lực, nhưng không cách nào đánh chết đối phương, khiến cho hắn rất là kinh ngạc. Hắn không phải là lần đầu tiên tới đến bóng tối khu vực, đối với nơi này cũng xem như quen thuộc, có thể khẳng định mình không có nhìn lầm. Như vậy, tiên thiên hỗn độn cảnh giới bát phân lực, nhưng không cách nào đánh chết sinh vật hắc ám, Trảm Thần Đài làm sao đến? Trong truyền thuyết, thiên đạo môn bắt sống một cái sinh vật hắc ám, còn cắt dưới nó một cái móng vuốt, phối hợp tài liệu khác đoán tạo Trảm Thần Đài. Hôm nay, Tô Hàng dùng mình đích thân trải qua, chứng thực sinh vật hắc ám cỡ nào khó dây dưa. Nếu như liền hắn đều không cách nào thoải mái đánh chết sinh vật hắc ám, thiên đạo môn làm sao có thể làm được? Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng có tiên thiên hỗn độn cảnh giới cao thủ, thậm chí khả năng so với Tô Hàng tu vi cao hơn. Cái này thần bí tông phái, ẩn nút quá nhiều bí mật, làm cho không người nào có thể suy đoán thật hay giả. Tâm niệm vừa động, Tô Hàng thân thể tại bóng tối khu vực thần tốc tiến tới. Hắn hôm nay tốc độ, so với thiên nhân cảnh đỉnh phong thiên địa dậm chân còn nhanh hơn, một cái ý niệm, liền có thể vượt qua nghìn vạn dặm. Nhưng mà, bóng tối khu vực quá lớn, cho dù dùng vô cực trận văn đều phải rất lâu mới có thể xuống qua. Nơi này bóng tối quá mức thâm thúy, khắp nơi cất giấu nguy hiểm. Tô Hàng thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một hai con sinh vật hắc ám, tiếp xúc nhiều. Hắn phát hiện những cái kia sinh vật cổ quái thật ra thì không tính rất mạnh, nhưng chúng nó năng lực kháng đòn rất cao. Hơn nữa, sinh vật hắc ám mục tiêu công kích chủ yếu, hoặc có lẽ là bọn họ lực lượng là nhằm vào hồn phách. Tô Hàng hôm nay là tam vị nhất thể trạng thái, sinh vật hắc ám rất khó đột phá nhục thân phòng ngự, đối với hồn phách của hắn tạo thành tổn thương. Khó trách Trảm Thần Đài chuyên trảm bất diệt kim thần, xem ra đúng là cùng sinh vật hắc ám có liên quan. Không biết qua bao lâu, trước mặt từng bước xuất hiện ánh sáng. Tô Hàng trong lòng biết bóng tối khu vực sắp xuống qua, sau đó chính là vô cực giới rồi. Hắn từ chưa từng nghĩ, mình có một ngày có thể nhục thân đi tới vô cực giới. Sau một hồi, Tô Hàng đứng ở vô cực giới ranh giới. Nội tâm có một loại kích động, thúc giục hắn đi vào nhanh một chút, nhưng bản năng lại nói cho hắn biết, vô cực giới tồn tại nguy hiểm. Cái thế giới này không có thuộc tính, không có không gian, cũng không có thời gian. Tất cả mọi thứ, đều là giống nhau, không tồn tại khí tức, cũng không tồn tại khác. Nếu như đường đột vào trong, rất có thể sẽ bị đồng hóa. Từ trước Tô Hàng nhìn thấy pháp tu hóa thành điểm đen, bị vô cực giới đồng hóa sau đó hình ảnh, đến bây giờ vẫn nhìn thấy giật mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia điểm đen tựa hồ không chỉ là bị đồng hóa đơn giản như vậy. Hắn lấy phá vọng thiên mục nhìn thấy tinh quang, lại bởi vì điểm đen mà dập tắt. Vô cực giới đặc tính là không tồn tại bất kỳ từ bên ngoài đến lực lượng, đã như vậy, điểm đen tiểu không khả năng đem vô cực vật chuyển hóa thành cùng chúng nó lẫn nhau đồng thuộc tính. Nói cách khác, Tô Hàng chứng kiến hình ảnh, cũng không nhất định liền là chân tướng. Hơn nữa, trong đầu hắn vẫn muốn quá khứ bản thân vì sao phải nói câu nói kia, đây là một hồi trò bịp. Rốt cuộc là ai lừa mình? Đem chính mình sau khi sinh, cho tới bây giờ mọi chuyện toàn bộ lọc một lần sau đó, Tô Hàng không có phát hiện bất luận người nào có năng lực bày xuống lớn như vậy cục. Có thể vô hạn tuần hoàn luân hồi, há lại những cái kia liền thiên nhân cảnh đỉnh phong đều không cách nào đột phá người có khả năng chúa tể. Hắc thủ sau màn. Nhất định nuốt ở không nhìn thấy địa phương. Có lẽ, nhất định phải xuyên qua vô cực giới, mới có thể tìm được câu trả lời. Lúc này, Tô Hàng chợt thấy một cái bóng từ đàng xa cực tốc bay tới, sau đó đột nhiên chui vào vô cực giới biến mất. Hắn hơi sừng sờ, không thấy rõ bóng người kia đến tột cùng là cái gì, tốc độ quả thực quá nhanh. Duy nhất có thể nhất định là, nó nhan sắc là đen. Màu đen làm thế nào lại vừa là màu đen? Tô Hàng nhíu mày, không ngừng suy tính cái vấn đề này. Không biết suy tư bao lâu. Lại vừa là một cái hắc ảnh bay tới, chui vào vô cực giới, đồng dạng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tô Hàng mày nhíu lại chặt hơn, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, bóng đen này, tựa hồ có thể nói rõ cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì, còn nói không biết. Chính là, hắn không muốn liền khinh địch như vậy từ bỏ. Tự lựa chọn đột nhiên phá cảnh giới, rời khỏi thân nhân, là chính là phá giải luân hồi bí mật. Nếu như không làm được, đột phá lại có ý nghĩa gì đáng nói. Lại qua một đoạn thời gian, lần nữa có một vệt bóng đen bay tới, dung nhập vào vô cực giới. Những hắc ảnh này, có lúc sẽ đến nhiều hơn một chút, có lúc sẽ đến ít một chút. Khả năng chờ thật lâu, đều đợi không được một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Hàng luôn cảm thấy, hướng theo càng ngày càng nhiều hắc ảnh dung nhập vào, vô cực giới tựa hồ cũng đang khuyết đại. Chỉ có điều bởi vì bản thân liền đầy đủ cự đại, loại biến hóa này cũng không dễ dàng phân biệt ra được. Trở nên lớn. Trong lòng nghi ngờ càng nhiều, khi lại có một vệt bóng đen bay tới thì, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Tô Hàng, đột nhiên sử dụng ra thế giới lực lượng, đem bóng đen kia ngăn lại. Hắc ảnh không có vùng vẫy, nó giống như một đoàn chất lỏng, vừa giống như một mảnh vải đen, chậm chậm lưu động đấy. Thế giới lực lượng, không ngừng bị màu đen ăn mòn, nói cho đúng, là bị đồng hóa. Tô Hàng cẩn thận từng ly từng tí dùng thế giới lực lượng bao bọc bàn tay lại, hắn cảm giác có dũng khí, nếu để cho những này màu đen đổ vật đụng chạm lấy nhục thân, cho dù hôm nay tu vi cường đại, cũng có khả năng bị thương nặng. Xác nhận bản thân sau khi an toàn, Tô Hàng quan sát tỉ mỉ trên tay đoàn kia màu đen, muốn biết rõ sở đây tột cùng là cái gì. Đầu tiên nó khẳng định cùng pháp tu chuyển hóa thành điểm đen bất đồng, bởi vì pháp tu điểm đen thoạt nhìn nhan sắc nồng hơn một ít, so với trong tay màu đen sâu hơn. Giống nhau là, bọn họ đám với nhau nhìn như độc lập, trên thực tế có thể hỗ tương dung hợp. Nhìn rất lâu, Tô Hàng cũng không nhìn ra đầu mối. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, phá vọng thiên mục. Ánh sáng màu đen lộ ra đập vào trong mắt, khiến cho hắn chứng kiến đồ vật, xảy ra chút biến hóa. Đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới sau đó, Tô Hàng phá vọng thiên nhãn so với trước kia mạnh rất nhiều. Nếu như lúc này lại để cho hắn đi xem tu chân thế giới, có lẽ lại càng dễ hiểu được thế giới bản chất. Cho dù tàn khuyết thiên băng tiên thuật, Tô Hàng cảm giác mình cũng có thể chậm rãi suy diễn ra. Bất quá, cường đại hơn phá vọng thiên nhãn, lại không có để cho hắn thấy rõ trước mắt màu đen là cái gì. Nên đen vẫn là đen, không có nửa điểm biến hóa. Phảng phất những thứ này, vốn chính là như vậy. Phá vọng thiên nhãn năng lực, vốn là đem sự vật trả lại như cũ bản chất, nếu như trả lại như cũ không được, nói do nó bản chất chính là như vậy. Chính là, thứ gì bản chất chính là như vậy màu đen thì sao?